Vì khảo thí chiến lực, mẫu xảo phân thân vận dụng hơn ngàn tên đê giai chiến thú đối nhóm này ám dạ tinh linh tiến hành vây công, kết quả phi thường làm cho người phân chấn. Những này ám dạ tinh linh tại hải lượng chừng cấp 5 chiến thú vây công dưới, một mực giữ vững được hơn nửa ngày mới toàn bộ chiến tử, mà bọn hắn giết chết chiến thú vượt qua 1000 đầu. Lấy nọ lạn tiêu chuẩn, cấp 5 chiến lực cũng đã là binh lính bình thường tiêu chuẩn. Những này ám dạ tinh linh có thể nói là tiêu diệt một chi tương đương quy mô quân đội. Kết quả này để Di Chát phi thường hài lòng. Mặt khác, đang ăn rơi mất dòng dã hai khỏa sinh mệnh thụ về sau, mẫu xào phân thân đối với sinh mệnh cùng tự nhiên quy tắc lý giải lại có tiến bộ, hiện tại đã có thể sáng tạo ra giờ ỉ cái này tinh linh đặc hữu binh chủng. Mẫu xào phân thân sáng tạo giờ ỉ có thể sử dụng đại bộ phận tự nhiên cùng sinh mệnh loại pháp thuật, chỉ bất quá không giống thật chính đức lỗ theo như thế có biến hình năng lực. Nhưng theo Di Chát, giờ ỉ biến hình năng lực hoàn toàn là cái gân gà. Nếu Di Chát thủ hạ thiếu ma thú, còn không bằng để mẫu xào trực tiếp sáng tạo một cái loại sản phẩm mới. Cái này như mới ám dạ tinh linh từ bỏ một chút ẩn nấp cùng tiềm ẩn năng lực, đổi lại lực lượng cường đại cùng phòng ngự đồng dạng. Di Chát căn bản không thiếu lính trinh sát, mẫu xào có trên 100 loại cổ quái kỳ lạ, nhiều loại trinh sát bay thú. Ám dạ tinh linh tác dụng chính là chiến đấu. Giờ y xuất hiện, để Di Chát cảm giác được cực kỳ kinh hỉ. Hắn lập tức phân phó mẫu xào phân thân toàn lực chế tạo giờ y, về phần ám dạ tinh linh chiến sĩ ngược lại là không nóng nảy. Giờ ỷ cần thiết tài nguyên so chiến sĩ muốn bao nhiêu, mẫu xảo phân thân mỗi ngày có thể chế tạo 8 cái cấp 15 giờ ỷ, hay là 2 cái 16 cấp tinh anh giờ ỷ. Mà ám dạ tinh linh chiến sĩ số lượng theo thứ tự là 10 cái cùng 3 cái. Di Chát để mẫu xảo phân thân dựa theo một ngày 8 cái phổ tận đỡ lô theo, một ngày 2 cái tinh anh giờ ỷ tiết tấu sáng tạo. Trước tạo hắn một tháng lại nói, mẫu xảo phân thân thăng cấp tư liệu rất nhiều, Di Chát một đường tiếp tục đọc, chợt phát hiện một cái đặc thù đơn vị. Mẫu xào bản thể mỗi lần khi lên cấp, đều sẽ có một bộ phận còn lại đặc thù năng lượng, đồng thời sẽ dùng cái này đến sáng tạo một chút độc nhất vô nhị đặc thù đơn vị. Từ sớm nhất cắt đi nổ, càng về sau tông hổ cải tạo, cùng Di Chát thần thánh độc giác thú cùng tinh kén, đều là loại này đặc thù đơn vị. Lần này, mẫu xào phân thân cũng cung cấp một cái đặc thù đơn vị, tổ hồng sinh mệnh thụ. Đây là một gốc đặc thù đại thụ, nó có thể từ vị diện bên trong hấp thu chất dinh dưỡng cùng năng lượng, đồng thời chuyển hóa làm tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Nó có thể cung cấp ý chí che chở, từ đó hình thành lĩnh vực của mình phạm vi, bài xích xâm lâm ý chí ảnh hưởng. Mỗi cách một đoạn thời gian, nó còn có thể đem dư thừa sinh mệnh năng lượng ngưng kết thành trái cây. Đại đa số sinh vật ăn vào viên này trái cây về sau, sẽ gia tăng một đoạn dài ngắn không đồng nhất sinh mệnh. Lấy nhân loại mà nói, ước chừng là gia tăng 10 năm ngoài định mức sinh mệnh. Tổ ong sinh mệnh thụ thân cây bên trên hiện đầy hình lục giác cách ở giữa, hình như tổ ong. Mỗi cái cách trong phòng đều sẽ có giàu có dinh dưỡng dịch. Nếu ám dạ tinh linh ngủ ở loại này dịch bên trong, không riêng có thể bổ sung chất dinh dưỡng, còn có thể chữa trị nặng nề thương thế. Nhìn đến đây, Di Chát thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nếu không để ý tới tổ ong sinh mệnh thụ kia kỳ dị hình thái, đồng thời xem nhẹ thân cây bên trên tổ ong cách ở giữa, mà chỉ nhìn nó đặc tính năng lực, như vậy ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, hình thành ý chí phạm vi bao trùm, kết xuất trái cây sinh mệnh. Đây không phải liền là một gốc chân chính sinh mệnh thụ sao? Thậm chí những cái kia tổ ong cách ở giữa cũng có thể coi là kèm theo rất nhiều công năng tinh linh thụ phòng. Chương 969, thời gian thuốc hay. Đây khỏa tổ ong sinh mệnh thụ xuất hiện, để Di Chát không biết nên nói cái gì cho phải. Còn tốt đây là chỉ có một gốc đặc thù đơn vị, nếu có thể đại lượng sản xuất hàng loạt, kia Di Chát còn cần đến lao lực như vậy, chạy tới chạy lui cái hơn vạn cây số đi đào hai khỏa sinh mệnh thụ trở về. Tổ ong sinh mệnh thụ có thể làm ám dạ tinh linh đại bản doanh. Một gốc tổ ong sinh mệnh thụ trưởng thành hoàn tất, có thể duy trì hơn vạn tên ám dạ tinh linh sinh tồn. Có nó, ám dạ tinh linh ăn vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Mà lại sau này, nếu Di Chát nguyện ý thanh toán 100 đơn vị thần tính, như vậy tổ ong sinh mệnh thụ liền sẽ có nhất định không gian thuộc tính cùng cường đại di động năng lực. Nó có thể như tinh kén đồng dạng trở nên rất nhỏ, nhỏ đến có thể chứa vào Di Chát trong ba lô đi. Ngoài ra đương ở vào hoàn toàn trạng thái, nó có thể lấy mỗi giờ 50 cây số tốc độ di chuyển. Di chuyển thời gian hao tổn cũng so bình thường sinh mệnh thụ thì nhỏ hơn nhiều, nhất làm cho người kinh ngạc chính là, mỗi tháng đều có thể di chuyển một lần. Xem hết những này, Di Chát không do dự nữa, lập tức nói, kiến tạo tổ ong sinh mệnh thụ. Xử lý xong mẫu xảo thăng cấp sự tình, cũng liền đến Di Chát rời đi gờ dịn sân thời điểm. Mặc dù chuyến này cũng không có như Di Chát nguyên bản dự tính làm như vậy rơi thế giới thụ, nhưng là tiêu diệt nó một sợi ý thức, thì tương đương với theo nó trên linh hồn sinh sinh kéo xuống cái tàn phiến. Bị thương nặng về sau, gờ gìn sần thế giới thụ chắc hẳn sẽ an phận rất nhiều, mặt khác nó đối Di Chát giá trị tạm thời cũng không có lớn như vậy. Tại về nọ lạn trước đó, Di Chát chuyên môn đi gặp Nại Ết. Tứ hoàng nữ ngồi một mình ở trong phòng, chính an tĩnh đọc sách. Kia là một bản sách lịch sử, ngoại trừ gia tăng tri thức bên ngoài, không có chút nào công dụng. Quyển sách này chính là nàng dùng để giết thời gian. Nhìn thấy Di Chát tiến đến, Nại Ết cẩn thận đem kim loại phiếu tên sách kẹp đến trang sách bên trên, sau đó đem quyển kia tác phẩm vĩ đại buông xuống, nói, Di Chát, ngươi đã đến. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, ta hôm nay liền phải trở về. Ừm, loại kia ngươi lần sau tới thời điểm gặp lại đi. Nại Ết dịu dàng nói. Nại Ết, ngươi cũng cùng ta trở về đi. Nại Ết hai mắt sáng lên, nhưng lập tức cảm đạm xuống. Nàng lắc đầu, nói, không được, ta ở chỗ này đến rất tốt. Mặt khác gờ gìn sần bên trong cũng cần có người thủ vệ. Hiện tại có ta ở đây, coi như Thương Thúy Chi hoàn tới, tại Hoàng Kim sinh mệnh thụ phạm vi bên trong ta cũng có thể cùng hắn một trận chiến. Di Chát nhíu nhíu mày, nói, nhưng là nơi này tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, ta tại nọ lạn ngốc một tháng, nơi này chính là gần một năm đi qua. Thời gian có đôi khi là độc dược, có đôi khi thì là thuốc hay. Ngài Ed nói một câu ai cũng thích danh ngôn. Di Chát nghe được, câu nói này lời ngầm là nàng nghĩ tại gỡ gìn sần vị diện bên trong, mượn nhờ dài rằng giặc thời gian tiêu hao hết đối với mình tưởng niệm. Loại tư niệm này là như thế rõ ràng, coi như nàng nghĩ che giấu cũng không che giấu được. Thế nhưng là Di Chát cùng Ngài Ed trở thành bằng hữu, là tại nàng trả thân là nam nhân thời điểm. Có dạng này một đoạn kinh lịch tại, Di Chát chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Cuối cùng, Di Chát vẫn là một người hồi nọ làn. Đường Di Chát đi vào cỏ quả gian phòng lúc, thiếu nữ khí sắc càng thêm u ám, nàng thậm chí có chút hình tiêu mảnh rẻ cảm giác, gầy trên mặt xương gò má đều cao cao nhô lên. Bụng của nàng đã có chút hở ra, loại này sinh trưởng tốc độ vượt xa nhân loại bình thường hải tử. Di Chát đem chứa sinh mệnh ma dược cái dương đặt lên bàn, từ bên trong xuất ra một chi ma dược, đưa cho cỏ quả, nói, uống xuống dưới. Cỏ quả ngửa đầu uống xong ma dược. Một lát sau trên mặt liền nổi lên một mảnh đường đỏ, trên thân bắt đầu phun trào mênh mông sinh mệnh khí tức, sắc mặt cấp tốc trở nên hồng nhuận sung mãn. Mà lại tại ma dược cường đại dược lực dưới, nàng toàn thân cao thấp xương cốt cũng bắt đầu phát ra lốp ba lốp bốp giòn vàng, nếu như không có cái khác ngoài ý muốn, như vậy cỏ quả rất có thể sẽ còn trưởng kỳ trà cao cm. Nhưng vào lúc này, cỏ quả sắc mặt đỏ ửng đống nhiên bắt đầu rút đi, ma dược mang tới sinh mệnh lực lượng cấp tốc bị trong bụng thai nhi hút đi. Trong nháy mắt nàng liền lại khôi phục lại ban đầu bộ dáng, nhưng là từ trong bụng truyền ra một tiếng mạnh mẽ đanh thép nhịp tim. Di Chát lại lấy ra một bình ma dược, đưa cho cỏ quả, nhìn xem nàng uống xong, sau đó cẩn thận quan sát đến. Bình này ma dược dược lực y nguyên bị thai nhi hấp thu, chỉ có một điểm còn sót lại sinh mệnh năng lượng thuộc về cỏ quả. Loại tình huống này đã sớm tại Di Chát trong dự liệu, xuyên thấu qua chân thực tầm mắt, Di Chát nhìn thấy cỏ quả trong bụng thai nhi vẫn là một trái tim hạch. Chỉ là hiện tại đã biến thành sắp có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ác ma sinh trưởng cùng nhân loại khác biệt, ác ma đều là trước tiên đem tâm hoạch trưởng xong, sau đó mới có thể xuất hiện thân thể. Hiện tại từ lớn nhỏ nhìn, cỏ quả trong bụng tâm hoạch đã nhanh muốn sinh trưởng hoàn tất, tiếp xuống liền nên mọc ra thân thể. Thân thể cần có sinh mệnh năng lượng chung vào một chỗ, cũng không có một cái nào tâm hoạch tiêu hao được nhiều. Di Chát đem sinh mệnh ma dược một bình bình đút cho cỏ quả, có đôi khi tùy ý thai nhi hấp thu. Có đôi khi thì sẽ đích thân xuất thủ ức chế thai nhi sinh trưởng, để cỏ quả hấp thụ nhiều một chút sinh mệnh năng lượng. Đường Di Chát luyện chế 30 bình ma dược dùng xong hơn 20 bình lúc, thai nhi tâm hoạch rốt cục hoàn toàn trưởng thành, mà cỏ quả thân thể cũng toàn bộ chữa trị, thậm chí trạng thái so không có lúc mang thai còn tốt hơn được nhiều. Di Chát đem còn lại sinh mệnh ma dược để lại cho cỏ quả, để nàng cảm giác được suy yếu thời gian liền uống một bình. Đến tận đây, Di Chát mới tính buông xuống một kiện tâm sự, trở lại thư phòng của mình. Bắt đầu xử lý đọc lại sự vụ. Di Chát đầu tiên nhìn thấy chính là San Martin một phong thư. Thân yêu Di Chát, ta thật cao hứng thông chi ngươi, ngươi phiền phức càng nhiều. Vương triều nội các hiện tại bắt đầu thảo luận, muốn hay không đối ngươi phát động chiến tranh. Hiện tại nghe nói chủ trương chiến tranh người chiếm đại đa số. Dù sao ngươi làm được quá rõ ràng, một mùi lửa đốt đi bở giảm một nhà còn chưa tính, làm sao còn để lại nhiều như vậy người sống. Bọn hắn hiện tại đều là chứng nhân. Nếu là đổi ta, khẳng định trực tiếp thiêu hủy Long Dực tòa thành, mà không phải chỉ đốt một tòa chủ trạch xong việc. Đương nhiên, làm chiến hữu thân mật nhất, ta cũng có thể cân nhắc vận dụng giáo hội danh nghĩa trợ giúp ngươi bãi bình chuyện này. Hiện tại ta chí ít có chắc chắn một nửa có thể làm được điểm này. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì ta sẽ có như thế lớn nắm chắc. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy chúng ta đầu tiên hẳn là thảo luận một chút thủ lao vấn đề. Thuyết phục nội các cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ở trong đó đều là một chút tự đại cuồng cùng tên điên. Ta không cho rằng ngươi đánh thắng được vương triều đại quân, nhưng cũng không cho rằng hiện tại liền đối ngươi phát động chiến tranh là cái sáng suốt cử động, bởi vì ta ba vị mẹ tạ chồng còn tại khống chế của ngươi phía dưới. Điểm ấy thật là tương đương bất hạnh. Như vậy hiện tại, nếu ngươi chịu giải trừ loại nguy hiểm này khống chế quan hệ, ta liền có chắc chắn một nửa ngăn cản vương triều đối ngươi phát động chiến tranh. Ngươi nhìn khoản giao dịch này thế nào? Tại tin cuối cùng, Saint Martin giải thích vì cái gì nói có chắc chắn một nửa. Hiện tại giáo hội tối cao nghị sự cơ cấu, đầu mối hội nghị thành viên chỉ còn lại hai người, giáo hoàng cùng Martin. Như chuyện này chính là thuộc về cần đưa ra xu cơ nghị hội biểu quyết phạm vi, mà Martin khẳng định là đồng ý, như vậy giáo hoàng nếu đồng ý, tự nhiên là có thể thông qua. Nếu phản đối, số phiếu liền biến thành một đối một, cần chờ đợi lần sau hội nghị lại đi biểu quyết. Di chắc nhìn dở khóc dở cười, bản này chất thượng đẳng tại vẫn là từ giáo hoàng đến quyết định. Đương nhiên, tại những cái kia từ giáo hoàng phát khởi đề tài thảo luận bên trên, Martin cũng đóng vai lấy đồng dạng nhân vật. Giao dịch và cân bằng thời cơ ngay tại trong đó. Giải trừ đối ba vị mẹ tạ chồng không chế, là Di chắc đã sớm cân nhắc tốt quyết định. Lúc trước Di chắc lưu lại tay này ám bài, mới bảo đảm tối hậu quan đầu sẽ không bị Saint Martin ám toán. Mà bây giờ ám bài đã lật mình, chắc hẳn sau này chỉ cần mình ở đây. Saint Martin khẳng định là sẽ không lại đem ba kiện mẹ tạ chồng lấy ra. Hiện tại dùng cái này làm điều kiện, đổi lấy thánh thụ vương chiêu tạm thời không đối mình phát động chiến tranh, cũng coi là lựa chọn tốt. Di chát thiếu nhất vẫn là thời gian, có đầy đủ thời gian, thế lực của hắn liền sẽ không ngừng bành trướng. Di chát lập tức cho Martin hồi một phong thư, nội dung trong thư rất đơn giản, ngươi mẹ tạ chồng hiện tại tự do. Sau đó, Di chát bắt đầu chăm chú cân nhắc mình quân lực chỉnh hợp vấn đề. Lần này tại gờ dỉn sần thu hoạch lớn nhất ngoại trừ sinh mệnh ma dược, kỳ thật vẫn là mẫu xảo phân thân tấn giai. Còn cây kia thế giới thụ, bị đào đã là chuyện sớm hay muộn. Mẫu xảo phân thân từ cửu giai tấn thăng đến thập giai cũng không khó khăn, chỉ cần đại lượng thần tính là được rồi. Thần tính loại vật này mặc dù chân quý, nhưng đối Di chát tới nói đã không phải là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Di chát nguyện ý nỗ lực thời gian cùng tinh lực, liền có thể lấy tới bó lớn thần tính. Đừng quên. Tại phạ ra phương nam trên bầu trời, chả nổi trôi bảy cái to to nhỏ nhỏ thần quốc. Những cái kia đều là sáng long lanh thần tính. Di chát đã làm rơi mất một cái lần nổ, có khởi đầu tốt, lại nhiều xử lý mấy cái tiểu thần mao thần cũng bất quá chính là thời gian sự tình. Phạ ra chân thần còn nhiều nữa, chí ít có hơn mấy chục vị chủ thần có thể đổ. Mà như phạ rào dạng này vị diện, ở thế giới bên trong không biết có bao nhiêu, có vị diện, liền sẽ có thần. Cho nên tại nó là những cái kia cường giả chân chính bên trong. Thần tính là thường gặp giao dịch chủng loại, chỉ bất qua giá tiền của bọn nó không ít, phổ thông truyền kỳ cũng sẽ cảm thấy đắt đỏ mà thôi. Nếu ngại xử lý một cái thần quá phiền phức, như vậy hiến tế cùng giao dịch đều là lựa chọn tốt. Di chát bởi vì từ thần thánh đồng minh thoát ly, đã mất đi hiến tế trực tiếp đường tắt. Nhưng cũng bởi vậy tích xúc số lượng không ít tế phẩm. Một có thể dùng trước nay chưa từng có tốc độ chế tạo cấu trang thánh cấu trang sư, làm sao lại khuyết thiếu tế phẩm. Dựa theo tình huống trước mắt. Di chát đã tích trữ nhiều đến 8 loại ma pháp linh hồn tư liệu, nói cách khác, hắn có thể tùy thời chế tạo 8 loại thanh cấu trang một trong. Đương nhiên, ngũ giai ma động vũ trang cùng mẹ tạ chồng chiến đấu bản không ở tại bên trong. Hạn chế bọn chúng không chỉ ở chỗ thiết kế cùng chế tạo quá trình, càng ở chỗ vật liệu. Ngày đó cùng Saint Martin trước khi chia tay, hắn đã từng mịt mở hướng Di chát hỏi đặt hàng một kiện mẹ tạ chồng chiến đấu bản khả năng. Nhìn qua vị này thánh tử rất có điểm trên người mình cũng bộ một kiện ý nghĩ. Di chát trả lời cũng rất đơn giản, chỉ là nhấc nhấc trong đó mấy món nhất định vật liệu danh tự, Saint Martin liền sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Bất kể nói thế nào, trưởng thành tinh thú linh hồn hạch tâm loại vật này, chính là đặt ở quang minh giáo hội bên trong cũng thuộc về bảo vật chân giáo cái kia cấp bậc. Chương 970, Hắc Kim Kinh Hỷ. Di chát đem phong tốt miệng thư phóng tới một đống văn kiện trên cùng, những cái kia đều là sau đó muốn phát ra ngoài. Sau đó tiếp lấy suy nghĩ chính mình vấn đề. Dựa theo mẫu xảo phân thân cung cấp tư liệu. Khi nó tấn thăng thập giai về sau, có lẽ sẽ như bản thể đồng dạng thức tỉnh tên thật, nếu chưa thể thức tỉnh, như vậy cấp 11 thời gian cũng có thể thức tỉnh. Bất quá Di chát lại cảm thấy điểm này hết sức kỳ quái. Dựa theo lẽ thường tới nói, mẫu xào bản thể cùng phân thân hẳn là dùng chung cùng một cái linh hồn mới đúng, tên thật thì là lực lượng linh hồn phản ứng, làm sao có thể một người thức tỉnh một cái tên thật. Bất quá đây không phải Di chát cần lo lắng địa phương, nếu bọn chúng riêng phần mình có một cái linh hồn, kia ngược lại là chuyện tốt. Di chắt trên tay thì tương đương với có hai con mẫu xảo. Hiện tại chỉ cần có đầy đủ thời gian, tại gờ dỉn sần vị diện bên trong sẽ xuất hiện một chi tinh nhuệ đến đáng sợ ám dạ tinh linh đại quân, đẳng cấp đã đuổi sát mẫu xảo bản thể hàn xương võ sĩ cùng tiện thú. Mà khi mẫu xảo phân thân tấn thăng thập giai về sau, sáng tạo tinh anh ám dạ tinh linh càng là có thể đạt tới cấp 17, cũng chính là cùng thần lực hàn xương võ sĩ tương đương tình trạng. Dẫn theo một đội quân như thế, Di Chắt thậm chí có lòng tin quét ngang Tam Đại Đế Quốc uy tín lâu năm hào môn. Hiện tại Di Chắt trong quân đội, đại khái có thể chia làm mẫu xào chiến sĩ, ạ chỉ mòn chiến sĩ cùng ngoại tộc chiến sĩ tam đại khối. Trong đó đến từ hai con mẫu xảo chiến lực đang từ từ chiếm cứ hạch tâm vị diện, mà ạ chỉ mòn các chiến sĩ tăng trưởng số lượng đã bắt đầu chậm dần. Tại quá khứ trong vài năm, Di Chát đã chiêu mộ cơ hồ tất cả nguyện ý tổng quân ạ chỉ mòn chiến sĩ. Cho nên hiện tại, hắn không thể không đem tăng cường quân bị trọng tâm đặt ở đối ạ chỉ mòn bên ngoài chiến sĩ chiêu mộ bên trên. Trước mắt tiếp nhận chiêu mộ không phải ạ chỉ mòn chiến sĩ đã vượt qua 5 vạn người, gây dựng 5 cái quân chính quy đoàn. Mà toàn bộ ạ chỉ mòn chiến sĩ cũng bất quá 7 vạn người mà thôi. Nhưng là làm Di Chát dưới trướng chiến lực một cái khác hạch tâm, cấu trang kỵ sĩ, thì một mực tại cao tốc trưởng thành. Di Chát hao phí món tiền khổng lồ, quy mô chiêu mộ hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ, đồng thời lấy ma pháp khế ước làm bảo đảm trung thành vật dẫn. Bởi vì Di Chát kỵ sĩ cấu trang đối gánh chịu lực càng thêm ưu hóa, trong lúc vô hình khiến cho gánh chịu người có thể chọn lựa phạm vi cũng làm lớn ra. Hiện tại hắn dưới trướng hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ đã vượt qua 2000 người. Chỉ là đem những này người kéo ra ngoài, chính là một chi chiến lược mạnh mẽ. Tại mẫu xào bản thể phương diện, nó hiện tại trưởng thành đã đến bình cảnh, tấn thăng 12 cấp đồng dạng cần hải lượng thần tính, nhưng là sáng tạo chiến đấu đơn vị năng lực đã bị phân thân vượt qua, siêu việt là chuyện sớm hay muộn. Bất quá mẫu xào bản thể cũng có ưu thế của mình, đó chính là nó tạo vật hệ thống muốn phức tạp được nhiều. Vô luận tinh kén, phi phủ, vẫn là huyết nhục dung lô, đều là mẫu xào phân thân không có. Mẫu xào bản thể mình liền tạo thành một cái tự cấp tự túc chiến tranh hệ thống. Một chi quân đội không thể chỉ có chiến sĩ, cho nên nếu mẫu xào bản thể cùng phân thân quyết chiến, thua nhất định sẽ là phân thân. Nhưng đối Di Chát tới nói lại không phải như thế. Mẫu xào phân thân thiếu hụt, hắn đều có thể bổ túc. Mà lại cùng hàn xương võ sĩ, tiên thu những này chiến đấu đơn vị so ra, ám dạ tinh linh tổng hợp chiến lực rõ ràng mạnh hơn, tính so sánh giá cả cũng càng cao. Suy tư suốt cả đêm. Di Chát rốt cuộc quyết định đem tài nguyên nghiêng trọng điểm đặt ở ám dạ tinh linh bên trên. Như vậy tiếp xuống, chính là muốn xác định ám dạ tinh linh chế thức trang bị, cùng nguyên bộ vật tư hậu cần thể hệ. Trong đó, thiết kế ma pháp vũ khí sống, rõ ràng Thâm Lam càng có ưu thế. Tại quá khứ thời gian bên trong, Di Chát hung hăng nện xuống mấy trăm vạn kim tệ đã có to lớn thành quả. Thâm Lam các pháp sư hiện tại cũng có tính so sánh giá cả cái này khái niệm, rất là biết phải làm thế nào tại khống chế chi phí điều kiện tiên quyết đem tính năng tối đại hóa. Mà không phải lãng mạn đuổi theo đơn thuần uy lực lớn nhất. Chính là ngớ ngẩn đều biết cho trường kiếm khảm nạm một viên hỏa long long tinh liền sẽ biến thành truyền kỳ vũ khí, nhưng Di Chát không có khả năng cho mình các chiến sĩ người người đều phối hợp truyền kỳ vũ khí. Trên thực tế liền ngay cả những người theo đuổi cũng không phải đều có truyền kỳ trang bị có thể dùng. Cho nên Di Chát cho ra chế thức trang bị phụ ma đẳng cấp hạn mức cao nhất chính là sử thi phía dưới tinh lương cấp bậc. Đây cũng là có thể sản xuất hàng loạt tối cao phụ ma trang bị. Có dự đoán phương án về sau, Di Chát lập tức tại giấy ma pháp bên trên vẽ hạ ám dạ tinh linh chiến sĩ, xạ thủ cùng giờ y hình tượng, cũng phụ lên tương quan số liệu. Những này số liệu đem làm trang bị thiết kế cơ sở. Di Chát nghĩ nghĩ, lại bổ sung một loại tinh linh pháp sư. Mặc dù bây giờ bởi vì tư liệu không đủ, mẫu xào phân thân trả chế tạo không ra pháp sư, nhưng là mẫu xào bản thể nơi đó thế nhưng là có tương đương phong phú ma pháp tư liệu, đã đủ sức cầm cự sáng tạo ra thi pháp chiến đấu đơn vị. Cho dù dạng này tạo ra pháp sư chỉ có chút ít mấy loại ma pháp có thể dùng, càng như những cái kia trời sinh có ma pháp thuộc tính ma thú. Nhưng mà đối Di Chát tới nói, cái này đầy đủ. Trên thực tế Di Chát đối tinh linh pháp sư yêu cầu còn thấp hơn chút, cái gì lôi điện, mưa axit, xương độc, hết thể đều không cần, chỉ cần có thể phát hỏa cầu là được rồi. Như chính Di Chát, chính là một đường oanh hỏa cầu một mực đánh vào truyền kỳ. Chỉ bất quá hỏa cầu có chút biến hóa mà thôi, từ ít đến nhiều, từ nhỏ đến lớn. Từ đỏ biến lam. Có thể bọn chúng lại thế nào biến hóa, đều vẫn là hỏa cầu. Chuẩn bị xong những này, Di Chát liền đến siêu viễn trình thông tin ma pháp trận trước, khởi động cùng Thâm Lam thông tin. Sau một lát, Hắc Kim liền xuất hiện tại thông tin ma pháp trận trước. Hôi hải nhân hôm nay hình tượng lộ ra 10 phần cổ quái, khỏe mắt bầm đen, tóc cùng râu ria trở nên thưa thớt, mà lại trên chóp mũi còn có một khối lớn vết cháy, nhìn qua liền như mới từ núi lửa phun trào bên trong chạy thoát đồng dạng. Lão sư ở đây sao? Đây là Di Chát thông lệ vấn đề thứ nhất. Điện hạ đoạn thời gian trước rời đi, nghe nói là cùng một vị truyền kỳ pháp sư đến vị diện chỗ sâu tìm ăn đi. Gần nhất điện hạ khẩu vị vô cùng tốt, lượng cơm ăn lật ra gấp 3 không nói, sau bữa ăn hoa quả đồ ăn vặt tiêu hao cũng đồng dạng lật ra gấp 3. Hôi hải nhân nói đến mặt mày hớn hở. Tại Thâm Lam, truyền kỳ pháp sư càng là có thể ăn, mọi người thì càng vui vẻ. Ai cũng biết Tô Hải Luân trên người đầu kia vĩnh hằng định luật, lượng cơm ăn quyết định chiến lực. Di Chắt cũng cười, sau đó hỏi, a, gần nhất có cái gì tốt tin tức nói cho ta biết không? Hắc Kim bỗng nhiên thay đổi một mặt thần bí biểu lộ, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi lần này liền hỏi đúng rồi. Còn nhớ rõ ta lần trước nói với ngươi, sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ sao? Hiện tại ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy nó. Nhưng là trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, ngươi muốn xác nhận trong túi tiền của mình kim tệ đủ nhiều. Di Chắt nhưng cho tới bây giờ không có nhìn qua Hôi Hải Nhân cái dạng này. Hắc Kim xưa nay sẽ không khoa trương, hắn đã như vậy khẳng định, như vậy cái ngạc nhiên này tất nhiên đầy đủ to lớn, lớn đến có thể để Di Chắt không chút do dự bó lớn ra bên ngoài móc kim tệ tình trạng. Như vậy, ta hiện tại tới. Di Chắt hỏi. Đương nhiên. Tại sao lại không chứ? Hôi Hải Nhân lớn tiếng nói. Đem Di Chắt truyền tống đến Thâm Lam, một chiều chỗ hoa phí tổn chính là 10 vạn kim tệ. Đối kim tệ vô cùng có khái niệm, Hôi Hải Nhân không có khả năng xem nhẹ rõ ràng như thế một bút chi phí. Có thể thấy được cái ngạc nhiên này khẳng định đầy đủ phân lượng. Thế là Di Chắt lập tức để cho người ta khởi động siêu viễn trình trận pháp truyền tống. Sau một lát, hắn đã đến Thâm Lam. Hắc Kim trực tiếp dẫn Di Chắt đi tới Thâm Lam dưới mặt đất ma pháp thí nghiệm tràng. Hắc Kim để cho người ta chuyển đến nguyên một hàng nhân hình cái bia. Những này hình người cái bia mô phỏng thực lực từ 10 cấp bộ chiến kỵ sĩ bắt đầu, mãi cho đến cấp 17 cấu trang kỵ sĩ, mỗi cái đẳng cấp đều có. Nhóm người này hình thí nghiệm cái bia được trưng bày đến 30 mét bên ngoài, đây cũng là ma pháp thí nghiệm bình thường khoảng cách. Sau đó mấy tên pháp sư đẩy đi tới một cố di động xe đẩy, nhưng xe đẩy bên trên dùng miếng vải đen bao bọc, nhìn không ra phía dưới cất giấu thứ gì. Hắc Kim âm thanh vang dội vang vọng ma pháp phòng thí nghiệm, tiểu tử, ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy một hạng vĩ đại kỳ tích. Từ đó về sau, chính là những cái kia đáng chết long huyết đám người lùn gặp được ta, cũng muốn cung cung kính kính tôn xưng một tiếng Hắc Kim đại sư. Nói, Hôi Hải Nhân nhảy dựng lên, dùng sức xốc lên xe đẩy bên trên miếng vải đen. Di Chắt thấy được đồng dạng kỳ dị đồ vật. Nó thô to mà nặng nề, trường dài gần 2 thước, dựng thẳng lên đến thả, liền vượt xa Hôi Hải Nhân độ cao. Bất quá cũng may nhìn thứ này là nằm ngang dùng, Hắc Kim mới sẽ không tìm cho mình loại phiền toái này. Hôi Hải Nhân xác thực sánh vai núi Hải Nhân cao hơn một chút, nhưng cũng không có đến nhân loại độ cao. Vật này có chút cùng loại với hải nhân súng kíp, nhưng khác biệt chính là nó có 6 cái nòng súng. Tại nòng súng cuối cùng, cũng không phải là hải nhân súng kíp thường dùng phát tán hình mở miệng, mà chính là thẳng tắp miệng nòng. Tại nó phần sau có thô to chuôi nắm cùng có súng, cho thấy thứ này hơn phân nửa vẫn là thuộc về súng kíp phạm chủ, nhưng là Di Chắt rất hoài nghi nó có thể như súng kíp đồng dạng bưng lên đến sử dụng. Dù sao kia 6 cái thô to nòng súng chung vào một chỗ liền vượt qua 60 kg. Mặt khác tại nòng súng hậu phương, bại lộ bên ngoài thành đống bánh răng cùng phức tạp tuyệt ống, cũng cho thấy vật này không giống phổ thông ải nhân súng kiếp đơn giản như vậy. Ngươi sẽ nhìn thấy một trận khói lửa thịnh yến. Tiểu tử, Hôi Hải Nhân hưng phấn đến giống uống một thùng liệt ỉu, một bả nhấc lên xe đẩy bên trên kỳ dị súng kiếp. Hiện tại Di Chắt minh bạch thân thương trung bộ cái kia nắm tay là dùng làm gì, nguyên lai tay cầm vị trí là ở nơi đó. Dạng này Hôi Hải Nhân tay phải rủ xuống, một cách tự nhiên bắt lấy chôi nắm, cũng giữ lại cò súng. Thứ này nguyên lai là đặt ở phần eo vị trí dùng. Di Chắt ngay tại suy nghĩ cái này kỳ quái sử dụng tư thái, Hắc Kim đã bóp cò súng. Vang một tiếng, họng súng đột nhiên phun ra dài đến mấy thước ngọn lửa, ma pháp trong phòng thí nghiệm tựa như vang lên một tiếng sét, chấn động đến chỗ đồ vật đều nhảy dựng lên. Phương xa đại biểu cho cấu trang kỵ sĩ cái kia nhân hình cái bia châu ngực đống nhiên lõm, phía trên khả mấy quả xí nhiệt biến hình kim loại đạn. Uy lực to lớn, hoàn toàn có thể làm bị thương cấu trang kỵ sĩ. Bất quá nếu là cấu trang kỵ sĩ cầm thuẫn, một thương này liền không đủ, nhiều nhất để cấu trang kỵ sĩ cánh tay run lên, vẫn chưa tới có thể đánh bay tấm chắn trình độ. Di Chắt một nháy mắt liền đối thanh này kỳ dị súng kiếp uy lực làm ra phán đoán chính xác. Nhưng mà, đây vẹn vẹn bắt đầu. Cái kia thanh súng kiếp bên trên bánh răng đột nhiên phi tốc xoay tròn, phát ra tạp cạch cạch soạt thanh âm, bánh răng kéo theo 6 cái nòng súng bắt đầu xoay tròn, đương khía cạnh một cây nòng súng xoay tròn đến chính giữa vị trí lúc, cũng oanh minh phun ra thật dài ngọn lửa. Oanh minh về sau, nòng súng tiếp tục phi tốc xoay tròn, từng đạo ngọn lửa từ nòng súng bên trong phun ra, cơ hồ hợp thành một thể. Ầm ầm ầm ầm. Liên miên bất tuyệt tiếng súng trở thành ma pháp thực nghiệm tràng duy nhất thanh âm, Di Chắt đã là nhìn trợn mắt hốt mồm. Chương 971, Lôi Thần. 6 cái nòng súng đã chuyển qua một vòng, lượn vòng bánh răng dần dần dừng lại, tiếng súng dư ba vẫn còn tại Di Chắt bên tai vang vọng. Thực nghiệm tràng cuối cùng, hình người cái bia ngực đã hoàn toàn bị đánh nát. Ý vị này nếu như là một cái chân chính cấu trang kỵ sĩ đứng ở nơi đó, giờ phút này đã sớm đã mất đi sinh mệnh. Có lẽ không may một chút, nói không chừng cả nửa người đều sẽ bị đánh nát. Di Chát lại nhìn về phía Hôi Hải Nhân trong tay thanh này kỳ dị súng kiếp lúc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Thanh này đổ vật xạ tốc quá nhanh, tại 30 mét bên trong uy lực cực lớn, càng quan trọng hơn là nó là máy móc cùng thuốc nổ sản phẩm, căn bản không cần bao nhiêu huấn luyện liền có thể sử dụng. Có lẽ duy nhất hạn chế, chính là cần xạ thủ đủ cường tráng, thứ này lực phản chấn cũng không phải nói đùa. Nhìn thấy Di Chát thần sắc, Hắc Kim bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng cái này hết à? Nói, Hắc Kim đột nhiên đem 6 nòng súng kiếp vặn một cái, thân thương phần sau thế mà bị trực tiếp kéo ra, sau đó cạch cạch một tiếng, một cái kim loại mầm tròn từ thân thương bên trong chốc ra, rơi trên mặt đất. Hắc Kim từ di động xe đẩy bên trên nắm lên một cái giống nhau như lúc mầm tròn, nhét vào súng kiếp trên thân thương khe thẻ, sau đó cạch cạch một thân khép lại thân thương, lại nhắm ngay người đối diện hình cái bia. Liên tiếp như kinh lôi tiếng súng lần nữa ở trong phòng thí nghiệm anh minh quanh quẩn, thật dài ngọn lửa giống cự long phun ra hỏa diễm. Lại một cái cấu trang kỵ sĩ cấp bậc nhân hình cái bia đang oanh kích bên trong vỡ vụn. Từ thay đổi trang phục kỳ dị kim loại hộp, đến oanh kích hoàn tất, toàn bộ quá trình chỉ có 3 giây. Di Chát rất rõ ràng trên chiến trường điều này có ý vị gì. Hắc Kim hiển nhiên đánh ra hào hứng, Hôi Hải Nhân cao kiểu râu ria trên dưới run run, hô to điên cuồng là, vặn ra thân thương, thay đổi mới kim loại bản, 6 cái nòng súng phi tốc xoay chuyển, trong khoảnh khắc đem đại biểu cho tử vong xí nhiệt khối kim khí oanh đến hình người cái bia bên trên. Lần này Hắc Kim lựa chọn là 10 cấp nhân hình cái bia, mỗi một âm thanh oanh minh, liền sẽ có một cái hình người cái bia ầm vang vỡ thành từng mảnh. Đả quang 3 bản kim loại đạn bản, Hắc Kim mới tính qua đủ nghiện. Hắn lại nhét vào một cái mới kim loại đạn bản, hướng Di Chát dương lên trong tay 6 nòng xoay tròn súng kíp, cười lớn nói, thế nào, tiểu tử? Có cần phải tới đánh mấy phát, rất đã. Di Chát đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng vừa đưa tay đón, đột nhiên liền cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm. Hắc Kim trong tay 6 nòng súng kiếp thân thương đột nhiên bắt đầu rõ ràng biến hình bành trướng. Hôi Hải Nhân chỉ tới kịp quát to một tiếng, lại tới. Liền nghe oanh một tiếng, 6 nòng súng kiếp ngay tại trong tay hắn nổ tung. Thực nghiệm tràng bên trong chốc lát khói lửa tràn ngập, khắp nơi là gây mũi dầu máy hương vị. Loại này luyện kim máy móc cùng thuốc nổ sinh ra bạo tạc muốn làm bị thương Di Chát, tự nhiên tuyệt đối không thể. Di Chát quanh người sớm đã hiện ra một cái trong suốt ma pháp vòng bảo hộ, đem mình một mực bảo vệ. Ngay tại Di Chát trước mắt, một viên bàn tay lớn nhỏ bánh răng chính đập vào ma pháp của hắn vòng bảo hộ bên trên. To lớn lực trùng kích dưới, bánh răng đã biến hình, nhưng y nguyên không làm gì được Di Chát ma pháp phòng hộ, liền ngay cả để nó điểm xuất phát gợn sóng đều làm không được. Đây mai bánh răng cứ như vậy sinh khảm tiến vòng phòng hộ bên trong, đen bóng dầu bôi chân thì tại tác dụng của quán tính viền dưới lấy vòng phòng hộ bốn phía chăn mở, giống như dã man sinh trưởng quỷ dị hắc sắc ma hoa. Bánh răng hao hết động năng, bị Di Chát ma pháp vòng bảo hộ nhẹ nhàng bắn ra. Di Chát ánh mắt cũng từ bánh răng bên trên rơi vào đối diện Hắc Kim trên thân. Hôi Hải Nhân giờ phút này cực kỳ chật vật, lực phòng ngự không tầm thường mà pháp áo ra giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ, đơn giản liền như tên ăn mày quần áo. Trên người hắn, trên mặt khắp nơi đều là phun tung tóe dầu bôi trơn, cùng bị khói lửa đốt qua vết tích. Một viên to lớn bánh răng thì tạp ở trên trán của hắn, tại Di Chát nhìn chăm chú, nơi đó đang dần dần bắt đầu sưng lên. Di Chát nhớ tới tại bạo tạc phát sinh kia một cái trước mắt. Hôi Hải Nhân kêu thế nhưng là lại tới. Thế là liền hiểu râu mép của hắn, tóc, còn có một mặt tổn thương đến tột cùng là thế nào tới. Hắc Kim tốt xấu là đại ma đạo sư, Hải Nhân lại lấy thể chất cường hãn lấy sừng, súng kiếp liền trong tay hắn bạo tạc, cũng bất quá đem hắn chấn động đến choáng đầu hoa mắt, có chút vết thương nhẹ mà thôi. Mà kêu mấy tên pháp sư tùy tùng xem ra đã sớm chuẩn bị, tại Hắc Kim thử súng thời điểm liền trốn đến nơi hẻo lánh bên trong đi, không riêng cho mình trên thân tăng mát ma pháp hộ thuẫn. Chả kéo qua vài lần thép tinh đại thuẫn ngăn tại trước người. Hôi Hải Nhân đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó dụng lực lau mặt, thật vất vả đem mặt mũi tràn đầy dầu đen lau đi, lộ ra một điểm diện mục thật sự. Hắc Kim nhìn xem lông tóc không thương, một điểm hun khói lửa cháy vết tích đều không có Di Chát, cười hắc hắc, khá là lúng túng nói, bất luận cái gì vĩ đại sáng tạo chắc chắn sẽ có chút ngoài ý muốn, không phải sao. Loại này bạo tạc cũng không phải luôn có, mỗi ngày, à không, cách mỗi mấy ngày mới có như vậy mấy lần. Đừng lo lắng. Di Chát có chút dở khóc dở cười, thương này cũng chính là trong tay Hắc Kim bạo tạc, hắn mới không có việc gì. Nếu đổi một khoảng cấp 10 kỵ sĩ, chỉ sợ tại chỗ liền cho nổ chết. Mà lại nghe Hôi Hải Nhân ý tứ, thương này thế nhưng là thường xuyên bạo tạc. Hôi Hải Nhân dùng sức phủi tay, lớn tiếng kêu lên, các ngươi đều phát cái gì ngốc. Chả không đem dự bị mang lên. Pháp sư các tùy tùng chạy như bay, một lát sau liền lại đẩy đi tới mấy chiếc di động kệ hàng xe đẩy. Mỗi một trên kệ đều trưng bày một cái 6 nòng xoay tròn súng kíp, phía dưới kệ hàng bên trên thì trưng bày mấy cái kim loại đạn bản. Di Chát hướng Hắc Kim học được ra thao trường làm phương thức, liền đưa tay nhấc lên một khung 6 nòng súng kíp, học Hắc Kim tư thế, nhắm ngay người đối diện hình cái bia. Theo hắn bóc cò, trong tay 6 nòng súng kíp lập tức như cuồng liệt ngựa hoang nhảy lên kịch liệt. Thế nhưng là Di Chát tay vững như bàn thạch, khống chế lượn vòng súng kíp ổn định bình di, 6 âm thanh oanh minh qua đi, 6 người hình cái bia bị đánh cho vỡ nát. Di Chát vặn một cái thân thương, xí nhiệt kim loại bàn liền từ thân thương bên trong chốc ra, có một tiếng rơi trên mặt đất. Di Chát tiện tay lắp một cái đạn bàn, chụp chết cò súng, oanh minh tiếng súng bên trong, lại là 6 người hình cái bia bị đánh cho chia 5 xẻ 7. Hắc Kim ngạc nhiên nhìn xem Di Chát, dùng sức gãi gãi đầu, thì thào nói, tốt ta. Ta thế nhưng là luyện một tháng, mới có loại này chính xác. Súng kiếp đã đình chỉ oanh minh, bánh răng còn tại quán tính hạ lượn vòng, dần dần giảm tốc. Di Chát cây đuốc thương nâng lên trước mắt, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận quan sát. Chính như Hắc Kim nói, thứ này đúng là cái cự đại kinh hỉ. Mặc dù còn có rất nhiều nhưng đợi cải tiến chỗ, nhưng liền như lò kỳ lấy dây chuyển sản xuất phương thức chế tạo cấu trang, nó cũng có khả năng cải biến chiến tranh tương lai tình thế. Vật này, không đợi Di Chát hỏi ra chính mình vấn đề, Hắc Kim liền đánh gây hắn, nói, ta quản cái này kêu lôi thần. Thế nào, rất phong cách danh tự a. Ha ha ha ha. Hôi hải nhân từ Di Chát trong tay đoạt lấy 6 nòng lôi thần súng kíp, hai tay như bay, rác rác soạt soạt liền đem nó hủy đi thành một đống linh kiện. Phích một tiếng, kim loại đạn bàn đặt ở Di Chát trước mắt. Bàn thân là làm bằng đồng, viên đạn là chỉ cùng thép mềm hôn hợp thể. Sau đó là nòng súng. Cao cắt bòn tinh thiết, đi đầy đường đều có thể tìm được đồ chơi. Hoa kéo một tiếng, một đống bánh răng đổ vào Di Chát trước mặt. Cắt bòn thép đúc, cũng là hàng thông thường. Tất cả chủ yếu linh kiện đều nhất nhất biểu hiện ra qua, bọn chúng tất cả đều là dùng khắp nơi đều có thể tìm tới vật liệu chế thành. Nếu không cân nhắc thủ công, chỉ tính vật liệu giá trị. Như vậy Hắc Kim trước kia cái kia thanh hai ống súng kiếp tùy tiện hủy đi cái linh kiện xuống tới, đều đủ tạo bên trên 10 trôi 8 thanh lôi thần. Bất quá nhìn những này, linh kiện chế công cũng rất thô ráp, hơn phân nửa là xuất từ sơ cấp luyện kim sư chi thủ, giá trị không được mấy đồng tiền. Nhìn thấy không? Vì cái gì nói đây là kỳ tích? Không phải là bởi vì uy lực của nó, mà là chi phí. Chi phí? Tốt xấu ta cũng giúp ngươi tiêu hết hơn 500 vạn kim tệ, làm sao lại không rõ ràng ngươi muốn cái gì? Hồi hải nhân đắc ý đến nước bọt đều nhanh phun đến Di Chát trên mặt. Di Chát từng cái linh kiện cầm lên nhìn kỹ, cẩn thận tỉ mỉ, sau đó nhắm mắt suy tư. Tại ý thức của hắn bên trong, một thanh hư ảo lôi thần đang nhanh chóng dựng lại, từ một đống linh kiện lắp ráp thành hoàn chỉnh 6 nòng xoay tròn súng kíp. Một thanh lôi thần phí tổn vẫn chưa tới 1 vạn kim tệ, tương lai đại quy mô sản xuất, cái giá tiền này còn có thể giảm xuống. Di Chát thở phào một cái, trinh trọng nói, đây không phải kỳ tích, mà là thần tích. Đông nhiên đạt được muốn đánh giá, hôi hải nhân đông nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ biết là tuét miệng càng không ngừng cười. Di Chát hai tay huyến động, trong nháy mắt đem một đống linh kiện lắp ráp thành một thanh hoàn chỉnh lôi thần, sau đó nói, nhưng có một chút nhất định phải cải tiến, nó không thể luôn luôn bạo tạc. Chiến sĩ của ta nhưng không có người mạnh mẽ như vậy thân thể, thứ này nếu là ở trong tay bọn họ bạo tạc, ít nhất một cánh tay khẳng định liền không có. Còn không phải chi phí nguyên nhân. Hắc Kim tức giận nói, nếu mấy cái mấu chốt bộ kiện có thể đổi tốt hơn tài liệu, liền sẽ không dễ dàng như vậy nổ tung. Chi phí cần gia tăng đến bao nhiêu? Hắc Kim cấp tốc tính toán một chút, nói, nòng súng tốt nhất đổi thành có hàn thiết thành phần, có mấy cái bánh răng cũng muốn đổi thành cao cắt bòn thép không sai biệt lắm 2 vạn kim tệ. Vậy liền đổi. Ta cần lôi thần, càng nhiều càng tốt. Trước tạo 3.000 thanh. Di Chát tại chỗ làm quyết định. Chờ một chút. Nhiều hơn bao nhiêu? Hắc Kim mặc dù cũng nghĩ đến Di Chát sẽ đại lượng mua sắm lôi thần, nhưng y nguyên bị cái này to lớn số lượng dọa sợ. Tới trước 3.000. Ta Kim tệ A, 3.000. Ta không có nghe lầm chứ. Hắc Kim y nguyên không chịu tin tưởng mình lỗ thai. 2 vạn kim tệ một thanh lôi thần, 3.000 nhánh chính là 6.000 vạn kim tệ. Đây chính là mấy cái đỉnh cấp tế phẩm. Hắc Kim trưởng quản thâm làm tài chính nhiều năm như vậy, từ trong tay chạy qua tài phú chung vào một chỗ cũng chưa tới cái số này. Đương nhiên. Truyền kỳ pháp sư tư nhân trong túi eo đồ vật không tính ở bên trong. Chính là 3.000. Bất quá thiết kế phương án phải sửa lại, chủ yếu là kích thước cùng uy lực phương diện. Một loại muốn tạo đến nhẹ nhàng một chút, dù là uy lực thoáng hạ xuống cũng không quan hệ. Cụ thể kích thước, muốn thích hợp loại này chiến sĩ sử dụng. Nói, Di Chát xuất ra ám dạ tinh linh hình vẽ số liệu, giao cho Hắc Kim. Hắc Kim lấy tới xem xét, kém chút nhảy dựng lên, đáng chết. Kim tệ ở trên, chẳng lẽ ngân nguyệt tinh linh lại xuất hiện? A, không phải. Bọn hắn là ta tại thứ cấp vị diện thu phục tinh linh chiến sĩ. Thế nhưng là Hắc Kim vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, thứ cấp vị diện. Làm sao có thể? Nếu những này số liệu là nói thật, như vậy thì là Ngân Nguyệt Tinh Linh nhóm cũng bất quá như thế. Ngươi tùy tiện chạy đến một cái thứ cấp vị diện, liền có thể tìm tới một đống lớn tinh linh vương tộc chiến sĩ. Vận khí của ta luôn luôn không tệ. Di chắt một mực chắc chắn. Chương 972, khu chủ. Hắc Kim bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt ta, vận khí tốt tiểu tử. Nếu đem lôi thần cho những này đáng chết lỗ thai dài dùng, như vậy lực phản chấn. Đáng chết, con mắt của ta bỏ ra sao? Bọn hắn lực lượng cũng như thế đại. Đây là tinh linh sao? Ngươi đừng nói cho ta bọn hắn không phải Ngân Nguyệt Tinh Linh. Bọn hắn thật không phải Ngân Nguyệt Tinh Linh. Lao Hắc Kim cũng không phải dễ lừa như vậy. Bọn hắn là cái gì tinh linh, kỳ thật không trọng yếu a. Di Chát bất đắc dĩ nói. Hắc Kim hậm hực nói, được rồi, dù sao đây chuyện không liên quan đến ta. Nếu là những cái kia đáng chết lỗ thai dài phải dùng, như vậy thì đem một phát uy lực thoáng giảm nhỏ một điểm, nhưng là xạ tốc đề cao, dạng này đơn vị thời gian bên trong lực sát thương sẽ không giảm xuống, cũng sẽ không đả thương lấy những cái kia lỗ thai dài. Loại này cải biến rất dễ dàng. Một loại khác đâu? Phải lớn, đầy đủ lớn, không cần cân nhắc lực phản chấn. Nói, Di Chát nhanh chóng trên giấy phát họa ra hàn xương võ sĩ hình tượng, đồng thời tiêu chú tương quan số liệu, đưa cho Hắc Kim. Hắc Kim nhận lấy xem xét, sắc mặt lập tức trở nên 10 phần đặc sắc, nói với Di Chát, đây cũng là ngươi tại thứ cấp vị diện thu phục bộ lạc thổ dân. Di Chát nhún vai, vận khí ta tốt. Hắc Kim hừ một tiếng, không còn xoắn suýt vấn đề này, mà là hỏi, như vậy ngươi muốn bao lớn uy lực? Di Chát hướng cấu trang kỵ sĩ nhân hình cái bia một chỉ, nói, muốn một thương có thể đánh nát vật này. Hắc Kim lập tức hít một hơi khí lạnh. Từ trong những lời này, hắn mơ hồ nhìn thấy Di Chát dạ tâm. Sau đó, Di Chát dùng cả đêm thời gian cùng Hắc Kim xác nhận chi tiết. Lớn nhỏ lôi thần nhóm đầu tiên số lượng bị định vì 1.000 nhánh, không phải Hắc Kim không muốn làm càng nhiều, mà là hắn bây giờ không có nhiều người như vậy tay. Huống hồ bộ vị mấu chốt muốn tăng lên vật liệu phẩm chất, trong đó có một bộ phận cần ngoài định mức mua sắm. Mặt khác đang thảo luận bên trong, Di Chát phát hiện lúc bắt đầu không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết, đạn dược cung ứng. Lôi thần một vòng phát xạ chỉ cần một giây. Cái này khiến cho mỗi một chi lôi thần đều cần thiên văn sổ tự đạn dược cung ứng, mới có thể cam đoan bọn chúng hỏa lực. Mặc dù kim loại đạn bản chế tạo công nghệ đơn giản, là cái luyện kim học đồ liền có thể chế tác, nhưng là chỉ dựa vào gõ gõ đập đập, chế tạo sản lượng luôn luôn có hạn. Cho nên Di Chát coi như đặt trước đến 3.000 chi lôi thần, cũng làm không đến nhiều như vậy đạn dược. Chẳng bằng đem lôi thần số lượng hạ, để cho Thâm Lam đám thợ thủ công có thời gian làm nhiều chút kim loại đạn bản. Ngoại trừ lôi thần, Hắc Kim cũng tiếp nhận vì ám dạ tinh linh thiết kế trang bị công việc. Bất quá trang bị chế tạo liền không cần chiếm dụng Thâm Lam công tượng, Di Chắt cùng Nổ Lạn liên hợp thành lập xưởng vũ khí hiện tại sản lượng đã đầy đủ to lớn, hoàn toàn có thể thỏa mãn những này trang bị ma pháp nhu cầu. Cuối cùng, Di Chắt cho Hắc Kim lưu lại giá trị 100 vạn kim tệ ma tinh. Số tiền này đem chuyên môn dùng cho chiêu mộ càng nhiều công tượng, luyện kim sư cùng pháp sư học đồ. Về phần lôi thần tiền, Di Chắt đem dùng tế phẩm đến thanh toán. Tế phẩm thế nhưng là so kim tệ cùng ma tinh càng thêm có hiệu tiền tệ. Lôi thần đúng là một niềm vui lớn bất ngờ, nhưng nó cũng không phải vật năng. Bị giới hạn hải nhân thuốc nổ uy lực, lại thế nào cải tiến, nó đối với thánh vực trở lên cường giả uy hiếp cũng 10 phần có hạn, càng là đối với truyền kỳ cường giả không hề có tác dụng. Muốn áp chế truyền kỳ cường giả, vẫn là phải dựa vào cấu trang kỵ sĩ ném mâu tề sạ. Làm xong ám dạ tinh linh võ cụ trang bị, như vậy tiếp xuống, chính là muốn đối gỡ gìn sần vị diện tăng lớn đầu tư. Trên diện rộng cường hóa đường nối vị diện, đồng thời duy trì vị diện thời gian cao tốc độ chạy. Đây là cần hiến tế. Di Chát hiện tại càng ngày càng phát hiện, chiến tranh dường như xác thực không thể rời đi vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Trở lại Thâm Lam, Di Chát trước tiên liên hệ thiên niên đế quốc mẹ. Mặc dù cùng mẹ hung hăng đánh qua một khung, trả thắng nàng tặng thưởng, bất quá bây giờ Di Chát tại thiên niên đế quốc bên trong tương đối quen cũng chính là vị này tính tình nóng nảy mỹ nữ kiếm sĩ. Hiển nhiên, đương mẹ tại thông tin ma pháp trận bên trong xuất hiện lúc, sắc mặt sẽ không nhìn rất đẹp, có chuyện gì không? Thời gian của ta rất quý giá, mà lại thông tin rất đắt. Di Chát mỉm cười nói, là ta tại thanh toán thông tin phí tổn. Mẹ hư một tiếng, nói, kia muốn ta hiện tại chặt đứt thông tin, thay ngươi đem tiền tiết kiệm tới sao? Di Chát không còn nói giỡn, nói, ta muốn thông qua gia tộc của ngươi con đường, đến Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế. Mẹ khẽ giật mình, cũng nghiêm túc lên, hỏi, dạng gì quy mô? Chỉ ít một cái đỉnh cấp tế phẩm. Đây chính là đại sự. Mẹ do dự một chút, vẫn là đem người đối Di Chát chán ghét đặt ở một bên, nói, hẳn không có vấn đề, mặc dù ta vô cùng chán ghét ngươi. Ngươi trước chờ một chút, chuyện này đã vượt ra khỏi ta có thể quyết định phạm vi, ta cần phải đi cùng phụ thân hồi báo một chút. Còn sử dụng hiến tế con đường đại giới, cũng muốn phụ thân đến quyết định. Di Chát gật đầu nói, ta sẽ chờ. Mẹ vội vàng rời đi. Thông qua tổ tờ mẹ thân vương con đường hiến tế, cần thanh toán nhất định thù lao. Cái này cùng thần thánh đồng minh bên trong chỉ có phù đảo hào môn mới có thể trực tiếp hiến tế là giống nhau. Cái này thù lao thường thường là tế phẩm, cũng có đôi khi sẽ là tài nguyên hay là cái khác thứ gì. Tam đại nhân loại đế quốc đều có một cái vĩnh hằng long điện, nhưng Di Chát hiện tại không có khả năng về thần thánh đồng minh, cũng đi không được thánh thụ vương triều. Phải biết hắn vừa giết chết thánh thụ vương triều một vị hầu tước, vương triều nội các ngay tại thảo luận phải trang đối với hắn khai chiến. Nếu Di Chát xuất hiện tại thánh thụ vương triều vĩnh hằng long điện, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy về được đến. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thiên niên đế quốc một lựa chọn. Sau một lát, mẹ vội vàng chạy về, sắc mặt có chút cổ quái, nói, phụ thân đồng ý yêu cầu của ngươi. Làm sử dụng hiến tế con đường đại giới, là muốn vì ta lượng thân chế tác một kiện cấu trang, yêu cầu tứ giai. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, rất yêu cầu hợp lý. Là thiết kế đặt trước chế sao? Đúng thế. Xem ra tổ tợ mẹ thân vương đối ngươi chờ mong rất cao a. Như vậy mời ngươi làm tốt chuẩn bị, 3 ngày sau ta liền sẽ đến đế đô. Mẹ cắn môi dưới, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ngày thứ 3 lúc, Di Chát đúng giờ từ truyền tống môn bên trong đi ra. Mẹ cùng gia tộc mấy tên trưởng lão đã ở chỗ này chờ hắn. Trong đó một tên đại ma đạo sư nhìn đồng hồ, động dung nói, sai sót thế mà không cao hơn 1 phút. Di Chát điện hạ, ngươi đối không gian nắm giữ thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Vị diện bên trong siêu viễn trình ma pháp truyền tống cũng thường thường sẽ xuất hiện về thời gian sai lầm. Khoảng cách càng xa thì càng như thế. Mà Di Chát cơ hồ là điều nghiên địa hình đến, đã nói lên hắn tại không gian trên lực lượng tạo nghệ đã đạt đến tiếp cận đỉnh phong trình độ. Những này đại ma đạo sư thiên thiên cùng không gian cùng truyền tống liên hệ, chỉ từ thời gian một chút xíu sai sót bên trên liền có thể đọc lên rất nhiều thứ. Di Chát mỉm cười nói, không có gì chỗ đặc thù. Chúng ta đi thôi, đừng để thân vương đợi lâu. Cùng tổ tợ mẹ thân vương gặp mặt có làm theo thông lệ ý tứ. Đơn giản hàn huyên về sau, thân vương liền phái người hộ tống Di Chát đi Vĩnh Hằng Long Điện. Thiên nhiên đế quốc Vĩnh Hằng Long Điện quy mô so thần thánh đồng minh càng thêm hùng vĩ, kiến trúc chi tiết cũng càng thêm tinh mỹ. Đồng thời, ra mặt tiếp đại Di Chát đại thần quan cũng là phá lệ ngạ mạn, lời nói bên trong ẩn ẩn đối thần thánh đồng minh tỏ vẻ ra là các loại khinh thường. Không biết vô tình hay là cố ý, tổ tợ mẹ thân vương phái tới người chính là đứng ngoài quan sát, một chút cũng không có ở giữa điều hòa ý tứ. Di Chát không cùng vị này đại thần quan thao thao bất tuyệt tranh luận ý nghĩ, nhưng lại không định ở phương diện này đối nàng làm bất luận cái gì nhượng bộ, thế là thở dài một tiếng, chậm rãi nói, xác thực, từ khi vạn lìn đại thần quan cùng lũ sệ rời đi về sau, thần thánh đồng minh Vĩnh Hằng Long Điện bên trong liền chỉ còn lại một chút không có gì đại dụng ra hỏa. Vị này đại thần quan tại chỗ sắc mặt liền thay đổi. Vạn lìn cùng lũ sệ là toàn bộ nọ lạn chỉ có thần quyến giả. Mặc dù lũ sệ thần thuật đẳng cấp khá thấp, nhưng làm thần quyến giả, nàng vẫn như cũ có đủ loại năng lực khó tin. Tỷ như nói tại phạ giảo vị diện xuyên thấu qua quyển sách thời gian hiến tế, chính là bất luận cái gì đại thần quan căn bản làm không được thần tích. Thần hy vạn lìn thì càng không cần phải nói, phóng nhãn toàn bộ nọ lạn thần chức giả, nàng chỉ sợ cũng là số 1 số 2 cường giả. Mà lại thần hy vạn lìn tại chấp trưởng Vĩnh Hằng Long Điện trước đó, chính là lấy chiến lực cường hoành lấy xưng. Trước sau 2 đời thần quyến giả đều xuất từ thần thánh đồng minh Vĩnh Hằng Long Điện. Tại vạn lìn tiến về vô quang chi vực, Lù Sệ tiến về hắc ám khu vực khai hoang về sau, trong lúc nhất thời, toàn bộ nọ lạn đã không có thần quyến giả. Cho nên Di Chát một câu kia không có gì đại dụng ra hỏa, chờ như thế đem vị này đại thần quan cũng mắng đi vào. Vị này đại thần quan 40 hứa niên kỷ, có sắc bén song mi cùng đôi môi thật mỏng, dài nhỏ 2 mắt lúc này đã tràn đầy tức giận, lên giọng cả giận nói, ngươi đây là tại vũ nhục Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long sao. Di Chát lộ ra thong dong bình tĩnh, nói, ta chỉ là tại đánh giá Vĩnh Hằng Long Điện thần quan mà thôi. Mà lại cái này đánh giá rất khách quan. Đại thần quan hiển nhiên bị Di Chát thái độ chỗ chọc giận, ngươi đây là khinh nhẫn. Vĩnh Hằng Long Điện mỗi một cái thần chức giả đều là vĩ đại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tại thế gian hóa thân, là nó vĩ đại ý chí thể hiện. Ngươi làm sao dám đánh giá như thế chúng ta? Được rồi, đừng đem chính mình nói đến trọng yếu như vậy. Di Chát cười lạnh đánh gãy đại thần quan, sau đó nói, hiến tế là hiến tế giả cùng Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ở giữa sự tình, các ngươi những này thần quan ngay cả đánh cái ra tay cũng không bằng. Biết rõ ràng thân phận của chính ngươi, đừng thay Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long làm quyết định, ngươi còn không có tư cách kia. Ngươi! Đại thần quan chỉ vào Di Chát, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bộp một tiếng, Di Chát một chút đánh rớt con kia kém chút đâm trọt mình trên chóp mũi tay, lạnh như băng nói, ngươi nếu là không nghĩ chủ trì hiến tế, vậy liền biến thành người khác đến. Đại thần quan khuôn mặt cũng bắt đầu bóp méo, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi còn muốn hiến tế. Chỉ cần có ta ở đây nơi này một ngày, ngươi cũng đừng tại tòa này Vĩnh Hằng Long Điện bên trong hiến tế. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long người phát ngôn. Nàng lần nữa đưa tay chỉ hướng Di Chát, dùng sắc lệnh, the thế cao âm kêu lên, khu chủ. Đây là một câu thần ngữ, lập tức dẫn động Vĩnh Hằng Long Điện bên trong thời gian chi lực, từng cái thời gian quang mang thuận đại thần quan ngón tay phương hướng hướng Di Chát quấn quanh quá khứ. Đương thần ngữ lực lượng phát động lúc, Di Chát liền sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến Vĩnh Hằng Long Điện bên ngoài. Nhưng Di Chát không có chút nào chống cự ý tứ, liền đứng ở nơi đó, mặc cho thời gian chi lực quấn quanh ở trên thân, chỉ là cười lạnh nhìn xem đại thần quan. Thời gian quang mang quấn lên Di Chát, nhưng chúng nó vừa mới chạm đến Di Chát thân thể, Di Chát đỉnh đầu liền ẩn ẩn hiện hiện một viên thời gian đồng hồ cát. Tất cả thời gian quang mang trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Đại thần quan đột nhiên một tiếng hét thảm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đỉnh đầu của nàng đồng dạng hiện ra một viên thời gian đồng hồ cát, nhưng là cùng Di Chát thời gian đồng hồ cát sánh, khác biệt lập tức liền hiện ra. Nàng thời gian đồng hồ cát ước chừng có nửa mét lớn nhỏ, bên trong thời xa là màu xám, thỉnh thoảng sẽ chớp động một vòng kim sắc, đồng hồ cát hai đầu có Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thần huy, trừ cái đó ra lại không cái khác trang trí. Mà Di Chát thời gian đồng hồ cắt lại dài đến 1 mét, bên trong thời xa toàn bộ là sán lạn kim sắc, đồng hồ cắt hai đầu không chỉ có thời quang long thần huy, hơn nữa còn có khác một cái thần bí huy chương, kia là Di Chát thân là không gian lĩnh chủ tiêu chí. Trừ cái đó ra, trên thời gian đồng hồ cắt trả hiện đầy hoa lệ kim sắc hình dáng trang sức, đồng thời không khô chuyển biến huyễn. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long xưa nay không cán chuyện vô dụng, thời gian đồng hồ cắt bên trên trang trí cũng không phải là chỉ có thưởng thức giá trị hoa văn, mà là thiết thực thể hiện Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thần quyến. Mỗi một cái huy chương cùng trang trí đều đại biểu cho một loại đặc thù thần ân, đồng hồ cắt lớn nhỏ cùng thời xa hình dạng nhan sắc liền mang ý nghĩa đủ khả năng điều động thời gian chi lực lớn nhỏ. Nói đơn giản một chút, chỉ cần nhìn mỗi người có thể ngưng tụ ra thời gian đồng hồ cắt bộ dáng, liền có thể biết hắn tại lao long trong suy nghĩ địa vị. Càng là kim quang chói mắt, thì càng thổ hào chứng minh. Giờ phút này bởi vì song phương xung đột, mười mấy tên cường đại long điện kỵ sĩ chính tràn vào đại điện, mấy tên đại thần quan cũng đứng tại chỗ, đứng ngoài quan sát lấy Di Chát cùng vị này đại thần quan xung đột. Đương Di Chát thời gian đồng hồ cắt hiện lúc, mấy tên đại thần quan đều la thất thanh, bởi vì các nàng phi thường rõ ràng viên này thời gian đồng hồ cắt mang ý nghĩa thâm hậu bao nhiêu thần quyến. Di Chát thần quyến, ở xa cái gọi là đại thần quan phía trên, có lẽ chỉ so với Văn Lịn, Lù Sệ hai cái này chân chính thần quyến giả kém một chút. Viên này thời gian đồng hồ cắt to lớn phù hoa, là những này đại thần quan chưa từng thấy qua. Khu trục là một hạng long điện chuyên môn thần thuật, có thể đem Vĩnh Hằng Long Điện bên trong sinh vật cưỡng ép truyền tống đến thần điện bên ngoài, đồng thời vì hắn đánh lên một cái Vĩnh Hằng tiêu ký. Có khu trục tiêu ký người, trung thân không cách nào tiến vào Vĩnh Hằng Long Điện, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng giống như vậy. Trừ phi có một vị khác thần lực càng cường đại hơn đại thần quan xuất thủ thanh trừ tiêu ký. Đây là một hạng vô cùng cường ngạnh thần thuật, sử dụng thời gian hạn chế cùng đại giới đồng dạng to lớn. Nhưng mà chỉ muốn một người hiến tế số lượng cùng chất lượng đạt tới tiêu chuẩn nhất định, sẽ rất khó bị cưỡng chế khu trục, đuổi cũng không được tiêu ký. Tên kia đại thần quan trên thực tế cũng chỉ là nếm thử, nếu Di Chát thần ân không đủ nhiều, như vậy sẽ bị tạm thời chuyển tống ra Vĩnh Hằng Long Điện. Coi như không có tiêu ký, cái này cũng tương đương với một cái vang dội chi cực cái tát. Tại nàng nguyên bản ý nghĩ bên trong, thân là truyền kỳ pháp sư, Di Chát tuyệt đối nhẫn nhịn không được dạng này nhục nhã, nhưng lại không làm gì được một vị Vĩnh Hằng Long Điện đại thần quan, bởi vậy biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đi nhanh lên người, càng ở lâu thì càng mất mặt. Cũng chính là bởi vì đuổi cường ngạnh, cho nên sử dụng thời gian đại giới cũng đồng dạng to lớn. Cái này thần thuật tiêu chuẩn cân nhắc ngay tại ở song phương thu hoạch thần ân nhiều ít, tuyệt đối công bằng, không có khả năng có một tia làm việc thiên tư. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trên một điểm này riêng có danh tiếng, ai đối với nó hữu dụng, nó liền chiếu cố ai. Mà ở rời đi thần thánh đồng minh trước đó, Di Chát hiến tế đơn giản liền như ăn cơm uống nước, càng về sau ngay cả đỉnh cấp tế phẩm đều là mấy cái ra bên ngoài cầm. Năm đó hắn còn không phải thánh cấu trang sư thời điểm, liền xa xỉ đến dùng thần ân cưỡng ép nhảy vọt phù đảo quỹ đạo trình độ, huống chi hiện tại. Những cái kia dùng tại phù đảo bên trên thần ân, có lẽ trong mắt của thế nhân là thuần túy lãng phí, nhưng là tại lao long sổ sách bên trên, đều một bút bút ký trở đến nhất thanh nhị sở. Giờ này khắc này, có lẽ phóng nhãn toàn bộ nọ lãn đại lục có thể tại lao long thần ân bên trên cùng Di Chát liều mạng, thật đúng là không có người nào. Cho dù có một cái hai cái, cũng tuyệt không phải những này cả ngày trạch trong Vĩnh Hằng Long Điện, tội nghiệp chờ mong từ hiến tế thời gian thu chút vất vả phí thần quan nhóm. Cho nên đại thần quan đối Di Chát khu trục liền biến thành song phương thần ân liều mạng, nàng đương nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ, lập tức liền nhận lấy thời gian chi lực phản vệ, nàng dùng ra đi bao nhiêu lực lượng, liền có bao nhiêu lực lượng bắn ngược trở về. Nay bằng với thụ toàn lực của mình một kích, nàng chỗ nào chịu được, ngay lập tức nôn ra máu trọng thương. Nàng chạm đều đứng không yên, quỳ một chân trên đất, đưa tay chỉ Di Chát, run giọng kêu lên, ngươi lại dám tại Vĩnh Hằng Long Điện công kích thần quan. Ngươi tới, đem hắn giết, không, đuổi ra ngoài. Nàng coi như không có triệt để hồ đồ, biết tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong không có khả năng giết chết một vị có như thế thâm hậu thần quyến người, nói như vậy sẽ trực tiếp kích thích Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long lửa giận. Cho nên nàng ra lệnh chỉ là khu trục, mà thần điện kỵ sĩ nhóm thì chần chờ, nhưng vẫn là chậm rãi tới gần Di Chát. Vị này đại thần quan là thiên niên đế quốc Vĩnh Hằng Long Điện thủ tịch đại thần quan, gần với chấp trưởng Long Điện đại thần quan. Nhiều năm tích uy phía dưới, những này thần điện kỵ sĩ vẫn là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Di Chát trên mặt hiện hiện nụ cười lạnh như băng, chậm rãi nói, xem ra ngươi thật là quá ngạo mạn, thật đúng là cho là mình như chủ thần khắc thần quan, là thần ý chí cùng uy nghiêm hóa thân. Nếu các ngươi còn không thể rõ ràng sáng tỏ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí lời nói, vậy ta hôm nay liền hảo hảo cho các ngươi học một khóa. Chỉ bất quá đây một bài giảng học phí, có chút quý. Lời còn chưa dứt, Di Chát liền đưa tay hướng trọng thương đại thần quan một chỉ, quắc, khu chủ. Di Chát thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào trong thai mọi người lại như lôi mình. Mà lại hắn một tiếng này là dùng tiếng thông dụng nói, căn bản không có sử dụng bất luận cái gì mang theo kèm theo lực lượng thần văn. Thấy thế nào? Đây đều giống một câu trống rỗng vô lực nói nhảm. Nhưng mà toàn bộ Vĩnh Hằng Long Điện đột nhiên chấn động, thời gian chi lực như cuồng triều từ trong hư không mãnh liệt mà đến. Di Chát đỉnh đầu lại lần nữa hiện hiện viên kia to lớn lại phù hoa thời gian đồng hồ cát, mà đại thần quan đỉnh đầu thời gian đồng hồ cắt tại Di Chát một tiếng này quát mắng dưới, lại đột nhiên xuất hiện vô số dạng nước, sau đó ầm vang vỡ vụn. Thời gian đồng hồ cắt nát. Tất cả mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy vị kia đại thần quan càng là nằm mộng cũng không nghĩ ra tình cảnh như thế, các nàng hoảng sợ che miệng, ngay cả kêu đều gọi không ra. Thời gian đồng hồ cắt vỡ vụn, mang ý nghĩa tất cả thần ân đều bị thanh trừ. Thần ân chính là Vĩnh Hằng Long Điện thần quan hết thảy, từ giờ khắc này, vị kia đại thần quan thần lực đem từ 18 cấp trực tiếp xuống tới một cấp, cùng phàm nhân không khác. Sau một khắc, đại thần quan đỉnh đầu xuất hiện một vùng phế tích tiêu ký, sau đó thời gian quang mang cấp tốc quấn quanh ở trên người nàng, một trận quang mang hiện lên về sau. Vị này đại thần quan đã từ Vĩnh Hằng Long Điện bên trong biến mất. Vĩnh Hằng Long Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thần quan cùng thần điện kỵ sĩ đều ngẩn ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem thời gian chi lực chậm chậm trở về hư không. Tất cả mọi người nhận ra, phế tích hình vẽ là khu trục tiêu ký, xem ra đại thần quan thật là bị khu trục ra Vĩnh Hằng Long Điện, mà lại bị đánh lên tiêu ký, liền như nàng nghĩ đối Di Chát làm đồng dạng. Trừ phi có so Di Chát thần quyến càng thêm thâm hậu người xuất thủ, bằng không mà nói nàng vĩnh sinh không thể bước vào Vĩnh Hằng Long Điện một bước. Thế nhưng là nhìn qua trước mắt một màn này, tất cả thần quan cùng các kỵ sĩ, thậm chí bao gồm tổ tợ mẹ thân vương phái tới hộ tống Di Chát hiến tế hai vị đại ma đạo sư đều đã minh bạch, đến đâu mà còn có thể tìm được so Di Chát thần ân càng thêm thâm hậu người đi. Chân chính khiến cái này đại thần quan nhóm kinh hồn táng đảm, lại là thời gian đồng hồ cắt vỡ vụn. Di Chát xóa bỏ vị kia đại thần quan thần ân, cũng không phải là không có đại giới, hắn xóa bỏ bao nhiêu thần ân, mình liền muốn tương ứng nỗ lực bao nhiêu thần ân. Đáng sợ là, Di Chát vây tay một cái xử lý vị này đại thần quan thời gian đồng hồ cắt, mình thời gian đồng hồ cắt nhưng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá thiếu đi hai đạo màu vàng hoa văn mà thôi. Chú ý tới điểm ấy chi tiết đại thần quan nhóm đều hít vào khí lạnh, cái này Di Chát, đến tột cùng có bao nhiêu thần ân. Mà lại chuyện này bản thân, cũng nói Di Chát tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long nơi đó quyền hạn muốn cao hơn nhiều những này đại thần quan nhóm. Song phương căn bản cũng không tại một cái tầng cấp bên trên. Di Chát ánh mắt lập tức rơi vào những cái kia ý đồ xua đuổi mình thần điện kỵ sĩ trên thân, lạnh lùng nói, các ngươi đã thấy ta thần quyến, vẫn còn dám đi lên. Ngu xuẩn cùng cả gan làm loạn đều phải trả giá thật lớn, không thu thập các ngươi, ta làm sao để những cái kia trong lòng trả không phục ngu xuẩn biết lợi hại. Theo Di Chát thanh âm, thần điện kỵ sĩ nhóm từng cái phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp ngã trên mặt đất, từng sợi thời gian chi lực từ trên người bọn họ bị rút ra. Sau đó đưa về hư không. Di Chát lần này chỉ rút đi trên người bọn họ một nửa thời gian chi lực, coi như thủ hạ lưu tình. Nhưng là những này thần điện kỵ sĩ tiền đồ nhưng cũng tất cả đều phế đi, ngay cả trở thành thần điện kỵ sĩ tối thiểu tư cách đều đã mất đi. Đại thần quan nhóm từng cái sắc mặt thảm đạm, nhưng không ai dám lại nói cái gì. Di Chát mỗi một cái quyết định đều không có sử dụng thần ngữ, mà là dùng tiếng thông dụng. Nhưng Vĩnh Hằng Long Điện bản thân lại trở thành chấp hành hắn ý chí công cụ. hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái quyết định, đều sẽ đạt được triệt để nhất chấp hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Di Chát có đầy đủ thần ân thanh toán. Xử lý cho săn, các nàng những chủ nhân này đều là sẽ đau. Nhưng mà coi như Di Chát một hơi rút mất hơn 10 vị thần điện kỵ sĩ một nửa thần ân, hắn thời gian đồng hồ cắt bên trên chỉ bất quá mất đi một đạo kim sắc hoa văn mà thôi. Nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít kim sắc hình dáng trang sức, người ngu đi nữa cũng đều biết phải làm thế nào lựa chọn. Di Chát quay đầu hướng hai vị tổ tợ mẹ thân vương phái tới hai vị đại ma đạo sư nhìn thoáng qua, nói một cách đầy ý vị sâu xa, thân vương con đường, xem ra thật không phải dễ dàng như vậy sử dụng. Hai vị kia đại ma đạo sư sắc mặt biến hóa, vội nói, hiện tại hẳn không có phiền toái, ngài có thể tùy ý hiến tế. Di Chát cười cười, nói, xác thực không có phiền toái. Nói, hắn hướng đại thần quan nhóm nhìn lướt qua. Tất cả mọi người nghe được hắn ngụ ý, đó chính là phiền phức đều bị xử lý. Nếu có phiền toái nữa xuất hiện, hắn không ngại lại đem đối thủ toàn bộ xử lý. Tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trước đó, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều thần ân, như vậy càng là đơn giản thô bạo phương thức, thì càng trực tiếp hữu hiệu. Thần lực bao trùm vô số vị diện Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, bình phán tiêu chuẩn chỉ có một cái, thần ân. Sau đó chính là hiến tế, Di Chát tùy ý chỉ một đại thần quan là chủ cẩm, liền đi đến tế đàn. Chương 973, đền bù. Hiến tế quá trình bình thản không gợn sóng. Di Chát lần này mang đến 5 cái đỉnh cấp tế phẩm, cũng thuận lợi cường hóa gỡ dịn sân đường nối vị diện. Hắn lựa chọn liên tục cường hóa 3 lần, thẳng đến đem đường nối vị diện ra cố đến truyền tống một chiến sĩ chỉ cần 300 kim tệ trình độ. Cũng chỉ có đến cái này cường độ, đường nối vị diện mới có thể cho phép tổ ong sinh mệnh thụ loại này đặc thù sinh vật cường đại thông qua. Mặt khác, gỡ dịn sân vị diện 8 lần tốc độ thời gian trôi qua kỳ hạn cũng bị kéo dài 30 năm. Cái khác thần ân, Di Chát dùng để đổi hai kiện tiểu lãnh chúa cấp bậc hạch tâm vật liệu, cũng lấy được mấy món chuẩn truyền kỳ cấp độ trang bị. Tại thần ân liệt biểu bên trong, Di Chát lại thấy được rất nhiều ngũ giai cấu trang bản thiết kế, bao quát huyễn ma sáo trang bên trong 3 kiện, cùng huyết sắc kỵ sĩ hệ liệt bên trong 2 kiện. Bất quá Di Chát đã có liệp hồn giả năng lực, đối ngũ giai cấu trang bản thiết kế đã không có gì nhu cầu. Trong mắt hắn huyễn ma sáo trang cùng huyết sắc kỵ sĩ bất quá là càng thêm cường đại chút cấu trang mà thôi, cùng mình những cái kia phục chế ma pháp linh hồn cấu trang sánh. Tính năng mặc dù tăng lên một chút, nhưng là phí tổn cùng hao phí thời gian tiêu hao đến càng nhiều. Như thế tính ra, Di Chát bán một kiện huyễn ma sáo trang chỗ tiền kiếm được cùng phục chế ma pháp linh hồn ngũ giai cấu trang không sai biệt lắm, nhưng là chỗ tốn thời gian lại là gấp 3 không thôi. Bây giờ tại cấp cao phương diện chiến lực, Di Chát không thiếu cấu trang, thiếu chính là chuẩn truyền kỳ cấp độ trang bị. Nếu tùy tùng đều có thể phối tề đây một đẳng cấp trang bị, như vậy thực lực kém nhất cũng sẽ tới gần thiên vị thánh vực, mạnh như tỷ rẻ Stay. Cắt đi nổ cùng tông hổ, liền có thể đối kháng phổ thông truyền kỳ. Nói tóm lại, lần này hiến tế Di Chát đạt được mình muốn, nhưng cũng không có ngoài định mức kinh hỉ, xem như trùng quy trùng cũ. Rời đi Vĩnh Hằng Long Điện, những đại thần quan kia thái độ đống nhiên nhiệt tình rất nhiều, hoàn toàn là triệt để chuyển biến, hơi có chút hận không thể leo đến Di Chát trên giường đi tư thế. Vị kia chủ trì hiến tế may mắn đại thần quan càng là mặt mũi tràn đầy ửng hồng, vô cùng lưu luyến không rời, mịt mờ ám chỉ nhất định sẽ nghĩ biện pháp hồi báo Di Chát. Di Chát lần này hiến tế, phất tay chính là 5 kiện đỉnh cấp tế phẩm, đây chính là năm gần đây hiếm thấy đại thủ bút. Đại thần quan nhóm lần này mới hiểu được Di Chát vì cái gì có thể như thế hời hợt xử lý một vị thủ tịch đại thần quan. Vị này tuổi trẻ thánh cấu trang sư căn bản cũng không thiếu tế phẩm. Thủ tịch đại thần quan cùng Di Chát đối kháng, bây giờ nhìn lại căn bản chính là một chuyện cười, có thể đem Di Chát thời gian đồng hồ cắt bên trên những cái kia mạng nhện hoa văn lột đi 2 cây, nàng đã coi như là chiến tích không ít. Cái khác đại thần quan nhóm lúc này đã sớm buông xuống thận trọng, liều mạng muốn cho Di Chát lưu lại chút ấn tượng. Chỉ cần lần sau hắn điểm mình, vậy các nàng xác thực có thể thiếu phấn đấu 30 năm. Di Chát không có cùng những này nhiệt tình quá độ thần quan nhóm nhiều làm dây dưa, trực tiếp rời đi Vĩnh Hằng Long Điện, tiến về tổ tờ mẹ thân vương vương phủ. Chờ hắn sau khi đi, đại thần quan nhóm ánh mắt đều tập trung vào vị kia y nguyên đắm chìm trong hạnh phúc may mắn chiến thần, nhao nhao suy đoán Di Chát đến tột cùng coi trọng nàng điểm nào nhất. Da bạch, chân dài, ngực lớn, vẫn là cái mông vểnh lên. Đường Di Chát trở về lúc, tổ tợ mẹ thân vương đã trong thư phòng chờ lấy hắn. Chờ hắn vào chỗ về sau, tổ tợ mẹ thân vương liền hỏi, hôm nay hiến tế trả thuận lợi sao? Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, 5 kiện đỉnh cấp tế phẩm, lại thế nào không thuận lợi cũng có thể cầm tới muốn đổ vợ. 5 kiện đỉnh cấp tế phẩm. Không thể không thừa nhận, thánh cấu trang sư quả thật làm cho người đố kỵ. Tổ tợ mẹ thân vương không che giấu chút nào mình giật mình. Vậy thì có cái gì? Tế phẩm lại nhiều, còn không phải muốn sử dụng ngài con đường. Bất quá ngài con đường, dường như không phải dùng rất tốt ta. Nói đến đây, Di Chát ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Vĩnh Hằng Long Điện đại thần quan nhóm lại thế nào kiêu hành ngạo mạn, cũng tuyệt không về phần đem các nàng ngạo mạn dùng đến tổ tợ mẹ thân vương trên đầu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, tổ tợ mẹ thân vương âm thầm chào hỏi, cho phép các nàng đến làm khó dễ Di Chát. Đối mặt Di Chát chất vấn, tổ tợ mẹ thân vương không chút nào không hiện bối rối, mỉm cười nói, ta nghe nói ngài là Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long xưng hào người sở hữu, mà lại danh hiệu đẳng cấp phi thường cao. Thân là xưng hào người sở hữu, ngài là tuyệt đối sẽ không bị Vĩnh Hằng Long Điện thần quan nhóm khi dễ đến. Ngươi chính là muốn kiểm tra một chút ta danh hiệu lực lượng. Có thể nói như vậy. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Tổ tợ mẹ thân vương tự mình cho Di Chát rót một chén trà, mỉm cười nói, chỗ tốt chính là, ta xác nhận xưng hào là đáng giá có. Mặc dù bằng vào ta trước mắt lực lượng đã rất khó chiếm được muốn thân ân, nhưng là đại lượng hiến tế y nguyên có cần phải, mà lại có giá trị. Danh hiệu thu hoạch được chỉ có thể dựa vào đại lượng hiến tế số lượng đẳng cấp đến, xưng hào tự nhiên là có. Hiện tại xem ra, đem tế phẩm chuyển nhượng cho cái khác gia tộc cũng không phải là kiện có lợi sự tình. Tổ tợ mẹ thân vương nói tới chính là đại đa số cường giả cùng hào môn gặp phải tình huống. Vô luận là người cường giả, vẫn là làm chỉnh thể hào môn, tại hiến tế thời gian đều sẽ dần dần gặp được loại tình huống này, lực lượng càng mạnh, liền càng không chiếm được vật mình muốn. Có thời gian hào môn cũng sẽ có ý để một chút nhỏ yếu gia tộc thay mình đi hiến tế, muốn nhìn một chút có thể hay không thu hoạch thứ đặc biệt gì. Nhưng là kết quả sau cùng, đều là thần ân toàn rơi vào thay thế hiến tế gia tộc trên thân, hào môn hoàn toàn chính là mất cả trì lẫn trải. Chuyện như vậy nhiều về sau, mọi người liền phát hiện, muốn chui Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long chỗ trống, kia là tuyệt đối không thể. Phàm là bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long đều có thể muốn lấy được. Mặt khác, mọi người cũng phát hiện, chỉ cần là làm qua lợi dụng sơ hở sự tình, cho dù là lại nhỏ động tác, như vậy sau này thần ân thu hoạch liền sẽ lặng yên hạ xuống. Đây không phải nói thần ân tổng lượng hạ xuống, mà là càng thêm khó mà đạt được cần thần ân. Cực đoan ví dụ, chính là một vị chiến chức giả đi hiến tế, cuối cùng bị cố hóa một cái pháp thuật gia tốc siêu ma hiệu quả. Cho nên rất nhiều hào môn cùng cường giả, đến cuối cùng đều lựa chọn bán ra tế phẩm. Dạng này lấy được ích lợi ổn định, so đến tế đàn bên trên cực vận khí còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là đang nhìn qua Di Chát cao cấp danh hiệu lực lượng cường đại về sau, tổ tợ mẹ thân vương rốt cục nhận thức được kiên trì hiến tế ý nghĩa. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long sẽ không bị người chiếm tiện nghi, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ để cho người ta ăn thiệt thòi. Chỉ cần nỗ lực, tất có hồi báo. Tổ tợ mẹ thân vương xác thực thu hoạch to lớn, có dạng này một cái nhận biết tại, lấy hắn thực lực cường đại cùng gia tộc bối cảnh, lấy tới tế phẩm cũng không khó khăn, khả năng tại tương lai không lâu, thân vương cũng sẽ trở thành một cái xương hào người sở hữu. Nhưng là tại Di Chát góc độ, đây cũng không phải là một kiện làm người ta cao hứng chuyện. Hắn nhìn xem tổ tợ mẹ thân vương, lạnh nhạt nói, thân vương điện hạ, vì để cho ngài đạt được kết luận như vậy, ta thế nhưng là xóa đi thủ tịch đại thần quan toàn bộ thần ân, còn có hơn 10 vị thần điện kỵ sĩ một nửa thần ân. Ngài biết Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long công bằng, ta xóa đi bao nhiêu thần ân, mình cũng muốn nỗ lực bao nhiêu thần ân. Chuyện này dường như chẳng phải làm cho người vui sướng. Đây không phải bản ý của ta. Đó chính là thuộc hạ của ngài quá đần, lĩnh hội sai ý của ngài. Di Chát không hề nhượng bộ chút nào. Tổ tợ mẹ thân vương cười cười, nói, thế nhưng là ngươi phương thức xử lý xác thực quá kịch liệt điểm. Di Chát gật đầu thừa nhận, xác thực, ta cũng cho rằng như vậy. Kỳ thật lần tiếp theo ta hẳn là trực tiếp dùng nắm đấm nện vào nữ nhân kia trên mặt, dạng này càng thêm đã nghiền. Tổ tợ mẹ thân vương miệng há trương, nụ cười trên mặt liền có vẻ hơi lung túng. Vô luận là hắn hay là thủ tịch đại thần quan, cho tới bây giờ địa vị, thể diện cùng tôn nghiêm có đôi khi so với ích lợi càng trọng yếu hơn. Lấy thủ tịch đại thần quan thân phận cùng tâm tính, nếu bị Di Chát ngay trước mặt mọi người hung hăng đập nát mặt, vậy còn không như chiến tử. Di Chát điện hạ, ngài quả nhiên rất quả quyết. Tổ tợ mẹ thân vương không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cân nhắc một chút, nói, như vậy đi, đối chuyện lần này, xác thực ta có suy nghĩ không chu toàn địa phương. Làm đền bù, ta sẽ ở ạ sản trong cổ tu kiến một cái cứ điểm, đồng thời trú quân 3 vạn. Chờ 1 năm về sau, cái này cứ điểm liền sẽ giao lại cho ạ chỉ mòn, ngươi xem coi thế nào. Ta nghĩ, đôi này ạ chỉ mòn thế cục trước mắt hẳn là có chỗ trợ giúp. Tổ tợ mẹ thân vương không có khả năng không rõ ràng thánh thụ vương chiêu trước mắt động tĩnh. Hắn làm như vậy, trên thực tế chính là lấy thân phận của mình địa vị bảo đảm ạ chỉ mòn 1 năm bình an. Cái này cứ điểm vị trí có thể từ Di Chát đến chỉ định, ai tiến công cứ điểm, cũng liền tương đương với công kích tổ tợ mẹ thân vương. Nếu Di Chát đưa ra đem cứ điểm xây ở biên cảnh muốn xông lên, vậy liền sinh sinh phá hỏng thánh thụ vương chiêu đại quân tiến lên lộ tuyến. Vẫn là thay cái điều kiện đi. Di Chát cự tuyệt để tổ tờ mẹ thân vương 10 phần ngoài ý muốn. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Di Chát, chậm rãi nói, xem ra rất nhiều người đều đánh giá thấp hạ chỉ mòn A. Một mực là dạng này. Di Chát cười nhạt một tiếng. Như vậy ngươi cần gì? Trang bị, vật liệu, lãnh địa, vẫn là quân đội, vị diện. Nếu như có thể mà nói, ta muốn thấy nhìn ngài vật liệu kho. Tổ tờ mẹ thân vương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Làm già Lan đế quân nhi tử, tổ tờ mẹ thân vương cất giữ tự nhiên cực kỳ phong phú, hắn cũng không có tàng tư, hoàn toàn hướng Di Chát mở ra mình bảo khố. Đương đi vào tòa cung điện này đồng dạng to lớn bảo khố lúc, Di Chát sai cho là mình lại thấy được vĩnh hằng cùng thời gian chi long cung cấp thần ân danh sách. Song đầu long trái tim, năm đầu rắn mối đầu rắn, hoàn chỉnh chi mệ dạ tiêu bản. Mỗi một dạng đều là tiểu lãnh chúa cấp bậc hạch tâm vật liệu. Mà tại khoáng vật phương diện, các loại nguyên tố lãnh chúa chi tâm đều có, thế mà góp đủ dòng dã ba bộ. Mà có thể tự hành hấp thu ma lực trưởng thành kỳ diệu kim loại, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, đồng thời có mình ý thức thể lòng khoáng vật, cũng đều để Di Chát mở rộng tầm mắt. Mà cuối cùng, Di Chát lựa chọn một viên tinh linh đế quốc thời kỳ sinh mệnh thụ loại cây làm bồi thường. Mặt khác, hắn trả mua 5 đầu rắn mối trong đó 3 viên đầu rắn. Năm đó ở Cạ Dạ Ấn Độ đại lục lúc, Di Chát liền nếm qua rắn mối trứng, đối với nó kinh khủng năng lực tái sinh ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhiều mặt rắn mối huyết mạch cũng là nọ lạn cấp cao nhất huyết mạch một trong, loại sinh vật này đột phá lúc, liền sẽ thêm ra một cái đầu rắn. Lục thủ rắn mối liền đã tiếp cận đại lãnh chúa cấp bậc, mà nghe nói tại vị diện chỗ sâu, còn có một đầu tên là Hy Ra Bảy Đạo rắn mối, nó kinh khủng thậm chí tại thâm nguyên đại lãnh chúa phía trên. Vì đây 3 viên đầu rắn, Di Chát bỏ ra 2 cái đỉnh cấp tế phẩm làm đại giới. Đây là một cái hợp lý giá cả. Mà tổ tợ mẹ thân vương sở dĩ thông khoái như vậy liền đáp ứng mở ra mình cất giữ, mục đích đúng là vì Di Chát trong tay không dùng hết tế phẩm. Nhìn ra được, hắn đối với vĩnh hằng cùng thời gian chi long xương hảo là nhất định phải được. Vào buổi tối, mẹ đi tới Di Chát gian phòng, dựa theo ước định, Di Chát hẳn là vì nàng định chế một kiện cấu trang. Chương 974, mềm chân cấu trang. Đưa mẹ đi vào gian phòng lúc, Di Chát chính vùi đầu tại xử lý hiến tế thời gian đổi lại 2 kiện đỉnh cấp vật liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói, đem quần áo cởi ra, sau đó nằm đến trên giường đi. Mẹ mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Đem quần áo phía sau, nằm đến phía sau đi. Di Chát lại lặp lại một lần. Hát một tiếng, mẹ trường kiếm ra khỏi vỏ, gác ở Di Chát trên cổ, quắc, ngươi còn dám nói bậy, có tin là ta giết ngươi hay không? Di Chát tiện tay vướt ve mẹ kiếm. Nói, nếu như ngươi không muốn định chế cấu trang cũng được, ta đợi chút nữa tùy tiện làm cho ngươi một kiện tốt. Định chế cấu trang làm sao? Làm sao cần cởi quần áo? Mẹ miễn cưỡng nói. Di Chát y nguyên chuyên chú vào trên tay vật liệu, lạnh nhạt nói, ta nếu là đối thân thể ngươi tình huống không có xâm nhập hiểu rõ, làm sao có thể thiết kế ra thích hợp ngươi cần cấu trang? Ta trước kia cũng định chế qua cấu trang, nhưng chưa từng có cần cởi quần áo thời điểm. Ta cùng những cái kia cấu trang sư không giống. Mẹ lập tức cứng lại. Xác thực, Di Chát là thánh cấu trang sư, tiêu chuẩn xa xa tại mẹ quá khứ gặp được những cái kia cấu trang sư phía trên. Có lẽ hắn nói tới muốn cởi quần áo, thật là có tất yếu. Thiếu nữ lúc này cũng đột nhiên nhớ tới mình học qua kiến thức căn bản, có một loại cấu trang là trực tiếp vẽ tại trên da, chỉ là bởi vì chưa từng nghe nói ví dụ thực tế, cho nên nhất thời không có nhớ lại. Mẹ tay run rẩy, rốt cục từng cái trốn thoát toàn thân quần áo, sau đó nằm ở phía sau. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Con mắt nhìn chòng chọc trần nhà, động cũng không dám động một cái. Gió nhẹ lướt qua trần trụi da thịt, để nàng phá lệ lạnh. Di Chát lúc này mới thả ra trong tay vật liệu, cẩn thận phong tồn tốt, sau đó đi đến bên giường, nhìn xuống mẹt. Mẹt dáng người thon dài khỏe đẹp cân đối, thánh vực thực lực để thân hình của nàng tới gần tại hoàn mỹ. Nàng là chiếu cố lực lượng cùng nhanh nhẹn kiếm sĩ, dáng dấp kinh người gợi cảm là điểm sáng lớn nhất, mặt khác bộ ngực cũng dị thường sung mãn. Nàng một cánh tay nằm ngang ở trước ngực, miễn cưỡng ngăn trở phía sau. Một cái tay khác thì một mực che phía sau. Di Chát kéo ra mẹ hai tay, để bị che chắn bộ vị triệt để trần trụi ra, lập tức lại phân mở nàng hai chân. Mẹ rít lên một tiếng, đang ngồi lên, thế nhưng là nhìn thấy Di Chát bình tĩnh như nước ánh mắt, nàng cắn lấy môi dưới, lại từ từ nằm xuống đất, mặc cho Di Chát đem mình bày ra muốn tư thế. Sau đó, Di Chát lạnh buốt ngón tay liền chạm đến trán của nàng. Còn tốt. Mẹ thật vất vả nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp xuống Di Chát liền bắt đầu từng chút phía sau da thịt của nàng, chỗ kia đều không có buông tha. Di Chát hai tay một đường hướng phía dưới, chỗ đến đều có một tia khí lạnh rót vào thân thể của nàng, không để cho nàng ở run rẩy. Tại một ít đặc biệt khổ sở địa phương, nàng thậm chí khống chế không nổi. Mẹ đã căn bản không dám mở mắt đi xem Di Chát, bởi vì nàng hoàn toàn không cách nào khống chế lại thân thể của mình. Di Chát không biết sử dụng dạng gì lực lượng, lại đem trong cơ thể nàng bên trong tất cả lực lượng tất cả đều kích phát, dẫn động, nhưng tác dụng phụ chính là đồng thời dẫn động nàng dục vọng, không để cho nàng ngừng phía sau, thở hào hẹn. Dạng này kiểm tra lặp đi lặp lại tiến hành 3 lần, toàn bộ phía sau đối mẹ tới nói, hoàn toàn biến thành thống khổ tra tấn. Nàng dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, có thể vĩnh viễn cũng không chiếm được phía sau. Nàng liền như đi trong sa mạc lữ nhân, khát đến muốn mạng, nhưng chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được mấy giọt thanh thủy, có thể đây không những không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm nàng càng thêm phía sau. Mẹ dùng lớn nhất nghị lực, mới tính gắng gượng qua kiểm tra thân thể phía sau. Di Chát cuối cùng đưa tay ở trên người nàng gỗ, tất cả đã từng cắm vào cấu trang tại thời khắc này toàn bộ bị kích phát, thắp sáng, lại không ẩn tàng. Nhìn qua những này cấu trang về sau, Di Chát nói, tốt, đứng lên đi. Mẹ đang nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Di Chát, rất muốn nhào tới, bất quá cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Di Chát, cắn răng nói, ngươi là cố ý. Không sai. Di Chát bình tĩnh trả lời, lúc này hắn đã chuẩn bị tốt công cụ cùng tất yếu vật liệu, lại đi tới trước giường, nói, nằm xuống lại. Cái này cấu trang rất phức tạp, ước chừng phải dùng cả đêm thời gian. Một đêm trôi qua rất nhanh, khi sắc trời bình minh lúc, Di Chát thở dài ra một hơi, đem tất cả công cụ đều thu vào. Mẹ nằm tại phía sau, sắp sửa hư thoát. Ở trên người nàng nhiều một cái hoàn toàn mới cấu trang, nhìn qua giống hoa tưởng vi nhánh trang trí, từ đầu vai một đường kéo dài hướng phía dưới, thẳng đến đầu gối, bao trùm nàng nửa bên phải thân thể. Giờ phút này chút mỹ lệ hoa văn đang từ từ giảm đi, ẩn vào thân thể của nàng. Mẹ dây rủa lấy ngồi dậy, đột nhiên nắm qua trường kiếm, lại gác ở Di Chát trên cổ, cắn răng nói, ngươi đừng nghĩ cứ tính như vậy. Nhanh lên cho ta. Di Chát nhìn xem nàng, cười cười, duỗi cái bung tay. Theo Di Chát động tác, mẹ trên thân mới cấu trang một bộ phận đột nhiên phát sáng lên, mà nàng lực lượng toàn thân tại thời khắc này cơ hồ đều bị rút sạch, sau đó phía sau mềm nhũn, ngồi trên đất. Ngươi trên người ta làm cái gì? Một cái kèm theo nho nhỏ cấu trang, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cái gì. Chỉ là tại ta cần thời điểm, nó có thể để ngươi ngã xuống mà thôi. Mẹ vừa sợ vừa giận, nhưng làm sao đều đứng không dậy nổi, toàn thân cao thấp đấu khí tất cả đều bị cắt đứt mở, phong tỏa tại thân thể các nơi, không thể động đậy. Thánh Lo dần sờ năm đó dựa vào thành danh cái gọi là mềm chân cấu trang, cũng không phải dễ dàng như vậy chống cự. Chí ít mẹ hiện tại không được. Di Chát lại vỗ tay phát ra tiếng, mẹ mới một lần nữa có khí lực, kinh nghi bất định đứng lên. Di Chát đưa tay vô vô mặt của nàng, nói, ta muốn cho, mới có thể cho ngươi, rõ chưa? Bất quá bây giờ ta không có tâm tình. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Mẹ cắn răng hỏi. Cái này muốn đi hỏi ngươi phụ thân rồi. Ta ở chỗ này sự tình đã xong xuôi, ngươi thay ta hướng tổ tở mẹ thân vương cáo biệt đi. Nói xong, đã thu thập xong đồ vật Di Chát liền rời đi gian phòng, tại một pháp sư dẫn đầu hạ hướng viễn trình truyền tống ma pháp trận đi đến. Hào quang lóe lên về sau, hắn đã cách xa đế đô. Gian phòng bên trong, mẹ vẫn còn ngơ ngác mà ngồi xuống, nửa ngày sau nàng mới nhớ tới hẳn là kiểm tra một chút cấu trang công năng. Di Chát vì nàng định chế cấu trang có hai đại công năng, một là tại như là rừng rậm cùng đầm lầy cái này tự nhiên thuộc tính khó khăn hình bên trong có thể hành động tự nhiên. Thứ hai là đang chủ động kích phát tình huống dưới, trong nháy mắt lực lượng có thể tăng lên rất nhiều. Đây là cùng loại với bạo phát một loại năng lực, nhưng chỗ cường đại ở chỗ có thể cùng mẹ tự thân năng lực tiến hành điệp ra. Hai cái này năng lực phi thường thực dụng, đối mẹ chiến lực tăng lên dị thường rõ rệt. Đây ít nhất là một cái tứ giai cộng thêm một cái tam giai cấu trang công dụng, lại bị Di Chát tan tại cùng một cái cấu trang bên trong. Cho nên đã kiểm tra xong về sau, mẹ mới hiểu được Di Chát bắt đầu thật là tại kiểm tra thân thể nàng tình trạng, sau đó mới có như thế một cái mộc mạc, cường đại đồng thời thực dụng cấu trang. Giờ khắc này, mẹ tâm tình phức tạp, hoàn toàn không biết sau này phải làm thế nào đối mặt Di Chát. Đối Di Chát tới nói, mẹ bất quá là cái có chút hương diễm khúc nhạc dạo ngắn. Thiên nhiên đế quốc chi hành thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ gờ dỉn sần đường nối vị diện cường hóa bên ngoài, chính là viên kia sinh mệnh thụ mầm móng. Gốc cây này loại nguồn gốc từ tại tinh linh đế quốc thời đại, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Mặc dù bảo tồn hoàn thiện, nhưng là xa xưa thời gian để nó bên trong tích chứa sinh mệnh tinh hoa vẫn là trôi mất không ít. Tinh linh đế quốc sinh mệnh thụ mặc dù không có hoàng kim thế giới thụ như thế chân quý, nhưng là cũng không phải gờ dỉn sần sinh mệnh thụ có thể so sánh. Khi đó một gốc sinh mệnh thụ liền có thể chống đỡ lấy đế quốc một cái hành tinh. Bởi vậy sinh trưởng hoàn toàn sinh mệnh thụ giá trị viễn siêu một cái đỉnh cấp tế phẩm. Bất quá muốn đem trong tay gốc cây này loại bồi dưỡng thành hoàn toàn sinh mệnh thụ chí ít cần trên 100 năm thời gian, mà lại phía sau bên trong cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, cho nên tổ tợ mẹ thân vương liền coi nó là thành một kiện phổ thông đồ cất giữ, cùng năm đầu rắn mối đầu rắn coi là ngang nhau giá trị chi vật. Tổ tợ mẹ thân vương phán đoán không có sai, nó là đại lục cao đẳng tinh linh cơ hồ tuyệt tích, tất cả đều rút lui đến Thương Thanh đại lục bên trên. Không có cao đẳng tinh linh huyết mạch, liền khó mà bồi dưỡng sinh mệnh thụ, lại càng không cần phải nói để nó tạo ra hoàn toàn. Cho nên viên này sinh mệnh thụ chủng tại Thiên Niên Đế quốc lưu truyền hơn ngàn năm, cũng không có người nếm thử đi đem nó khôi phục ra. Nhưng ở Di Chát trong tay, giá trị của nó cũng không đồng dạng. Di Chát có được ngân nguyệt tinh linh huyết mạch, kích hoạt sinh mệnh thụ loại không là vấn đề. Mặt khác Di Chát còn tại gỡ dịn sần vị diện trồng một gốc hoàng kim thế giới thụ, đây chính là tinh linh đế quốc thời kỳ chống đỡ lấy toàn bộ tinh linh vương đỉnh thần vật. Tại hoàng kim thế giới thụ ảnh hưởng dưới, cao đẳng tinh linh sinh mệnh thụ sinh trưởng không là vấn đề. Di Chát trở lại cổ pháo đài Black Joker về sau, liền lại tiến vào gờ dịn sần vị diện, đi kích hoạt viên này sinh mệnh thụ loại. Di Chát lựa chọn khoảng cách hoàng kim thế giới thụ 500 cây số địa phương cắm xuống loại cây. Ngày đó sau hoàng kim thế giới thụ hoàn toàn trưởng thành về sau, vị trí này là có vẻ hơi tới gần, nhưng là lúc kia, chỉ sợ không có cái hơn 100 năm là không thể nào nhìn thấy. Sau đó một tháng, Di Chát lưu tại gờ dịn sần, dốc lòng chăm sóc sinh mệnh thụ loại, đồng thời thỉnh thoảng sử dụng tên thật lực lượng dẫn đạo sinh trưởng của nó. Dạng này tại sau một tháng, Di Chát rốt cục nhìn thấy trên mặt đất mọc ra hai mảnh nho nhỏ lá non. Cao đẳng tinh linh sinh mệnh thụ, rốt cục cắm sống. Cắm sống cũng vẹn vẹn bắt đầu, đón lấy là trọng yếu nhất thời gian, Di Chát cần dẫn đạo sinh mệnh thụ hướng mình hy vọng phương hướng phát triển. Cho nên dứt khoát tại sinh mệnh thụ biên ở lại, một bên thủ hộ, một bên dẫn đạo sinh trưởng của nó. Đương Di Chát không ngừng bận rộn thời điểm, Thánh thụ Vương Chiêu các đại nhân vật cũng không có nhàn rỗi, nội các bên trong cãi lộn cùng biện luận đã thành trạng thái bình thường. Một tuần này lại đến nội các hội nghị thời gian, đủ tư cách tham gia hội nghị liền đều đến. Dựa theo Thánh thụ Vương Chiêu truyền thống, nội các hội nghị luôn luôn tại Thánh Bạch lấp lánh bên trong phòng hội nghị cử hành. Cái hội nghị này sảnh diện tích không phải rất lớn, nhưng là cao tới 15 mét, quá độ chống trải cảm giác để bên trong phòng hội nghị có loại xâm nghiêm cảm giác các bách. Mái vòm bích họa là chứ danh quang huy chiếu rọi nhân gian, vẽ là quang huy chủ thần nhóm lửa thần hỏa cố sự. Trong điện có 15 rễ lập trụ trèo trống, ở giữa chính là Thánh thụ Vương Chiêu khai quốc quốc vương, bên trái 7 cái trụ cột là thiên giới 7 thiên sứ, cũng tức Thánh Peter 7 bộ thiên quốc vũ trang nguyên hình. Phía bên phải 7 cái lập trụ bên trên điêu khắc thì là khai quốc 7 tên đại lãnh chúa. Chương 975, thông điệp. Từ căn này thánh bạch lấp lánh đại sảnh, cũng có thể thấy được Thánh thụ Vương Chiêu vương quyền cùng giáo quyền dây dưa không rõ cách cục. Mà vương thất bên trong lưu truyền chính là quang huy chủ thần cùng cái khác thiên giới chi dân huyết mạch, nguyên nhân chính là như thế, cho nên lịch đại thiên quốc vũ trang người sử dụng thêm ra từ hoàng thất huyết thống. Như Ô Liệt, Gaberzien cùng ra phép trở thánh chiến thiên sứ, dứt khoát liền biến thành đời đời truyền thừa cấu trang. Nội các hội nghị vốn phải là vương triều nội bộ hội nghị, nhưng trên thực tế, bao quát tể tướng, quân vụ cùng nội chính chờ đại thần, cùng bốn vị đại công tức chờ tạo thành thành viên nội các chỉ có thể ngồi tại bàn dài bên phải, mà bên trái thì là giáo hội nhân viên vị trí. Ở bên trong các trong hội nghị, giáo hội đồng dạng có quyền lên tiếng, thậm chí có thể tại dính đến quang minh giáo hội sự vụ ngược lên làm quyền bỏ phiếu. Nhưng là lần này hội nghị, bên trái lộ ra trông rỗng, 7 cái vị trí bên trong an vị giáo hoàng cùng Saint Martin hai người, cái khác như vậy, Thánh Thomas chờ vốn nên xuất hiện người tất cả cũng không có mặt. Vương triều hoàng đế nhìn qua 50 tuổi khoảng trừng dáng vẻ, dáng người rõ ràng có chút béo phì, nhưng là còn chưa tới Philip năm đó tình trạng. Philip năm đó lấy sức lực một người đánh xuống húc Nhật sơ thăng chỗ về sau, cái kia câu khẩu vị quyết định lực lượng lời răn ngay tại đại lục trong quý tộc nhấc lên một trận lấy béo vì đẹp phong trào. Có ý định ăn mập vẫn còn không nhiều, nhưng rất nhiều mập mạp từ đây liền có thể ngẩng đầu đi bộ. Thánh thụ Vương Chiêu đây một nhiệm kỳ hoàng đế tên là Louis 13 thế, hắn không tính là ngu ngốc, nhưng cũng một mực không có cái gì chói mắt hành động. Trên thực tế tại Quang Minh giáo hội kiềm chế dưới, các đời hoàng đế muốn có sở tắc vì cũng không dễ dàng. Louis 13 tại bàn dài cuối cùng ngồi xuống, đầu tiên là nhìn lướt qua người đang ngồi viên. Ở trong tay phải của hắn ngồi chăn đầy, mà bên tay trái thì là trống chân đương đương. Thấy cảnh này, Louis 13 lộ ra không dễ cảm thấy mỉm cười, lập tức nghiêm mặt, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, nội các hội nghị bởi vậy bắt đầu. Một vị đại công tước đầu tiên nói, nhất định phải cho Di Chát nghiêm trị. Ngưu sát vương triều hầu tức tội ác tuyệt đối không thể rộng lượng, nếu không cái này tiền lệ vừa mở, chẳng phải là để vương triều quý tộc người người cảm thấy bất an. Một vị khác đại công tước phụ hòa nói, chúng ta hẳn là chăm chú cân nhắc chiến tranh rồi. Gần nhất hai lần nội các hội nghị, cơ bản đều là dạng này mở màn. Trải qua hai lần kịch liệt thảo luận, nghiêm trị Di Chát đã là chung nhận thức, nhưng ở Như Hà nghiêm trừng phạt bên trên lại bất đồng nghiêm trọng. Hai vị đến từ phương Nam đại công tước cùng quân vụ đại thần chủ trương lấy vương triều quý tộc vì chủ, xuất chinh ạ chỉ mọn. Nhưng là phương Bắc hai vị đại công tước cùng nội chính đại thần lại cực lực phản đối, bọn hắn cho là nên từ vương triều cùng giáo hội cộng đồng xuất binh, thậm chí có thể lấy giáo hội lực lượng vì chủ. Song phương bất đồng kỳ thật liếc qua thấy ngay, quân vụ đại thần cũng xuất thân phương Nam quý tộc, phương Nam khoảng cách Di Chát 10 phần xa xôi, mà vương triều xuất binh, kỳ thật chủ lực chính là các đại lĩnh chủ tư quân. Nhưng vấn đề ở chỗ phương Bắc chư vị lãnh chúa cùng ạ chỉ mòn đánh đã không phải là một năm hai năm. Năm đó ạ lý gì chính là dựa vào cùng thánh thụ vương triều phương Bắc quý tộc chiến tranh dần dần tích lũy lãnh địa cùng tài nguyên, bò lên trên bá tước vị trí. Tại Di Chát chủ chính về sau, ạ lý gì bỗng nhiên trở nên binh cường mã tráng, muốn số lượng có số lượng, muốn trang bị có trang bị, muốn cấu trang kỵ sĩ liền có cấu trang kỵ sĩ, trong lúc nhất thời đánh cho phương Bắc lấy sổ lầm công tức cầm đầu các biên cảnh lãnh chúa khổ không thể tả. Phía sau ạ chỉ mòn thoát ly thần thánh đồng minh độc lập thời gian phát sinh hiệp ước chiến tranh, cùng lần này bở giảm hầu tức đưa tới ô kim chiến tranh, hai lần đại chiến bên trong Di Chát đã thương nặng thánh thụ vương triều phương Bắc các lĩnh chủ, lãnh chúa tư quân tổn thất tổng cộng vượt qua 40 vạn. Có thể nói, phương Bắc các quý tộc đã bị Di Chát đánh cho có chút sợ. Trước kia ạ lý gì lĩnh quân thời gian song phương còn có thể vừa đi vừa về giằng co, chia lên mấy hiệp thắng thua. Nhưng chiến tranh đến Di Chát trong tay, ạ chỉ mòn quân đội liền trở nên hoàn toàn không có sơ hở, chiến lực quả thực là tiêu thăng điên cuồng phát ra, liền ngay cả lấy hai chọi một đều là thất bại, thế thì còn đánh như thế nào? Bởi vậy phương Bắc hai vị đại công tức kiên quyết không đồng ý vương triều làm chủ xuất binh phương án, cái phương án này dưới, phương Nam dù nói thế nào xuất động binh lực đều có hạn, chịu tổn thất cuối cùng vẫn phương Bắc. Mà vương triều Nam Bắc quý tộc cũng không phải hòa thuận khăng khít, một khi lực lượng mất cân bằng tới trình độ nhất định, có lẽ sẽ có cái khác mục đích không đến cục diện sinh ra. Trong hội nghị mặc dù đưa ra từ giáo hội ra binh phương án, nhưng là giáo hoàng một bộ buồn ngủ dáng vẻ, chỉ nói loại sự tình này đến tại đầu mối trong hội nghị quyết định. Nhưng mà ai cũng biết, tại Ô Kim chiến tranh trận chiến cuối cùng bên trong, giáo hội Hồng Y giáo chủ nhóm toàn bộ chết sạch, lúc nào mới có thể có đến đầu mối hội nghị quyết nghị. Nội các đại thần cùng các lãnh chúa nhìn về phía Martin cùng giáo hoàng ánh mắt đều có chút cổ quái. Lúc ấy trận chiến cuối cùng lúc, nhưng còn có mấy chục vạn quý tộc tư quân ở đây. Ai cũng nhìn thấy chiến tranh kỳ thật biến thành giáo hội nội chiến. Khi đó đánh cho ngươi chết ta sống giáo hoàng cùng thánh tử, trong nháy mắt liền cùng cái gì đều không có phát sinh, ngồi cùng một chỗ tham gia nội các hội nghị, đây có thể để người thấy thế nào làm sao khó chịu. Cuối cùng hội nghị lại tại như thế nào xuất binh vấn đề bên trên kẹp lại. Mắt thấy tuần này nội các hội nghị đem lần nữa tan rã trong không vui, phương Bắc một vị đại công tước nặng nề mà hừ một tiếng, nhìn về phía Saint Martin, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, Saint Martin điện hạ. Ta nghe nói cùng ngày cuộc chiến đấu kia, ngại nhưng thật ra là đứng tại Di Chát một bên chiến đấu. Hiện tại thảo luận như thế nào trừng phạt tạ chỉ mòn phương án lúc, giáo hội từ đầu đến cuối tại thoái thác trách nhiệm, sẽ không nguyên nhân liền trên người ngài a. Rốt cục nói đến trên đầu của ta. Saint Martin duỗi lưng một cái, ngồi ngay ngắn, nhìn lại vị kia đại công tước một chút. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối ngậm lấy mỉm cười, nhưng cái nhìn này lại làm cho phương Bắc đại công tước đột nhiên dùng mình một cái. Saint Martin ánh mắt đảo qua trước mặt các vị lãnh chúa cùng tam đại thần, sau đó nói với Louis XIII, bệ hạ, ta thừa nhận, phát sinh chiến tranh thời điểm, giáo hội chúng ta nội bộ là có mâu thuẫn phân tranh. Nhưng là, trận kia chiến tranh là giáo hội nội bộ bất đồng. Nói một cách đơn giản, chính là chúng ta thân là người hầu của Chúa, đối như thế nào tốt hơn quán triệt quang huy chi chủ ý chí sinh ra bất đồng, chỉ bất quá bất đồng có chút đại mà thôi. Đối Martin thuyết pháp, các vị lãnh chúa tất cả đều là một mặt xem thường. Bất đồng quả thật có chút lớn, lớn đến đem bốn vị thánh chiến thiên sứ, một vị đại thiên sứ trưởng, cùng toàn bộ Hồng Y giáo chủ đều mất đi tình trạng. Nghĩ lại làm lớn điểm, cũng xác thực khó khăn. Lúc này Saint Martin mỉm cười hỏi, chư vị đại nhân, các ngươi có hào hứng tham dự vào giáo hội bất đồng bên trong sao? Đại công tức cùng đám đại thần lập tức trong lòng run lên, tham dự trong giáo hội đấu. Bọn hắn nhưng không có ý nghĩ này. Có thể ngồi ở chỗ này lãnh chúa cùng đại thần, đều đối giáo hội phía sau kia bút nát trướng lòng dạ biết rõ. Mặt ngoài là giáo hoàng cùng thánh tử chiến tranh, trên thực tế khẳng định là thiên giới các phái tại phía sau màn tử đấu. Loại này nước đục, đương nhiên ít lội vi diệu. Gặp chư lãnh chúa rụt trở về, Martin cười cười, nói, lúc ấy đúng là giáo hội nội bộ phân tranh, mà Di Chát nguyện ý đứng tại ta bên này mà thôi. Còn hắn sát hại bờ giảm hầu tước là về sau chuyện này, kỳ thật không có quan hệ gì với ta. Đã xem Martin đã rõ ràng thái độ, chư vị lãnh chúa đều là nhẹ nhàng thở ra. Trước đây bọn hắn một mực lo lắng chính là vị này cao thâm mặt chắc thánh tử. Giáo hội nội bộ chiến tranh kết quả mọi người lòng dạ biết rõ, Saint Martin có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Chỉ chờ tìm phù hợp thời cơ bức giáo hoàng thoái vị, vậy hắn liền sẽ từ thánh tử biến thành giáo hoàng. Nếu quang minh giáo hội khăng khăng đứng tại Di Chát một phe, như vậy trừng phạt sự tình cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Saint Martin lúc này chậm rãi nói, ta nhất định phải nhắc nhở một chút các vị, ạ chỉ mòn thực lực cơ hồ hoàn toàn không có bị hao tổn. Mà phương Bắc các vị lãnh chúa từ quân tổn thất có chút thảm trọng. Hiện tại nóng lòng phát động chiến tranh, phải chăng phù hợp? Đây kỳ thật cũng là phương Bắc hai vị đại công tức cực lực phản đối vương triều vì chủ phát động chiến tranh nguyên nhân chỗ. Bọn hắn cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này quân vụ đại thần ho khan một tiếng, trầm giọng nói, thánh tử điện hạ nói rất có đạo lý. Ô kim trong chiến tranh, kỳ thật ạ chỉ mòn tổn thất xa xa nhỏ hơn vốn có tổn thất. Mà phương Bắc các vị tôn quý lãnh chúa cần thời gian một lần nữa vũ trang quân đội của mình. Cho nên chúng ta hiện tại cần chính là thời gian. Ta đề nghị phương Bắc các vị lãnh chúa trùng kiến quân đội, mà phương Nam các vị lãnh chúa ngoại trừ cung cấp một nửa vũ khí trang bị bên ngoài, mỗi vị công tước trả hẳn là cung cấp hai cái vị diện một năm nguồn mộ lính, giao cho phương Bắc lãnh chúa. Các ngươi cho rằng như thế nào? Cực kỳ tốt đề nghị. Phương Bắc hai vị đại công tước lúc này tán thành, bọn hắn tăng cường quân bị áp lực lập tức liền nhỏ 1/3. Mà phương Nam hai vị đại công tước suy tư một chút, cũng cảm thấy rất thích hợp. Dù sao bọn hắn nếu là không xuất lực, phương Bắc là tuyệt đối không chịu động binh. Muốn mượn ạ chi mòn chi thủ suy yếu phương Bắc. Rõ ràng như vậy cả bấy, ai cũng sẽ không mắc lửa. Nội vụ đại thần nói, chúng ta vương triều hết thể có 22 vị công tước, tổng cộng có hơn 60 cái có thể cung cấp nguồn mộ lính vị diện. Chỉ là ạ chi mòn, làm sao có thể cùng chúng ta so đấu tiềm lực chiến tranh. Ta tán thành cái phương án này, coi như cho Di Chắt một điểm thở dốc thời gian cũng không có gì, thời gian sẽ đứng tại chúng ta bên này. Saint Martin thì dứt khoát vỗ tay, khen, thiên tài mà Mỹ Diệu đề nghị. Ta tán thành. Quyết nghị như vậy nghị định, một lần nữa tăng cường quân bị huấn luyện cần thời gian nửa năm. Nửa năm sau, Thánh thụ Vương Chiêu sẽ chính thức hướng Di Chắt truy cứu sát hại bờ giảm hầu tức trách nhiệm. Nội các hội nghị kết thúc, cái này khó giải quyết nan để rốt cục lần này trong hội nghị có giải quyết phương án. Hội nghị kết thúc lúc, Saint Martin kiên trì cái cuối cùng rời đi, chờ tất cả lãnh chúa cùng giáo hoàng đều rời đi về sau. Hắn mới rời khỏi thánh bạch lấp lánh đại sảnh. Nhìn xem bóng lưng của mọi người, nụ cười của hắn bên trong có một điểm vật gì đó khác. Thời gian, thật đứng tại những lãnh chúa này một bên sao. Saint Martin bỗng nhiên nhún nhún vai, bước nhanh rời đi. Kết quả này coi như không tệ, mà đối với hắn tới nói, chỉ dùng xảo diệu mấy câu, liền đổi về ba cái tự do mẹ tạ chồng, cuộc mua bán này nhìn tương đương có lời. Đương Di Chát từ gờ dỉn sẩn trở lại nọ lắn lúc, thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Thánh thụ Vương Chiêu cho Di Chát phát tới một phần thông điệp, yêu cầu Di Chát đối sát hại bờ giảm hầu tức hành vi làm ra giải thích, bằng không mà nói, Thánh thụ Vương Chiêu sẽ không thể không khai thác hành động. Chương 976, Phụ thân địch nhân. Theo Di Chát, phần này tìm từ nghiêm khắc thông điệp kỳ thật sẽ cùng tại biến tướng yếu thế. Nếu Thánh thụ Vương Chiêu thật cường ngạnh, sao còn muốn cái gì giải thích, trực tiếp xuất binh đánh chính là. Liên như Di Chát đối phó bờ giảm như thế, trực tiếp xuất binh đánh dụng ngươi chủ lực, chiếm lĩnh ngươi toàn bộ lãnh địa. Sau đó lại chậm rãi điều tra đám kia thần mục ố kim hạ lạc, đây mới gọi là cường ngạnh. Bất quá giữa quý tộc tự nhiên có ăn ý nào đó, như loại này thông điệp chính là một cái trong số đó. Di Chát tại chỗ liền viết một phong thư, sau đó gọi tới người hầu pháp sư, để hắn tìm sứ giả, đem phong thư này đưa đến thánh thụ Vương Chiêu đi. Khiến cho giả đương nhiên không có khả năng thông qua siêu viễn trình trận pháp truyền tống quá khứ, như thế giá cả quá đắt giá, mà lại trên đường chỗ tiêu tốn thời gian quá ít. Di Chát xem xét thông điệp, liên biết thánh thụ Vương Chiêu các lãnh chúa muốn kéo dài thời gian, đây cũng chính là hắn nguyện ý thấy nhất. Cho nên Di Chát phái ra sứ giả sẽ ngồi cưỡi sư thiếu xuất phát, nhưng mỗi ngày thời gian phi hành có hạn. Dạng này ước chừng 10 ngày sau, đây phong đối thông điệp đáp lại liền sẽ đưa đến thánh thụ Vương Chiêu nội các trên tay. Tại đáp lại bên trong, Di Chát đương nhiên phủ nhận đối với mình lên án, vạch bờ giảm hầu tức là chết bởi cháy. Đây chính là ngoại ý muốn tử vong, không thể tính tới ạ chỉ mòn trên đầu. Dạng này một phong đáp lại đơn giản cùng bờ giảm lúc trước đối Di Chát đáp lại, tất cả đều là không chịu nổi một bác hoang luôn. Không ngoài sở liệu, Thánh thụ Vương Chiêu sẽ còn phát tới thông điệp, bên trong đem bác bỏ Di Chát thuyết pháp, đồng thời yêu cầu mới giải thích. Sau đó Di Chát lại giải thích, Vương Triều lại trách cứ. Như thế mấy cái vừa đi vừa về, mấy tháng thời gian liền đi qua. Song phương tại đều có thể diện cùng nấc thang tình huống dưới, đến lúc đó lại nhất định là chiến là cùng. Chờ người hầu pháp sư rời đi, Di Chát liền đem chuyện này bỏ vào một bên. Xem ra Saint Martin vẫn là tương đối có năng lực, không biết làm sao làm, thế mà thật sự đem thời gian lôi diên xuống tới. Mặc dù Di Chát đến bây giờ còn làm không rõ Saint Martin chân chính ý đồ là cái gì, thậm chí là địch là bạn cũng chưa không rõ ràng, nhưng ít ra cho tới bây giờ, cùng vị này tuổi trẻ, ánh nắng, giàu có mị lực thánh tử hợp tác đến coi như vui sướng. Di Chát giơ tay lên, nơi lòng bàn tay hiện hiện vài điểm điểm sáng, sau đó hội tụ thành một đoàn nhu hòa thánh quang. Đây chính là Quang Huy Chi chủ thánh quang, cũng là Quang Minh giáo hội thần chức giả phóng ra thần thuật nguồn suối. Vô luận là đại thiên sứ trưởng Mạch Cổ Kim sắc hỏa diễm, vẫn là mẹ tạ chồng chiến đấu tư thái huyết sắc thánh diễm, trên bản chất đều là đến từ đây đoàn thánh quang. Chính là bởi vì Di Chát nắm giữ thánh quang chi lực, mới có thể khu động được mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Đây thánh quang cũng không phải là trống rỗng mà tới. Nó đầu nguồn chính là đến từ Sen Martin giao cho Di Chát cái kia Quang Huy chi chủ thần huy. Thần huy bên trong là Quang Huy chi chủ bản nguyên thần lực, mà Di Chát dựa vào chân thực thiên phú thấy được thần lực quỹ tích vận hành, cũng lấy trí tuệ thiên phú cường đại khả năng tính toán tiến hành phân tích. Trong khoảng thời gian này xuống tới, mặc dù vừa mới thành lập được đối Quang Huy chi chủ thần lực phân tích mô hình, nhưng từ quy tắc trưởng khống góc độ, Di Chát đã coi như là đụng chạm đến thánh quang quy tắc. Đối thánh quang chi lực vận dụng, đã không tại những cái kia hồng y giáo chủ phía dưới. Có thể nói, Sen Martin giao cho Di Chát mới thật sự là vật có giá trị. Đối Di Chát tới nói, vô luận tài phú vẫn là trang bị cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, hắn thiếu khuyết chính là chí ít tiểu lãnh chúa cấp bậc hạch tâm vật liệu, cùng các loại có thể phân tích ra cường đại quy tắc lực lượng. Di Chát khép lại tay, thu hồi thánh quang. Có thánh quang chi lực, sau này tại đối phó Quang Huy giáo hội thần chức giả lúc, chỉ là bởi vậy sinh ra cường đại kháng tính, Di Chát liền sẽ có được ưu thế thật lớn. Di Chát lại cầm lấy một phần tình báo phong thư bên trên dùng tinh hồng than thở đánh dấu ra tầm quan trọng. Hắn rút ra tình báo, nhìn một chút, sắc mặt liền ngưng trọng lên. Thật mỏng hai trang giấy, Di Chát lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, sau đó mới buông xuống. Hắn nghĩ một lát, ngay tại ý thức bên trong để một tạm phong kỵ sĩ đem Ảt Dịch kêu tới. Ảt Dịch đi vào thư phòng về sau, Di Chát đem kia hai tấm giấy viết thư đưa cho hắn. Hắc ám thần quan xem xét, sắc mặt cũng có chút thay đổi, nói, hỏa hồ còn sống. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, đây là Sư Dần Hầu tức phái người đưa tới tình báo. Nghe nói tại Thiên Nghiên Đế quốc phương Nam, đã từng có người thấy được hỏa hồ hành tung. Hắn tựa hồ tại hướng biển cắt tiến lên. Ta nhớ được quản người nhà hài tử bị cưỡng ép sự kiện bên trong, rất nhiều manh mối đều chỉ hướng hỏa hồ. Nhưng lúc ấy không thể tìm tới hành tung của hắn. À, Dịch hít một hơi thật sâu, nói, không sai. Hỏa hồ lực lượng cũng không đột xuất, hắn chỉ là một thánh vực cấp bậc sát thủ, nhưng là ngụy trang cùng lẩn trốn phương diện dị thường cường hãn. Muốn tìm được hắn 10 phần khó khăn. Lúc trước cưỡng ép hoàn người nhà cái đám kia người, chính là xuất từ hỏa hồ sai sự. Bất quá không riêng gì hoàn, năm đó Semi, còn có kỳ dần cùng cả cũng đã có tương tự kinh lịch, phía sau màn cũng đều có hỏa hồ cái bóng. Di Chát nhướng nhướng lông mi, nói như vậy, hắn là tại nhằm vào phụ thân 13 kỵ sĩ. Không. Ta cảm giác, hỏa hồ chỉ là một cái bình thường người chấp hành, phía sau hắn hẳn là một người khác hoàn toàn. Hắn nhằm vào hẳn là gót đồn đại nhân. Phụ thân địch nhân A. Di Chát cười cười, đem kia hai trang giấy vò thành một cục, ném vào soạn rác, chậm rãi nói, lấy phụ thân tính cách, năm đó gây thù hẳn không biết có bao nhiêu, ta không có cách nào, cũng không cần thiết từng cái đi loại bỏ, dù sao chuyện này đã trôi qua rất lâu. Nói đến đây, Di Chát trầm mặc, trong trí nhớ kia liệt hỏa hừng hực lại một lần nữa trong đầu hiện hiện. Gót đồn lúc tuổi còn trẻ lỗ mãng, để hắn thu hoạch công phá vĩnh dạ xâm lâm vinh quang, nhưng cũng vĩnh viễn đã mất đi gì lạn. Di Chát hít một hơi thật sâu. Để cho mình từ trong hồi ức giải thoát ra, sau đó nói, chuyện này chúng ta không còn truy tra, nhưng không có nghĩa là cứ tính như vậy. Cái kia hỏa hồ đã như thế sinh động, vậy hắn đây nửa đời sau cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hiện tại ạ chỉ mòn, đã không còn là phụ thân thời đại ạ chỉ mòn, không có người có thể tại tổn thương qua chúng ta về sau còn có thể bình an vô sự. Di Chát đứng lên, trong thư phòng thong thả tới lui vài vòng, sau đó ngừng trước mặt ạ, nói, đã ngươi đều nói hỏa hồ rất khó đối phó. Như vậy chúng ta liền giao cho chuyên gia đi đối phó hắn. Aatric, tại nọ làn xếp hạng tiền tam tổ chức sát thủ bên trong đều tuyên bố treo thưởng, ta nguyện ý dùng 500 vạn kim tệ mua hỏa hồ đầu. 500 vạn. Aatric hít sâu một hơi, trên mặt lóe lên nhưng thần sắc, nói, ta hiểu được. Ngày mai lúc này, đối hỏa hồ treo thưởng sẽ xuất hiện tại các đại sát thủ tổ chức trên bảng danh sách. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, mặc dù tạm thời chúng ta chả bắt không được phía sau màn những tên kia, nhưng là xử lý hỏa hồ. Bọn hắn nếu lại muốn tìm đến cái khác chó săn, liền sẽ trở nên khó khăn được nhiều. Lúc này một vị người hầu pháp sư gõ cửa thư phòng, nói, Di Chát điện hạ, là từ Thâm Lam truyền tống tới văn kiện khẩn cấp. Di Chát đối Aatric cười nói, xem ra Hắc Kim lại phải cho ta vui mừng. Người hầu pháp sư đưa vào chính là một cái thật dày phong thư, bên trong chừng hàng trăm tấm bản vẽ, tất cả đều là vì ám dạ tinh linh nguyên bộ thiết kế trang bị. Lớn đến cần toàn bộ tiểu đội mới có thể sử dụng hạng nặng sang nỏ, nhỏ đến có thể thêm trở đến vũ khí phía trên vật trang sức, mỗi dạng đều có tường tận thiết kế. Mà lại hiện tại Thâm Lam các pháp sư biết rõ di chất tối thiểu yêu cầu, mỗi dạng đồ vật đều có thể sản xuất hàng loạt. Di chất từng chương mà nhìn xem, dùng dòng dã 1 giờ mới xem xong tất cả bản thiết kế. A dịch đối với mấy cái này thiết kế cũng là khen không dứt miệng. Những trang bị này thực dụng, đơn giản, dễ dàng bảo dưỡng giữ gìn, lại có không tầm thường uy lực. Mà lại sử dụng hoặc là có thể đại lượng mua sắm vật liệu, hoặc là chính là di chất tư thuộc vị diện có thể đại lượng sản xuất đặc thù vật liệu. Tỷ như nói thù nỏ, liền không có sử dụng thường gặp cao co giãn tơ thép hỗn rảo cánh cung, mà là tuyển dụng vật liệu gỗ. Loại này gỗ tính bền dẻo cường độ đều tốt, là gờ dỉn sần sản xuất một loại đặc thù loại cây. Di chất đem bản thiết kế giao cho Aatric, nói, ngươi tự mình chạy một lần đi, đi tìm nổ lạn, để nàng trên lãnh địa công xưởng cũng toàn lực sản xuất những trang bị này. Ta cần trước đặt trước 1.000 bộ. 1.000 sáo trang chuẩn bị, cũng liền mang ý nghĩa 1.000 tên ám dạ tinh linh. Đây chính là chí ít cấp 15 cường đại chiến sĩ. Tin tưởng nọ lạn hào môn nhóm nghe được cái số này, không có người còn có thể bình tĩnh. Bất qua Aatric cũng không có hỏi, hắn biết rõ nào là mình có thể biết đến, nào là mình không nên biết đến. Đường Aatric rời đi về sau, Di Chắt đứng tại ma pháp địa đồ trước, trầm tư, thật lâu không nói. Hồi lâu sau, hắn phát hiện mình còn có thể chuyển ra chừng 7 ngày đứng không, có thể đi làm chút mình muốn làm sự tình. Thế là Di Chắt nhấn ma pháp linh, để cho người ta đem sệ mì gọi tới. Huyết chi thánh kỵ sĩ vội vàng mà đến, vào cửa liền nói, này, điện hạ, đừng tiếp tục cho ta phân phối nhiệm vụ. Ta bận không qua nổi. Bờ giảm kia lấy được 4 cái vị diện, mỗi cái đều muốn chấn áp, ngươi cho rằng cướp được liền không sao sao. Những tên kia nhìn như kính cẩn nghe theo, trên thực tế không có một người tốt. Nếu không hung hăng thu thập bọn họ, nói không chừng lúc nào liền sẽ ở sau lưng đâm chúng ta mấy đao. Di Chát vô vô vai của nàng, nói, không nên gấp gáp, dù sao những này vị diện đều là thu hoạch ngoài ý muốn, nếu bọn hắn muốn tạo phản, vậy liền để bọn hắn náo đi. Chúng ta vừa vặn có thể thấy rõ ràng nào ra hỏa là có dạ tâm, sau đó lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đây nhiều bất việc. Dưới mắt xác thực có một kiện cần lập tức xử lý rơi sự tình, cũng sẽ không hoa chúng ta bao nhiêu thời gian. Sẽ mì nhún nhún vai. Nói, ngài định đoạt. Thu thập một chút ngươi đồ vật, đi với ta San. Ngươi có một ngày thời gian làm chuẩn bị. San. Nơi đó không phải đã đều là thiên hạ của chúng ta sao? Gần nhất ta dường như không nghe nói bên trong có cái gì dị thường cử động a. Ngươi quên rồi. San bên trong còn có một con tre giấu chỗ đâu. Ai? Long Tinh. Tên kia thế nhưng là cái truyền kỳ. Di Chắt chậm rãi hiện lên băng lãnh cười, ta giết truyền kỳ thế nhưng không tính thiếu đi. Một ngày sau đó, Di Chắt cùng Sẽ Mì đi tới San vị diện. Cái này nhỏ hẹp đến không thể tưởng tượng nổi vị diện giống như quá khứ, không có gì thay đổi. Vị diện bên trong đám người đã thành thói quen ạ chỉ mòn thống trị, có lẽ còn có một số người luôn luôn mơ ước đem người xâm nhập toàn bộ xử lý, nhưng đại đa số người đều tiếp nhận cuộc sống bây giờ. Chương 977, San chi hành. Tại chiến loạn niên đại, gọt đồn ạ chỉ mòn quân đội cùng San bản thổ vương quốc quân đội tương hỗ giằng co, tiểu quy mô chiến đấu không giờ khắc nào không tại tiến hành. Vì chống lại ạ chỉ mòn, San Vương quốc cần bảo trì một chi to đến kỳ hình quân đội. Dạng này quân phí liền biến thành trầm trọng nhất gánh vác, mỗi năm cái San người liền muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái chiến sĩ, đây chính là ngay cả lão nhân cùng tiểu hài đều tính ở bên trong. San hoàn cảnh cũng không tốt, vô biên vô tận trong biển rộng cơ hồ không có cái gì sản xuất. Vị diện bên trong sinh mệnh ít đến thương cảm. Đang nhìn qua San thần xào về sau, Di Chát đã biết chân tướng. Thời kỳ viễn cổ đại chiến, kỳ thật đã hủy diệt San. Hiện tại San, chỉ là năm đó lưu lại một khối nhỏ lục địa mà thôi. Cho nên tại San Vương quốc bên trong, tuyệt đại đa số người đối định nghĩa của hạnh phúc, chính là sẽ không bị chết đói. Một cái khác số lượng, cũng có thể khía cạnh phản ứng San người địa phương tình cảnh, đó chính là bình quân tuổi thọ. San người có thể sống đến 40, hơn 50 liền xem như trường thọ. Di Chắt cùng Sệ Mì trở lại San lúc, vừa vặn có một cái vận chuyển thương đội cũng tiến vào San. Cái này thương đội quy mô không nhỏ, bao quát 300 chiếc trọng chuyên chở vận xe ngựa, mỗi chiếc xe bên trên đều chứa 10 tấn lương thực. Di Chắt đứng tại truyền tống trận bên cạnh, nhìn xem từng chiếc vận chuyển hàng hóa xe ngựa từ trong truyền tống trận xuất hiện, sau đó đem lương thực vận chuyển về nơi xa quy mô hùng vĩ nhà kho. Di Chắt đột nhiên hỏi, Sệ Mì, nếu ngươi là San một cái người bình thường nhất, hiện tại sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi là nguyện ý sinh hoạt tại San trong vương quốc đâu, vẫn là biến thành ta lĩnh dân? Sệ Mì rất kỳ quái mà nhìn xem Di Chắt, nói, đây còn cần chọn sao, đương nhiên là đi theo ngươi. Nếu nhất định phải nói rõ lý lẽ tử, chí ít có hai đầu đi. Thứ nhất, ta có thể ăn no, còn có thịt ăn. Thứ hai, ta dám mắng ạ chỉ mòn, chỉ cần ta nói chính là đúng. Thứ ba, có phía trước hai đầu, còn cần điều thứ ba sao? Di Chát thở dài, nói, nhưng vẫn là có người rất hoài niệm San Vương quốc, cho là chúng ta là người xâm nhập, không phải sao? Bọn gia hỏa này, giết sạch liền tốt. Di Chát lắc đầu, giết chóc không phải biện pháp. Mà lại những người này giết là giết không hết. Ta thân ái nhất Di Chát điện hạ, ngày hôm nay rất kỳ quái a. Có phải hay không bị cái nào tử linh pháp sư cho điều khiển rồi? Di Chát bất đắc dĩ cười, nói, không có việc gì, là ta nghĩ nhiều rồi. Sẽ mỉ hừ một tiếng, nói, luôn có chút gia hỏa ăn no rồi không có chuyện làm, muốn khôi phục San Vương quốc, đem chúng ta đuổi đi ra. Nếu không phải chúng ta hàng năm vận chuyển vượt qua 10 vạn tấn lương thực đến San, còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết đói đâu. Đang ăn thịt cùng chửi mẹ ở giữa, nên chỉ tuyển đồng dạng. Lại muốn ăn thịt lại muốn mắng nương, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Nghĩ như vậy ra hỏa, còn không bằng để cho ta một kiếm chặt. Di Chát thở một hơi thật dài, nói, nếu như là ta, muốn nhất sinh hoạt, chính là lại có thể ăn thịt, lại có thể chửi mẹ. Sệ Mi lúc này mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể có loại chuyện tốt này. Rất khó, nhưng là chúng ta có thể cố gắng, không phải sao. Ném đi những này cảm khái, San vị diện vẫn là tương đối bình tĩnh. Mặc dù từ đầu đến cuối có như vậy một số người muốn đem ạ chỉ mòn cho đuổi đi ra, nhưng vô luận phương diện nào, dạng này người đều là tồn tại. Liền ngay cả ạ chỉ mòn truyền thống trong lãnh địa, cũng thời khắc có người mơ ước có thể đem Di Chát lật đổ. Bất quá Di Chát đối với cái này cũng có biện pháp giải quyết, đó chính là chí ít trước hết để cho lãnh địa bên trong lính dân ăn no. Có phá do cái này thiên nhiên to lớn kho lúa, cùng có thể đại lượng vận chuyển vật liệu tinh kén, này cũng không tính khó khăn. Có thể ăn no người, mặc dù vẫn là ngăn chặn không được bọn hắn chửi mẹ, nhưng là lên nghĩa tạo phản tâm cũng liền phai nhạt. Về phần những cái kia từ đầu đến cuối chuẩn bị bạo động người, Di Chát nhưng cũng sẽ không ngu muội đến khách khí với bọn họ, luôn luôn là huyết tinh chấn áp. Loại này phương châm, từng cái chấn thủ vị diện những người theo đuổi đều là hết sức rõ ràng, mà lại triệt để chấp hành. Có đôi khi, Di Chát ngược lại muốn đem bọn hắn kéo trở về một chút, chỉ có những cái kia xác thực thẩm phán định tội, mới cho phép trực tiếp giết chết. Long Tinh vẫn giấu kín, không còn có qua tin tức, dường như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Nhưng cái này hiển nhiên chỉ là giả tượng, một vị truyền kỳ cường giả làm sao lại lặng yên không một tiếng động chết đi. Di Chát một mực tại truyền tống môn bên ngoài bày ra cạm bẫy, nếu Long Tinh đánh bất ngờ truyền tống môn, liền sẽ phát hiện mình xuất hiện tại cổ pháo đài Black Rock Sở. Mà tại một chỗ khác truyền tống môn bên ngoài, Di Chát thường trú 30 tên cấu trang kỵ sĩ. Long Tinh nếu có can đảm xuyên qua truyền tống môn, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là Long Tinh hiển lộ ra không tầm thường giàu hoạt, thế mà một mực cẩn nhận không ra, càng là chưa từng có tiếp cận qua vị diện truyền tống môn. Loại này lòng hiếu kỳ cũng không phải bình thường người có thể nhịn được. Bất quá lần này, Di Chát lại là chuẩn bị cho Long Tinh một cái chí mạng dụ hoặc, đó chính là hắn chính mình. Đương Sệ Mỉ tại San đơn độc lưu động lúc, liền đã từng không chỉ một lần cảm giác được Long Tinh trong bóng tối thăm dò. Bất quá Long Tinh rất có thể đủ nhẫn lại, có lẽ là nhìn thấy Sệ Mỉ toàn thân cao thấp cao cấp trang bị, có lẽ là đơn thuần sợ chết e ngại, càng có thể là chờ đợi càng lớn cá lớn, không biết là nguyên nhân gì, hắn chính là không có xuất thủ. Long Tinh có lẽ có thể một mực gần nấp cùng nhẫn mại xuống dưới, nhưng Di Chát lại không có ý định cho hắn càng nhiều cơ hội. Bây giờ tại San vị diện, vì phòng bị Long Tinh, Di Chát đã phối trí vượt qua cần lực lượng cường đại, thời khắc đều có 50 tên cấu trang kỵ sĩ thường trú, hơn nữa còn muốn đem Sệ Mỉ kiểm chế ở chỗ này. Dưới tình huống bình thường, nhỏ như vậy một cái vị diện ngay cả thánh vực đều không cần thả, chỉ cần đem vị diện truyền tống môn giữ vững là được rồi. Bên trong dân bản địa nếu dám can đảm làm những gì, đại quân lại mở đi vào, mấy lần cũng có thể giết hết. Sau đó 2 ngày, một cái tin tức kinh người tại San Vương quốc thượng tầng trong quý tộc truyền ra, vị diện kẻ thống trị ạ chỉ mòn gia chủ, Di Chát điện hạ, sẽ tiến về San thần xào thị sát, thuận tiện cũng sẽ tại San Vương thành dừng lại một ngày. San là một cái hoàn toàn phong bế vị diện, Di Chát đã từng tự mình đi nhìn qua đại lục biên giới vô tận hải dương. Xâm nhập trên biển lớn về sau, thời không liền sẽ dần dần hỗn loạn, ngay tại lúc này hắn cũng không dám tùy tiện quá khứ, lại càng không cần phải nói xuyên qua biển cả, đi tìm vị diện biên giới tinh bích. Ở mảnh này hỗn loạn thời không khu vực, Di Chát thậm chí không cách nào đạt được chính xác tọa tiêu. Không có tọa tiêu liền không thể truyền tống. Mà không chiếm được chuẩn xác tọa tiêu, mang ý nghĩa mảnh không gian này trên thực tế là đang không ngừng thay đổi, thậm chí có cục bộ yên diện phục sinh xuất hiện. Đây là lẽ ra không nên phát sinh ở vị diện nội bộ hiện tượng. Mỗi một cái vị diện, kỳ thật đều là từ tầng dưới chốt quy tắc trô trèo chống ổn định không gian. Bất quá cân nhắc đến thần bí thần xào tồn tại, có lẽ những này hiện tượng quỷ dị chính là trận kia chẳng biết lúc nào phát sinh đại chiến để lại sản phẩm. Di Chát ngồi lên sư thiếu, cùng Sệ Mỉ chỉ dùng một ngày thời gian liền chạy tới San Vương Thành, sau đó xuất hiện tại Vương Thành quý tộc trước mặt. Di Chát ở chỗ này xây lại San Vương Quốc, lựa chọn bản thổ một vị đại quý tộc làm quốc vương, tiếp tục lấy vương quốc cơ cấu duy trì đối toàn bộ vị diện thống trị. Vị này quốc vương ngược lại là rất thức thời, phi thường rõ ràng địa vị của mình hoàn toàn đến từ Ạ Chỉ Mọn. Đối với Di Chát vị này Ạ Chỉ Mọn chi chủ tự nhiên cung kính đến buồn nôn tình trạng. Đạt được Di Chát muốn tới tin tức, quốc vương trong đêm đem trong vương thành quảng trường bố trí thành hoa tươi hải dương, đồng thời đem sư thiếu hạ xuống bình đài cũng dọn đến tòa này bình thường chỉ dùng đến cử hành thịnh đại nhất nghi thức trên quảng trường. Hơn ngàn tên thiếu niên thiếu nữ đều bị trong đêm điều động, để bọn hắn thay đổi hoa lệ nhất quần áo, tụ tập trên quảng trường, chuẩn bị nên đón Di Chát đến. Mà sớm nửa giờ, quốc vương liền xuất lĩnh lấy vương quốc tất cả có thể lên được mặt bàn các quý tộc chờ đợi trên quảng trường. Sau lưng bọn hắn, thì là thịnh trang quý tộc phu nhân cùng các tiểu thư. Quốc vương càng là đem mình 7 cái nữ nhi toàn bộ kêu lên, tại sao lưng xếp thành một hàng, trời mới biết Di Chát có thể hay không đột nhiên nhìn chúng cái nào, nói như vậy, vương vị của hắn coi như chân chính an ổn. Mặc dù hắn nhỏ nhất nữ nhi mới 10 tuổi, thế nhưng là thích tiểu nữ hài quý tộc cũng không phải số ít. Đương chung ma pháp âm thanh liên miên vang lên lúc, chân trời liền xuất hiện một loạt bóng đen, Di Chát cùng hắn đội thân vệ cưới mấy trăm con sư thiếu đã tới San Vương Thành. Di Chát lần này mang đến cực kỳ cường đại lực lượng hộ vệ, ngoại trừ Sệ Mỉ theo hầu ở bên ngoài, thân vệ bên trong còn bao gồm dòng dã 200 tên cấu trang kỵ sĩ. Chinh phục chiến tranh cũng không xa xưa, San người đối cấu trang kỵ sĩ loại này cường đại đến không hợp với lẽ thường vũ trang ý nguyên có sợ hãi thật sâu. Đương 200 tên cấu trang kỵ sĩ từ sư thiếu bên trên đi xuống lúc, vốn hẳn nên gieo hò trên quảng trường vậy mà hoàn toàn yên tĩnh. 200 tên cường giả khí thế chồng chất lên nhau, liền ngay cả những cái kia mười mấy cấp thâm niên chiến sĩ cũng trong lòng run sợ, vô ý thức không dám phát ra tiếng vang. Những cái kia cấu trang kỵ sĩ trên thân tán phát thế nhưng là sát khí. Di Chát nhìn qua rất hài lòng San chúng quý tộc kính ý biểu lộ, thẳng đi đến quốc vương trước mặt, tiện tay đem điều khiển sư thiếu roi ra giao cho hắn. Quốc vương lập tức tiếp nhận, nửa không người thể, đi theo Di Chát hướng hoàng cung đi đến. Đây là một cái biểu tượng tại Di Chát trước mặt, chính là San quốc vương cũng chỉ là một tôi tớ. Phía trước các quý tộc lập tức giống như thủy triều hướng hai bên tách ra, đứng tại thông hướng hoàng cung đại đạo hai bên, hợp thành hoan nghênh đội ngũ. Di Chát liền như kiểm duyệt binh sĩ tướng quân đồng dạng tại chúng quý tộc đi về trước qua, khi hắn ánh mắt lướt qua lúc, những quý tộc kia các tiểu thư, phu nhân đều như phát tình mèo cái đồng dạng liều mạng lộ ra được mình mỹ lệ cùng gợi cảm. Bất quá Di Chát mặt không biểu tình, ánh mắt không chút nào dừng lại trên người các nàng lướt qua. Di Chát một đường đi vào hoàng cung, bước vào thảo luận chính sự đại điện, sau đó tại quốc vương bình thường ngồi vị trí bên trên vào chỗ. Mà quốc vương thì cùng các quý tộc đứng chung với nhau, ngẩng đầu nhìn đài cao vương tọa bên trên Di Chát. Cho đến lúc này, Di Chát mới lần thứ nhất mở miệng, vương thành tình huống nhìn không tệ. Bất quá ta nghe nói, gần nhất trong vương quốc thế cục có chút bất ổn. Kia cái gì hóa lời, còn không có bắt được sao? Quốc vương sắc mặt biến hóa, chóp mũi lập tức liền bắt đầu xuất mồ hôi hột, vội nói, vẹn vẹn mấy lên tiểu phong ba mà thôi, lập tức liền bị chìm xuống. Hóa lời, hán, phi thường giàu hoạt, nhưng là từ một cái góc độ khác nhìn, thực lực của hắn cũng rất có hạn, căn bản không dám cùng vương quốc quân đội trưởng mặt tác chiến. Ta hiện tại đã bố trí một cái kế hoạch, chuẩn bị dùng một hệ liệt cạm bẫy đem hắn cùng hắn đồng đảng chậm rãi dẫn dụ ra, sau đó một mẻ hốt gọn. Chương 978, Long Tinh cái chết. Di Chát nhẹ gật đầu, quay đầu nói với Semi, phát một tiểu đội cấu trang kỵ sĩ, phối hợp hắn hành động. Mặt khác lại điều 300 ảm phong kỵ sĩ làm cơ động chờ lệnh, phải tất yếu đem vạ lời sớm cho kịp xử lý. Đối đại phản quân, muốn tử có manh mối lên thời điểm liền muốn bóc chết. Vâng, điện hạ. Semi cung kính nói. Quốc vương lại vừa mừng vừa sợ. Hắn tự nhiên biết cấu trang kỵ sĩ cùng ảm phong kỵ sĩ nhóm cường hãn, có trợ giúp của bọn hắn, hóa lại cùng cái kia mấy tên danh sừng cường giả tùy tùng căn bản liền không chịu nổi một kích. Mà lo thì là có mạnh hữu lực ủng hộ, cũng liền trên lưng trách nhiệm nặng nề, nếu hắn lại không có thể bắt được qua lời, chỉ sợ vương tọa cũng không phải là như vậy an ổn. Ngày mai ta muốn đi thần xào, hành trình liền không cần ngươi quản, sau đó ta sẽ trực tiếp rời đi. Tốt, cứ như vậy đi. Nói xong, Di Chát đứng lên. Quốc vương một cái bước nhanh về phía trước, tự mình dẫn lĩnh Di Chát đi hướng về sau điện. Trong vương cung, chả có xây một tòa Di Chát chuyên dụng cung điện, thậm chí so quốc vương bản nhân cho ở càng cao hơn đại xa hoa. Tòa cung điện này tự xây thành về sau, Di Chát cho tới bây giờ không có tới ở qua. Đã từng Di Chát chuẩn bị đem tòa cung điện này chuyển tác hắn dùng, nhưng bị những người theo đuổi phản đối. Tòa cung điện này đại biểu cho Ạ Chỉ Mọn thống trị địa vị, là một loại biểu tượng. Di Chát cũng không có cùng quốc vương nhiều trò chuyện. từ mấy chục tên cấu trang kỵ sĩ thủ vệ cung điện, mà Sệ Mỉ thì mang theo đại đội cấu trang kỵ sĩ tiến về vương thành bên ngoài, không biết xử lý cái gì chuyện cơ mật đi. Nàng không nói, liền ngay cả quốc vương cũng không dám hỏi. Ở quá khứ mấy năm bên trong, Di Chắt không có ở đây thời điểm, Sệ Mỉ chính là thống ngự toàn bộ vị diện nữ vương. Đương Di Chắt bắt đầu lúc nghỉ ngơi, tại hoàng cung nơi nào đó trong bóng tối, chậm rãi mở ra một đôi mắt. Đây là một đôi hóng ánh con mắt, nhưng là trong bóng đêm không có chút nào phản quang. Dù là có tầm mắt của người lướt qua, cũng sẽ không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cặp mắt kia yên lặng nhìn chăm chú lên cung điện bên ngoài bảo vệ mấy tên cấu trang kỵ sĩ, cũng quan sát đến đội tuần tra tiến lên quy luật. Trong bóng đêm, vang lên một trận kỳ dị mà kéo dài tiếng hít thở, bên trong mơ hồ xen lẫn nhỏ không thể thấy tự nói, ngươi cho rằng mang lên nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ, mình liền an toàn sao? Khi lại một đội tuần tra cấu trang kỵ sĩ nhanh chân đi qua đi, từ trong vương cung đống nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Nó liền như một mảnh thật mỏng cái bóng, lại hình như là mọi người ban đêm tầm mắt ảo giác, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, sau đó vô tức trên không trung lan tràn di động, hướng Di Chắt nghỉ ngơi tẩm điện lướt tới. Ở phía dưới cấu trang kỵ sĩ nhóm đứng thẳng như thương, nhưng lại toàn vẹn không biết một mảnh kỳ dị bóng ma chính vượt qua đỉnh đầu của mình, chui vào cung điện. Trong cung điện vẫn sáng đèn, Di Chắt ngay tại dưới đèn lật xem văn kiện. Xếp đến cao cao văn kiện đang nhanh chóng tiêu giảm, đại đa số văn kiện Di Chắt chỉ là quét mắt một vòng coi như số, ngẫu nhiên mới có thể gặp gỡ cần nhìn nhiều hai mắt. Nho nhỏ một cái san, lại có thể có bao nhiêu đại sự. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên gõ vang. Di Chắt khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ta không phải đã nói không có chuyện gì không nên quấy rầy ta sao? Ngoài cửa phòng vang lên một cái nhu hòa dễ nghe thanh âm, thế nhưng là ta xác thực có vô cùng chuyện trọng yếu. Di Chắt khuôn mặt nghiêm một chút, cầm trên tay văn kiện khép lại, lạnh nhạt nói, vào đi. Cửa phòng im ắng mở ra, một cái dung mạo tuấn mỹ yêu dị người trẻ tuổi đi đến. Mặc dù bề ngoài của hắn đã hoàn toàn cải biến, nhưng là Di Chắt nhớ người là nhìn linh hồn khí tức, mà không phải nhận mặt, lập tức nói, nguyên lai là ngươi, Long Tinh. Lá gan của ngươi dường như biến lớn. Long Tinh cài đóng cửa phòng, mỉm cười nói, lá gan lớn nhỏ là muốn nhìn đối với người nào. Hiện tại, ta cảm thấy lá gan có thể lại lớn một điểm. Ngươi những cái kia cấu trang kỵ sĩ thế nhưng là không kịp cứu ngươi. Di Chắt đem văn kiện ném ở trên bàn, thân thể hướng về sau, thoải mái dễ chịu tựa lưng vào ghế ngồi, nói, xem ra cái này trong vương cung có ngươi người à, bằng không cũng không thể chuẩn như vậy bắt được hành tung của ta. Long Tinh cười ha ha một tiếng, nói, người của ta rất nhiều, không chỉ là trong vương cung. Dù sao tại các ngươi đến trước đó, ta thế nhưng là nơi này thần đâu. Di Chắt châm chọc cười một tiếng, nói, chỉ là một cái sơ cấp truyền kỳ, cũng vọng tưởng xưng thần. Mặt khác coi như là chân thần, cũng chẳng có gì ghê gớm. Long Tinh khuôn mặt bóp méo một chút, lập tức lại giãn ra thành biến thái tiếu dung, một cái sơ cấp truyền kỳ, giết ngươi đã đầy đủ. Ngươi ngạo mạn lại thành công chọc giận ta, ta sẽ không rất nhanh giết chết ngươi, là một môn nghệ thuật, một môn phi thường để cho người ta mê mội nghệ thuật. Bất quá Di Chắt nhưng không có Long Tinh trong tưởng tượng bối rối, cũng không phải tại ra vẻ trấn tĩnh, mà là cứ như vậy an bình mà ngồi xuống, thậm chí không có một chút vận dụng ma lực dấu hiệu. Nhìn Long Tinh uy hiếp căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, càng không có hủ đến Di Chắt. Cái này khiến Long Tinh tức giận phi thăng, răng cắn đến như thế khẩn, cho nên khỏe miệng đều đang không ngừng run rẩy. Câu nói sau cùng, hắn hoàn toàn là từ trong hàm răng mài ra. Di Chắt rốt cục đổi tư thế, thân thể nghiêng về phía trước, dùng nhẹ tay gõ nhẹ bàn đọc sách, nói, ngươi mặc dù yếu đi chút, nhưng miễn cưỡng cũng coi là cái truyền kỳ. Ta còn là nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, vì ta hiệu lực đi, thế nào? Bằng không mà nói, ngươi chính là một con đường chết. Đánh rắm. Long Tinh đột nhiên điên cuồng mà kêu to lên, hoàn toàn dùng tới lớn nhất âm lượng, đến mức đều xuất hiện phá âm. Hắn dùng tay chỉ Di Chắt chóp mũi, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, thét lên tiếng gầm từng lần một đánh thẳng vào Di Chắt màng nhĩ, là cái gì để ngươi như thế ngạo mạn? Là cái gì? Ta hiện tại chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem ngươi hủy đi thành mấy trăm khối, mấy ngàn khối. Chính là Sệ Mi ở chỗ này, cũng ngăn cản không được ta. Thế nhưng là ngươi lại còn nói để cho ta vì ngươi hiệu lực, a ha ha. Để một cái vĩ đại truyền kỳ vì ngươi hiệu lực. Ngươi vì cái gì không đi tìm mấy cái chân thần, nói với bọn hắn đến. Vì ta hiệu lực đi. Nếu không ngươi chính là một con đường chết, a tại sao lại không chứ? Long Tinh cổ đều đỏ bừng, trong mắt trong nháy mắt đã hiện đầy tơ máu, trên trán càng là mồ hôi ra như mưa, đã gần kề bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Di Chắt có nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn, sau đó nói. Xác thực có mấy vị chân thần ngay tại vì ta hiệu lực. Cũng có không chịu hiệu lực, hoàn toàn chính xác đi lên tử lộ. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, trong khoảng thời gian này hẳn là trôi qua thật không tốt, đại khái thời thời khắc khắc sợ hãi ta sẽ tìm được ngươi ẩn thân hang chùa ta. Đi chết đi. Long tinh trong tay hàn quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện hai thanh tre kín răng cưa truy thủ, hung hăng đâm về Di Chát. Di Chát ngồi không động, chỉ là nâng lên chưa ra khỏi vỏ nguyệt quang, giữ lấy đâm tới truy thủ. Long tinh con mắt đống nhiên trợ to, trong chốc lát tất cả đều là hãi nhiên, run giọng nói, ngươi làm sao có lực lượng lớn như vậy? Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Long tinh chỉ cảm thấy mình đâm vào trên một ngọn núi, làm lấy tốc độ tăng trưởng truyền kỳ, hắn đương nhiên đâm bất động núi. Thế nhưng là toàn lực ứng phó va chạm, thế mà không để cho Di Chát nhúc nhích chút nào, một chút cũng không có. Long tinh bỗng nhiên liều chết kéo một phát, nhưng là chủy thủ đồng dạng không nhúc nhở ịp chút nào. Trong chốc lát kịch liệt xung kích lực lượng để khuôn mặt của hắn bỗng nhiên nổi lên huyết hồng, một ngụm máu tươi đã đến cổ họng, làm thế nào đều phun không ra. Di Chát cổ tay chầm xuống, ba ba hai tiếng, Long tinh song chủy lập tức từng mảnh vỡ nát. Cự lực va chạm, lại để cho hắn trong bụng phun lên một ngụm máu tươi, nhưng đồng dạng kẹt tại cổ họng bên trong. Di Chát an tọa bất động, trong tay nguyệt quang vỏ đao nhất chuyển, tại Long tinh ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, Long tinh ngực đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng trống rỗng, một đoàn huyết vụ sau lưng hắn xuất hiện, triệt để nát bấy nội tạng hỗn hòa máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hơn phân nửa mặt vách tường. Chỉ là tiện tay vừa gõ, Di Chát liền cơ hồ đem Long tinh cả nửa người đánh nát. Di Chát thu hồi nguyệt quang, chậm rãi đứng lên. Long tinh trên mặt tất cả đều là sợ hãi, lảo đảo lui lại, phía sau lưng nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Hắn hướng Di Chát vươn tay, cầu khẩn nói, không, đừng có giết ta. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ vì ngươi hiệu lực. Ta nhất định sẽ trung tâm, ngươi cũng cần truyền kỳ làm thủ hạ, đúng hay không? Di Chát thở dài, nâng lên tay trái, nói, ngươi đáp ứng. Đáng tiếc, ta là lừa gạt ngươi. Mấy đạo quang mang từ Di Chát trong tay trái bay ra, cực nhanh quấn trên người Long tinh, không trở ngại chút nào không có vào thân thể của hắn. Sau đó ra bên ngoài kéo một phát, lập tức từ Long tinh trong thân thể lôi ra một cái trong suốt thân ảnh. Tại quang mang trói buộc dưới, kia trong suốt thân ảnh cực kỳ thống khổ tê hào, trong nháy mắt liền bị áp xúc thành một cái lớn chừng quả đấm quang cầu, rơi vào tay Di Chát. Mà Long tinh biểu lộ tại thời khắc này bắt đầu đình trệ, hô hấp cũng dần dần biến mất. Di Chát nhìn xem lơ lửng ở trên lòng bàn tay quang cầu mặt ngoài có một trương thống khổ khuôn mặt lúc gần lúc hiện, lờ mờ chính là Long tinh dáng vẻ. Viên này quang cầu chính là Long tinh linh hồn, đây là Di Chát lần thứ nhất như thế chủ động sử dụng mình liệp hồn giả năng lực. Tại trở thành truyền kỳ về sau, Di Chát liệp hồn năng lực càng thêm cường đại, như Long tinh dạng này linh hồn phá lệ hư nhược truyền kỳ, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị Di Chát bắt giữ. Di Chát thở dài, đem Long tinh linh hồn thu vào chuyên môn chế tạo phong ma trong hộp. Sau đó kêu tiến đến mấy tên cấu trang kỵ sĩ, phân phó nói, đem cỗ thi thể này treo ở hoàng cung trên cửa chính đi. Sau đó đem nơi này thu thập sạch sẽ. Mặt khác, thông chi các pháp sư, ta cần một gian phòng thí nghiệm, để bọn hắn tại trong vòng nửa canh giờ chuẩn bị kỹ càng. Mấy tên cấu trang kỵ sĩ đối trong phòng cảnh tượng thê thảm không chút phật lòng, cũng hoàn toàn không có vì Di Chát lo lắng ý tứ. Bọn hắn đi theo Di Chát chinh chiến đã lâu, trong lòng rất rõ ràng vị gia chủ này mới là ạ chỉ mòn đệ nhất cường giả, bất kỳ người nào muốn ám sát Di Chát, hoàn toàn là đầu góc nước vào. Sau một lát, đạt được tin tức quốc vương liền y phục đều chưa kịp mặc, trực tiếp hất lên áo ngủ liền lao đến. Trên đường, hắn ngạc nhiên thấy được bị mấy tên cấu trang kỵ sĩ dơ lên Long tinh thi thể. Làm cũ san thời đại đại quý tộc, vị này đương nhiệm quốc vương tự nhiên nhận biết Long tinh là ai. Mặc dù Long tinh cải biến thân thể hình dáng tướng mạo, nhưng là giờ phút này hắn lồng ngực cởi trần, nơi đó là cấn lấy hắn độc hữu tiêu ký. Tại cũ san thời đại, cái này tiêu ký liền mang ý nghĩa trí cao vô thượng uy quyền. Quốc vương cơ hồ là nhắm mắt lại cũng có thể đem nó nhận ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Quốc vương ngăn lại cấu trang kỵ sĩ, nhỏ giọng hỏi. Chương 979, chiến tranh đầu đề. Cấu trang kỵ sĩ ngược lại là đều biết san quốc vương, đối với hắn vẫn là tương đối khách khí, lập tức đáp, người này ẩn vào cung điện, muốn ám sát Di Chát điện hạ, kết quả bị điện hạ tại chỗ đánh giết. Hiện tại chúng ta theo điện hạ phân phó, đem hắn thi thể treo đến hoàng cung trên cửa chính đi thị chúng. Hừ. Chỉ là một cái truyền kỳ, cũng nghĩ ám sát điện hạ. Chết tại điện hạ trong tay chân thần cũng không chỉ một cái, huống chi nho nhỏ truyền kỳ. Quốc vương lần nữa ngạc nhiên, hắn lúc này mới hiểu được, cấu trang kỵ sĩ nhóm xưng hô Di Chát điện hạ, cũng không phải là chỉ hắn tước vị cùng tộc trưởng thân phận, mà là đối với hắn lực lượng tôn kính cùng thần phục. Nhìn xem Long tinh thi thể bị khiêng đi, quốc vương y nguyên có loại rất không chân thực cảm giác, như ở trong mơ. Cũ san thời kỳ đã từng trí cao vô thượng truyền kỳ cường giả, toàn bộ san thần thế mà cứ như vậy biến thành thi thể, bị mấy người như là nhấc rác rưởi kéo đi rồi. Thẳng đến cấu trang kỵ sĩ nhóm đi xa, một trận gió lạnh thổi đến, quốc vương lập tức dùng mình một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng chạy về phía Di Chát chỗ ở, lại bị cáo chi Di Chát đã tiến vào ma pháp phòng thí nghiệm, không có đặc thù chuyện quan trọng, hết thể không nên quấy nhiễu. Quốc vương một mực chờ đến hướng đông, cũng không gặp Di Chát đi ra phòng thí nghiệm, đành phải hậm hực trở về. Ba ngày sau đó, Di Chát mới từ ma pháp trong phòng thí nghiệm đi ra. Sệ Mì chính nửa nằm tại một trương ghế đu bên trong, chờ lấy hắn ra. Nàng mang theo cấu trang kỵ sĩ vòng quanh Vương Thành đi một vòng, liền lại trở về. Rời đi Vương Thành, chỉ là làm bộ, để Long Tinh biết nàng đã đi. Bằng không mà nói, Long Tinh thật đúng là chưa hẳn dám hiện thân. Khi đó Di Chát mặc dù cũng có năm chắc bắt được hắn, lại phải tốn nhiều không ít công phu. Nhìn thấy Sệ Mì, Di Chát hướng nàng nhẹ gật đầu, nói, đi thu thập một chút, chúng ta đến lỉ nạ phần mộ đi xem một chút. Sệ Mì gật đầu, theo Di Chát mà đi. Hoàng hôn lúc, Di Chát cùng Sệ Mì đứng ở lỉ nạ trước mộ bia. Long Pháp Sư ngủ say địa phương vẫn là giống như trước đây mỹ lệ. Di Chát tại trước mộ bia ngồi xuống, dùng tay phủi nhẹ phía trên một tầng thật mỏng cho bụi, sau đó lấy ra một cái phong ma hạp, mở ra, từ bên trong xuất ra một viên tinh hình huy chương, nhẹ nhàng đặt ở trước mộ bia. Huy chương chính giữa có một chương vặn vẹo mặt, nhìn qua tràn đầy thống khổ. Kia là Long Tinh mặt, thế mà còn có thể chậm rãi biến hóa biểu lộ. Nhìn thấy đây tấm huy chương, Sệ Mì nhún mày, hơi cảm giác kinh ngạc. Bởi vì huy chương chỉ là bề ngoài của nó, trên thực tế đây là một cái cấu trang, một cái phi thường cường đại cấu trang. Tất cả phong tồn truyền kỳ cường giả linh hồn cấu trang, đều là thánh giai cấu trang. Lý nạ, Long Tinh đã chết. Hiện tại ta đem hắn linh hồn chế thành ma pháp linh hồn, phong tại cái này khóc thét trong địa ngục, để hắn vĩnh thế gánh chịu đau khổ. Ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi, có thời gian, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Nói xong, Di Chát quay người rời đi. Sệ Mị hướng Lý Nạ mộ bia cùng viên kia huy chương thánh cấu trang nhìn thoáng qua, phất phất tay, hướng Lý Nạ cáo biệt, cũng đi theo Di Chát rời đi. Di Chát không có lập tức rời đi san, mà là nói với Sệ Mị, ngươi về trước Vương Thành chờ ta, ta đi thần xảo kia nhìn xem, thuận tiện một người ngốc một hồi. Sệ Mị nhẹ gật đầu, lại hướng Di Chát phất phất tay, liền khiêng trường kiếm của mình rời đi, phóng đãng không bị trói buộc bóng lưng lộ ra có vẻ cô đơn. Di Chát cũng là một người, dọc theo thần sơn vòng quanh núi đường một đường leo về phía trước. Hắn từng bước một, dĩ hàng định bộ đi nhanh, tức không nóng nảy, cũng không lười biếng, như một khung tinh mật nhất luyện kim máy móc leo lên thần sơn đỉnh chót, đi hướng thần xảo. Một trận không gian biến ảo về sau, Di Chát lại đứng ở chiến trường cổ xưa kia trước mặt. Hết thảy đều không có thay đổi, phảng phất lần trước đứng ở chỗ này, chính là một phút trước đó. Từng cái cự hạm hài cốt trong hư không chậm rãi phiêu đãng, vô số tổn hại linh kiện máy móc thì tại thân hạm chung quanh chìm chìm nổi nổi. Không nói gì bằng chứng lấy đã từng phát sinh qua những cái kia hủy thiên diệt địa công kích. Di Chát thử nghiệm đưa tay, nhưng vừa mới vượt qua cái kia đạo vô hình giới tuyến, trong hư không liền có từng sợi hắc khí quấn quanh mà tới. Hắn lập tức thu tay về, không để cho những hắc khí kia còn đến. Đường Di Chát tay thu hồi về sau, những hắc khí kia cũng liền biến mất. Hiện tại Di Chát cùng năm đó nhãn lực tự nhiên khác biệt, nhìn ra trên chiến trường cổ không gian kỳ thật dị thường yếu ớt, liền ngay cả Di Chát tay vươn vào đi. Dạng này một cái động tác đơn giản, không gian kết cấu cũng không chịu nổi. Những hắc khí kia, chính là tự nhiên mà vậy sinh ra không gian kẽ nước, nếu Di Chát không thu tay lại, liền sẽ bị tổn hại không gian thôn phệ. Mà không chung còn có một loại kỳ dị duy trì lực lượng, có thể chữa trị tổn hại không gian kết cấu. Kể từ đó, mảnh này cực độ yếu ớt, nhưng lại có thể tự hành chữa trị không gian liền biến thành nguy hiểm cạm bẫy khu vực. Cho dù là truyền kỳ cường giả không cẩn thận xâm nhập, cũng muốn táng thân tại đây. Di Chát mặc dù có được không gian lĩnh chủ lực lượng, nhưng cũng không có nắm chắc có thể bình yên sống qua mảnh này không vực, có lẽ khi hắn triệt để phân tích hoàn thành thần xào quy tắc, mới có thể chân chính tiến vào chiến trường cổ này. Vẹn vẹn liền trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, Di Chát liền biết cho dù là một khối vết dỉ loang lổ kim loại bản, ẩn chứa trong đó chi thức sợ cũng là giá trị liên thành. Bất quá lần này lại đến thần xào, Di Chát lại không phải đến tìm kiếm bí mật. Liền như hắn cùng Sệ Mị nói như vậy, chỉ là nghĩ một người đối mặt với đây rộng rãi thê lương đến làm cho lòng người sinh đại khủng sợ cổ chiến trường, lặng lặng mà ngồi một hồi. Trước mặt Di Chát, là triệt để hủy diệt. Mặc kệ chiến tranh song phương có được cỡ nào lực lượng kinh khủng, sáng tạo qua bao nhiêu huy hoàng văn minh, hiện tại cũng đã trong chiến tranh hủy diệt. Tất cả sinh mệnh, linh hồn cùng sự tích huy hoàng, đều hóa thành từng mảnh băng lãnh kim loại hài cốt, tại mảnh này chiến hạm mộ địa bên trong vĩnh viễn phiêu đãng. Kinh lịch nhiều như vậy vị diện chiến tranh, đánh bại vô số kẻ đối thủ, ngày xưa những cái kia đã từng địch nhân cường đại bây giờ chỉ có thể ở ạ chỉ mòn đại quân trước run rẩy, coi như gọt đồn phục sinh, cũng không thể so với Di Chát hiện tại làm càng tốt hơn. May mắn còn sống sót 13 các kỵ sĩ, hiện tại lực lượng cũng bị Di Chắt tùy tùng từng cái siêu việt. Nhưng là giờ khắc này, Di Chắt nhưng trong lòng nổi lên nghi vấn. Chiến tranh, nhiều như vậy chiến tranh, lại là vì cái gì? Liên như từng cái cường đại đối thủ bị mình đánh bại, Di Chắt biết, một ngày nào đó, mình cũng sẽ ngã xuống, trở thành một cái khắc cường giả leo lên đỉnh phong đá đặt chân. Tất cả chiến tranh đến cuối cùng, có thể hay không chính là như trước mắt chiến hạm mộ địa, quy về vĩnh hằng yên lặng. Những cái kia dùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng kiến tạo lên kim loại cự hạm, có lẽ mỗi một chiếc đều có hủy diệt vị diện năng lực, nhưng lực lượng coi như đã cường đại đến loại trình độ này, thì phải làm thế nào đây? Hai tệ tất đã từng nói, vị diện chiến tranh chính là một trận bất đắc dĩ đánh cược, mỗi cái tại trong cục người đều không thể không áp lên chính mình toàn bộ, bằng không mà nói liền sẽ biến thành người chơi khác vật hy sinh. Di Chắt cũng từng cái thứ cấp vị diện bên trong nhìn thấy, nếu nọ lạn không phải quy mô đối ngoại khuyết trường, cũng sẽ cùng những này thứ cấp vị diện, biến thành cái nào đó cường đại vị diện phụ thuộc, thậm chí là nô lệ. Chẳng lẽ, đây chính là vĩnh hằng vận mệnh? Di Chắt ngồi thật lâu, cũng suy tư thật lâu. Vấn đề này đã từng bối rối qua hắn thật lâu, hiện tại lại một lần xuất hiện. Bất quá trước sau hai lần, hắn đứng độ cao đã hoàn toàn khác biệt, suy nghĩ góc độ cũng hoàn toàn khác biệt. Di Chắt cũng không tính vẫn muốn xuống dưới, bởi vì hắn biết vấn đề này căn bản không có khả năng có đáp án. Có lẽ chính là vĩnh hằng cùng thời gian chi long cũng vô pháp giải đáp. Tại Di Chắt tầm mắt biên giới, một chiếc tổn hại chiến hạm chậm rãi xuất hiện, hướng chiến trường phương xa bay đi. Tại bên trong chiến trường cổ chính là như vậy, thường xuyên sẽ có đồ vật xuất hiện, cũng lúc nào cũng sẽ có đồ vật biến mất. Chiếc chiến hạm này cũng không lớn, cùng những cái kia cự hạm hải cốt sánh, bọn chúng chính là một chút phụ trợ hạm loại. Nhưng nhìn đến nó trong nháy mắt, Di Chắt lại đằng đứng lên, là Thất Thanh. Hắn đã từng thấy qua chiếc chiến hạm này. Di Chắt đống nhiên cảm giác được cực độ hoảng sợ, loại tâm tình này đã thật lâu không có ở trên người hắn xuất hiện qua. Hắn là như thế sợ hãi, thậm chí đã mất đi tối thiểu tỉnh táo, liều mạng tại trong trí nhớ tìm kiếm, muốn tìm ra mình đến tột cùng là ở nơi nào từng có liên quan tới chiếc này kỳ dị chiến hạm ký ức. Di Chắt đột nhiên sờ tay vào ngực, xuất ra mặt nhật tấn ký, nhìn xem bên trong điên cuồng biến ảo hình thái kim loại, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi chỉ toàn. Mặt nhật tấn ký đại biểu cho người thu hoạch, Di Chắt biết bọn chúng phi thường cường đại. Thế nhưng là đến tột cùng cường đại cỡ nào lại là nói không rõ ràng. Liên quan tới người thu hoạch ghi chép không có bao nhiêu, phàm là chân chính đối mặt qua người thu hoạch vị diện đều triệt để hủy diệt. Di Chắt biết mình sớm muộn muốn tại phạ giảo đối mặt người thu hoạch, nhưng là trong lòng bao nhiêu còn có chút huyễn tưởng, cảm thấy người thu hoạch có lẽ không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Mà lại Di Chắt chả dự đoán làm chuẩn bị, hắn lấy cự long vị diện to lớn lợi ích đem số lượng đông đảo truyền kỳ cường giả buộc chặt tại mình trên chiến xa, như thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn nguyên bản cảm thấy nói không chừng đều có cơ hội chiến thắng người thu hoạch. Nhưng là bây giờ, một chiếc người thu hoạch chiến hạm đang ở trước mắt xuất hiện. Nhìn xem chiếc này dài đến vài trăm mét chiến hạm, Di Chắt chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tại mặt nhật ấn ký bên trong cái kia kim loại, liền đã từng biến ảo đi ra dạng này một chiếc chiến hạm. Riêng là một chiếc chiến hạm có lẽ còn không có gì, thế nhưng là nó biến ảo cũng không chỉ một chiếc chiến hạm, cái khác những cái kia kỳ dị mà kinh khủng máy móc chiến tranh, chẳng lẽ đều sẽ từng cái xuất hiện. Tại những kim loại này cự hạm phía sau, đại biểu cho như thế nào một loại chiến tranh lực lượng, Di Chắt cũng nghĩ không thông, nhưng lại biết bọn hắn gần như không thể chiến thắng. Di Chắt dần dần bình tĩnh trở lại, đem mặt nhật ấn ký thu hồi, hướng chiến trường coi lại một chút, liền xoay người rời đi thần xảo. Người thu hoạch xác thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chiến tranh luôn luôn muốn tiến hành, một trận đã không thể tránh né, như vậy thì dứt khoát trực diện, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ cũng vô dụng. San trong vương thành. Sệ mì bén nhạy phát hiện Di Chắt sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nàng coi là Di Chắt còn đang suy nghĩ lấy Lina, nàng cũng đồng dạng tưởng niệm Long Pháp Sư, cho nên không biết phải làm thế nào an ủi Di Chắt, chỉ là lặng lặng chờ đợi tại Di Chắt bên người. Di Chắt không có dừng lại lâu, mang theo Sệ mì cùng đại đội dùng để mạo xưng tràng diện cấu trang kỵ sĩ rời đi San. Trở lại nọ lạn, Di Chắt trước tiên liên hệ nổ lạn. Vị này Vĩnh Hằng Long Điện đại thần quan hiện tại đã nhanh nếu có thể trưởng khống thần thánh đồng minh Vĩnh Hằng Long Điện. Đồng thời nàng cũng là Di Chắt trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn một trong. Đương Nổ Lạn hình ảnh xuất hiện lúc, tại thông tin pháp trận đến đây về dạo bước Di Chắt liền nói, Nổ Lạn, ta cần đại lượng trang bị. Từ giờ trở đi, chúng ta tất cả công xưởng đều không cần lại đối ngoại cung ứng, tất cả sản xuất ra trang bị tất cả đều cho ta. Chương 980, Sứ giả. Nổ Lạn 10 phần giật mình, chuyện này đột ngột quá. Chúng ta công xưởng còn có rất nhiều không có hoàn thành đơn đặt hàng đâu, nếu hủy bỏ đơn đặt hàng. Đối với chúng ta tín dự sẽ là rất nặng nề đả kích, mà lại cũng sẽ đắc tội rất nhiều không nên đắc tội người. Di Chắt, là đã xảy ra chuyện gì sao? Di Chát lo nghĩ bất an quá rõ ràng, đơn giản liền viết trên mặt. Hắn do dự một chút, nói, đúng vậy, ta luôn cảm giác chẳng mấy chốc sẽ có bất hảo sự tình sắp xảy ra. Cho nên ta cần trong thời gian ngắn nhất, mức độ lớn nhất mở rộng quân lực. Ngươi nghe nói qua người thu hoạch sao? Người thu hoạch. Nộ Lan một tiếng kinh hô, ngươi làm sao lại chọc tới người thu hoạch? Ta tại trọng yếu nhất một cái vị diện, phá rào, tìm được mạt nhật tân ký. Cho nên, ta nghĩ rất nhanh ta liền không thể không cùng bọn hắn đánh lên một cầm. Nộ Lan ép buộc mình tỉnh táo lại, nói, ta hiểu được. Ngày mai ta sẽ đích thân đi hướng mấy vị kia khách hàng lớn xin lỗi, đã làm tốt trang bị sẽ toàn bộ giao phó. Sau đó chúng ta công xưởng liền bay lên không sản lượng, toàn lực đánh chế ngươi bản thiết kế bên trên những trang bị kia. Tạ ơn. Nộ Lan cười cười, nói, vận mệnh của chúng ta đã sớm buộc chặt cùng một chỗ, giúp ngươi cũng chính là giúp ta. Bất quá. Do dự một chút, Nộ Lan mới nói, từ kinh nghiệm trong quá khứ nhìn, sáng suốt nhất cách làm chính là từ bỏ xuất hiện mạt nhật ấn ký vị diện, chặt đứt cùng bọn chúng hết thể liên hệ. Dù sao không bao lâu, người thu hoạch liền sẽ đem nơi đó triệt để hủy diệt. Ngươi vì cái gì chẳng phải làm. Di Chát nói, ta cảm thấy, luôn cùng bọn hắn đánh qua một lần, lo lắng nữa từ bỏ tương đối phù hợp. Cùng ngươi thu hoạch chiến tranh, chính là đang lãng phí quý giá quân lực. Ta sẽ cân nhắc. Nỗ Lan nhẹ gật đầu, nói, chính ngươi phải cẩn thận. Một cái vị diện không có gì lớn. Nhiều nhất lại đi mua mấy cái trở về chính là. Minh Bạch. Di Chát cho Nỗ Lan một cái mỉm cười, sau đó liền cắt đứt truyền tin. Sau đó, Di Chát lại truyền tống đến mình bán vị diện. Giờ phút này hắn bán vị diện đã trưởng thành đến mấy trăm mét phương viên, những cái kia hấp năng cây khỏe mạnh trưởng thành, mỗi thời mỗi khắc đều từ hư không bên trong cơn báo năng lượng hấp thu năng lượng, sau đó không ngừng chuyển hóa thành lục khối, để bán vị diện không ngừng sinh trưởng. Hiện tại bán vị diện vẫn là trùi lủi, phía trên chính là đất vàng đá vụn, hoàn toàn là một mảnh đất cằn sỏi đá. Di Chát tại bán vị diện bên trên dạo chơi đi tới, đồng nhiên túi người từ trên mặt đất nắm lên một nắm đất thạch. Thổ là màu vàng đậm, phá lệ tinh tế tỉ mỉ, mảnh đến thoáng dùng tay vân vê, liền có thể vô hạn chia nhỏ xuống dưới. Mà trong đất hòn đá lớn bất quá lớn chừng ngón cái, nho nhỏ thì giống một viên hạt cát. Di Chát lấy ra một khối đá, dùng tay bóp, mặt ngoài kề cận đất vàng liền nhao nhao rơi xuống, lộ ra phía dưới hóng ánh màu vàng kết tinh. Khối này không đang chú ý tảng đá, lại bị trà sát mấy lần về sau, liền triệt để biến thành một khối hóng ánh sáng long lanh tinh thể, bên trong có thể nhìn thấy nồng màu vàng lưu động thổ hệ năng lượng. Tảng đá kia lại là độ tinh khiết cực cao thổ nguyên tố kết tinh. Chỉ là như thế một khối cầm tới nọ làn đi, liền có thể bán đi không ít tiền. Mà những cái kia đất vàng, thì là tinh khiết nguyên tố chi thổ, là dùng độ rộng rãi nhất nguyên tố vật liệu một trong, có thể dùng tại số lượng đông đảo ma dược, pháp trận cùng trang bị bên trên. Di Chát thế mà đem thổ nguyên tố kết tinh trực tiếp thả xuống đất, sau đó hướng biên giới chỗ một tòa đài đất đi đến. Tại dưới chân hắn, tất cả thổ đều là nguyên tố chi thổ. Tất cả tảng đá đều là nguyên tố kết tinh. Xác thực không cần quá để ý. Chính giữa đài đất là ma lực ao, trên dưới chia làm 3 tầng, hiện lên cầu thang hình phân bố. Tầng chót nhất ao nhỏ ước chừng 1 mét phương viên, giờ phút này sớm đã đổ đầy, ao nước thuận đã sớm mở tốt thông đạo tràn ra, chạy vào tầng tiếp theo ma lực trong ao. Tầng này ma lực ao phải lớn hơn nhiều, khoan dung sâu đều là 1 mét, dài 4 mét. Tầng thứ 2 ma lực ao vừa mới ẩn gần một nửa thủy, cách chứa đầy còn cần một đoạn thời gian. Tầng thứ 3 thì là chia làm mấy cái ao nhỏ, những này là nguyên tố ao. Thứ bậc tầng 2 ma lực ao ẩn đầy nước về sau, liền sẽ phân biệt rót vào những này trong ao nhỏ. Mỗi cái ao nhỏ đều đối ứng khác biệt nguyên tố thuộc tính, tương lai nơi này đầu tích xúc chính là mang theo tương ứng thuộc tính ma lực. Mà tại tầng chốt nhất ma lực trong ao, đáy ao đã trải lên một tầng thật dày ma lực thủy tinh, trong đó còn kèm theo không ít cao thuần ma tinh. Nhìn thấy những này ma tinh, Di Chát cũng không nhịn được có chút líu lưới. Lúc này mới bao lâu thời gian, nhưng là bán vị diện cho hắn tích tụ ma tinh đã vượt qua 100 vạn kim tệ. Hấp năng cây không hổ là vị diện ở giữa quý hiếm nhất bảo vật một trong. Mà Tô Hải Luân có thể một lần cho Di Chát mấy chục cây, đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Phổ thông truyền kỳ pháp sư nếu là có thể lấy tới một gốc, chính là táng ra bại sản cũng sẽ nguyện ý. Di Chát do dự một chút, vẫn là đi ma lực trong ao đem ma tinh đều mò ra. Hắn hiện tại cần tiền cấp bách đến tăng cường quân bị. Đến mức dựa vào vẽ cấu trang sáng tạo to lớn tài phú đều tiêu đến không sai biệt lắm. Có nhóm này ma tinh, liền đầy đủ Nộ Lạn thanh toán bởi vì bội ước mà sinh ra bồi thường. Còn những cái kia có thể trang bị toàn bộ quân đoàn trang bị ma pháp, về sau có thời gian có thể dùng tế phẩm đi thanh toán. Tuần sát xong mình nho nhỏ lãnh địa, Di Chát lần nữa cường hóa bán vị diện trận pháp truyền tống, liền trở về Nộ Lạn. Hắn đem ma tinh sắp xếp gọn, để một đội kỵ sĩ hộ tống cho Nộ Lạn. Xong xuôi chuyện này, Di Chát vừa định lại đi nhìn xem có qua, đống nhiên một người hầu pháp sư chạy như bay đến, nói, điện hạ, Sô Lầm công tước sứ giả đến. Sô Lầm sứ giả. Di Chát sắc mặt có chút cổ quái, hắn cũng không nghĩ tới Sô Lầm thế mà thực sẽ phái người tới. Nói thế nào Sô Lầm cũng là một vị công tước, thế là Di Chát tại tương đối chính thức trong nghị sự đại sảnh tiếp kiến người sứ giả kia. Sứ giả là một vị tuổi trẻ quý tộc, cổ áo ngân sắc lông vũ nói rõ hắn là một vị thế tập tử tước. Làm sứ giả, cái này danh hiệu kết hợp tuổi của hắn, tới làm sứ giả cũng không tính thất lễ. Đối mặt Di Chát, vị này tuổi trẻ sứ giả mảy may không coi e ngại, chậm rãi mà nói, Di Chát điện hạ, ta thụ Sô Lầm công tước ủy thác, là vì mãi nẹ mà tới. Ngài nhất định rất rõ ràng, mãi nẹ là Sở Tỷ Vẩn Sấn đại nhân thế tử, mà liền tại trở về lãnh địa trên đường đi, nàng tàn nhẫn sát hại trượng phu của mình. Hiện tại, có chứng cứ xác thực cho thấy nàng chạy trốn tới ngài nơi này. Nói đến đây, sứ giả dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Di Chát. Chỉ cần Di Chát phủ nhận, hắn liền sẽ đem đã sớm chuẩn bị xong chứng nhân lời chứng chính lên, sau đó lấy như mưa rông gió bão khí thế áp đảo Di Chát. Nhưng mà Di Chát chỉ là lạnh nhạt nói, vậy thì thế nào? Tuổi trẻ sứ giả nhất thời ngạc nhiên, đầy ngập chuẩn bị xong sắc bén lý do thoái thác tất cả đều rơi vào khoảng không. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Di Chát thế mà thản nhiên thừa nhận có chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cái này khiến đầu óc của hắn hoàn toàn hỗn loạn. Sô Lầm cùng Di Chát xác thực có mâu thuẫn, nhưng đó là hai vị lãnh chúa ở giữa tranh chấp, có cố định quy tắc trò chơi. Thế nhưng là mãi nẹ sở tác sở vi lại là tại khiêu chiến các quý tộc truyền thống danh giới cuối cùng. Dưới loại tình huống này, nếu Di Chát che chở thu lưu mãi nẹ, liền sẽ đối mặt các quý tộc chỉ trích, trừ phi hắn không coi trọng mình thể diện cùng danh tiếng. Vị sứ giả này nghĩ qua tất cả khả năng trắng cảnh, đồng thời thiết kế ứng đối chi tử, nhưng chính là không nghĩ tới Di Chát thế mà không định dựa theo truyền thống quy tắc ra bài. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy đến một bước kế tiếp, đã ngài thừa nhận mãi nẹ ở chỗ này, vậy liền xin ngài đem nàng giao cho ta có thể cam đoan nàng lại nhận nhất công chính thẩm phán. Ngươi có thể cam đoan? Ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì đến cam đoan? Di Chát cười lạnh nói. Quý tộc trẻ tuổi mặt lập tức trương đến đỏ bừng, lớn tiếng nói, ta là tộc. Vậy ẩn tử tước. Ta thúc thúc là ẩn công tước, đương nhiệm thánh thụ vương chiêu phương nam quân đoàn tổng chỉ huy. Vậy ẩn danh tự. Đủ làm bảo đảm sao? Di Chát cười ha ha một tiếng, nói, ta vừa mới đem các ngươi phương Bắc quân đoàn đánh cho hoa rơi lưu thủy, phương Nam quân đoàn liền xuất hiện. Ta rất kỳ quái, Sô Lầm vì cái gì không đích thân đến được, mà muốn phái ngươi đến. Hắn nhất định biết, phái đến nơi này sứ giả đều không có gì tốt hạ tràng, không phải sao? Tốc ngần ngơ, lập tức sắc mặt liền trở nên khó coi, hiển nhiên hắn cũng phát hiện nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản. Mà Sô Lầm cùng Di Chát ở giữa tựa hồ chả có khác cố sự. Mâu thuẫn tuyệt không chỉ lẫn nhau đánh mấy cầm, lẫn nhau tranh đoạt lãnh địa đơn giản như vậy. Tộc trong lòng thầm hận, nhưng khí thế không ngã, cất giọng nói, Di Chát điện hạ, ngài tốt nhất đem mãi nẹ giao ra, lúc này mới phù hợp thân phận của ngài. Bằng không mà nói, lan truyền ra ngoài chỉ sợ đối với ngài thanh danh không tốt lắm. Về phần ngài đối vương triều phương Nam quân đoàn khiêu khích, ngài yên tâm, ta sẽ y nguyên không thay đổi thay ngài truyền đạt. Di Chát thu hồi tiếu dung, nói, chúng ta ạ chỉ mòn thanh danh dường như vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Nếu không, làm sao tùy tiện đầu nào lang thang chó hoang cũng dám nhào lên cắn một cái. Ngươi cứ việc đem chuyện này truyền bá ra đi, liền nói giết chết Sở Tỷ Vẩn Sẩn hung thủ hiện tại liền ở tại cổ pháo đài Black Joker bên trong, nếu Sô Lầm không phục, hắn cũng có thể tới thử một chút. Chỉ cần đặt xuống tòa pháo đài này, mãi nẹ dĩ nhiên chính là hắn. Nếu không có bản sự này, vậy liền để hắn về sau cho ta thành thật một chút. Tộc cười lạnh, liên tục gật đầu, nói, rất tốt. Di Chát điện hạ, ngài yên tâm. Những lời này ta nhất định thay ngài đưa đến. Mặt khác, chúng ta Hờn gia tộc sẽ ở thích hợp thời điểm đáp lại ngài khiêu khích. Tộc một câu còn chưa nói xong, đông nhiên bột một tiếng, trên mặt đã chịu một cái vang dội cái tát. Cái này cái tát cực kỳ nặng nề, đem hắn cả người đều rút đến bay lên, trên không trung chuyển mấy cái vòng, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Đây một cái tát là gì chắc rút, thế nhưng là hắn ngồi tại trên đài cao, giống như động đều không động tới. Toàn bộ trong phòng nghị sự không có người nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Tộc mang tới hộ vệ vội vàng chạy tới đỡ hắn, có khác mấy tên hộ vệ thì rút đao ra kiếm, hung tợn nhìn chằm chằm Di Chát. Di Chát sắc mặt bình tĩnh như nước, chỉ là nâng lên tay trái, hướng xuống nhẹ nhàng để ép. Phòng nghị sự hai bên đứng hầu cấu trang kỵ sĩ nhóm một tiếng gầm thét, trực tiếp nào tới, trong nháy mắt liền đem những cái kia có can đảm rút đao hộ vệ chạm sát. Hiện tại tộc bên người chỉ còn lại hai tên hộ vệ. Hai người kia hay là bởi vì muốn dìu hắn đã dậy chưa rút đao, lúc này mới lưu lại một cái mạng. Tộc nửa bên mặt đã sưng lên thật cao, dùng tay run rẩy chỉ vào Di Chát, nói, ngươi, Di Chắt lạnh nhạt nói, đây mới là đối với gia tộc khiêu khích, tiểu gia hỏa. Thân thể của hắn thoảng qua nghiêng về phía trước, nhìn xuống tộc, trở về sau nhớ kỹ đem sự khiêu khích của ta từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn. Mặt khác, ta cũng rất muốn không rõ, ngươi vì cái gì nhất định phải vì ngươi gia tộc trêu chọc ta một kẻ địch như vậy đâu. Ngươi sau khi trở về, xem trước một chút có thể hay không đạt được khen thưởng đi. Đi thôi, lần sau chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Chương 981, Cự Long Sơn Cốc Nguy Cơ. Không dung tộc phản kháng, mấy tên cấu trang kỵ sĩ cùng nhau tiến lên, liền đem tộc chống ra ngoài. Sệ Mị lắc đầu, nói, một cái quá muốn biểu hiện chút gì tiểu gia hỏa, đáng tiếc không có thể cùng dã tâm tướng xứng đôi thực lực. Bất quá ngươi thật muốn hiện tại cùng Thánh Thụ Vương Chiêu Phương Nam quân đoàn đánh một trận sao? Thánh Thụ Vương Chiêu hiện tại cũng không muốn cùng ta đánh trận, nhưng là nếu như ta biểu hiện được thoáng mềm yếu một điểm, bọn hắn liền sẽ lập tức như sói đói đồng dạng nhào lên. Nếu cái này tộc trở về, thật thuyết phục Thánh Thụ Vương Chiêu xuất binh, vậy làm sao bây giờ? Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, vậy liền đem bọn hắn đánh lại. Sệ Mị thở dài, nói, chả đánh. Ngươi phiền phức đã đủ nhiều. Phảng phất bị Sệ Mị nói chung cái gì, nghị thất bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến gấp gáp tiếng bước chân, một người hầu pháp sư chạy vội mà vào. Pháp sư còn không có đứng vững, liền khẩn trương mà gấp rút nói, điện hạ. Phạ rào cấp báo, cự long vị diện đột nhiên xuất hiện đại lượng cao dài cự long. Quá khứ thăm dò các cường giả tổn thương thảm trọng, tinh hiển giả trọng thương. Hiện tại chúng ta tại một chỗ khác căn cứ tiền phương đã thất thủ, vô diện đại nhân chính mang theo tất cả cấu trang kỵ sĩ canh dự ở đường nối vị diện lối ra, đã cùng đám cự long đánh mấy cẩm. Cái gì? Di Chắt đằng đứng lên. Hắn tại cự long vị diện bố trí dạng gì lực lượng, mình tự nhiên lại quá là rõ ràng. Có thể không nói khoa trương chút nào, đừng nói cắt đã dồn. Chính là đầu kia truyền kỳ viêm long bạ hạ một tới cũng đừng nghĩ đánh hạ hắn căn cứ tiền phương. Hiện tại không chỉ có vừa mới xây xong căn cứ tiền phương bị đánh hạ, đông đảo truyền kỳ cường giả cùng thiên vị thánh vực tử thương thảm trọng, liền ngay cả tinh hiền giả đều bị trọng thương. Tinh hiền giả thế nhưng là uy tín lâu năm siêu cấp cường giả, sống nhanh 1000 năm quái vật, dù cho chiến lược so ra kém Philip, vô định những này không phải người thường, thế nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Ngay cả hắn đều bị trọng thương. Vậy khẳng định không chỉ là một điểm cao dài cự long đơn giản như vậy. Phải biết lấy tinh hiền giả thực lực cùng đối không gian ma pháp năng lực phân tích, coi như bị một đám truyền kỳ cự long vây công, đánh không lại vẫn là trốn được. Hiện tại ngay cả hắn cũng trọng thương, đã nói lên tại cự long vị diện bên trong, đã xuất hiện lực lượng còn tại tỷ ả mạt phía trên thần thoại cự long. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là ngũ sắc long? Di Chắt dằn xuống lo lắng tâm tình, chậm rãi lại ngồi trở xuống. Tình thế nhìn như nguy cấp, kỳ thật không phải. Trước mắt đường nối vị diện đã cường hóa đến có thể miễn cưỡng để bạ hạ một thông qua, nhưng là mạnh hơn hắn thần thoại cự long là tuyệt đối không qua được. Có vô diện canh giữ ở thông đạo lối ra, coi như bạ hạ một thật xuyên qua thông đạo, cũng hơn nửa sẽ bị đánh lại. Di Chắt đặt ở cự long sơn cốc lại không chỉ là vô diện, còn có đông đảo tùy tùng, cùng trên trăm cấu trang kỵ sĩ. Di Chắt hơi cắt tỉa một chút mạch suy nghĩ, lập tức triệu tập các tướng quân, đem thủ vệ ạ sản lãnh địa nhiệm vụ bố trí đi, đồng thời thông chi ạ lì gì trở về. Mặt khác Sẽ Mỉ cũng không còn đóng giữ san, mà là tọa chấn cổ pháo đài bờ Lách Dốc Sở, hộ vệ ạ lì gì cũng có quả an toàn. Bố trí xong đây hết thảy, Di Chắt mới thở dài, ánh mắt rơi vào phạ rào vị diện sơ thủy chi địa. Di Chắt còn có một cái khác phiền toái cực lớn, đó chính là sơ thủy chi địa dưới, thông hướng nào đó một tầng thâm nguyên đường nối vị diện. Vậy cũng không là bình thường đường nối vị diện, cường độ đã lớn đến có thể để thâm nguyên đại lãnh chúa thông qua tình trạng. Lấy Di Chắt lực lượng bây giờ cấp độ cùng đối quy tắc lý giải, căn bản không biết có đồ vật gì có thể phá hủy nó. Dạng này một cái thông đạo tồn tại, đã đợi cùng với cùng thâm nguyên ở vào cùng một cái vị diện. Cũng may đường nối vị diện cửa ra vào là tại một chỗ nửa hủy vị diện phế tích bên trên, cũng không phải là trực tiếp liên tiếp đến phá rào. Nhưng là đối với những cái kia cường đại ác ma tới nói, điểm ấy trở ngại căn bản không phải vấn đề. Cho nên Di Chắt nguyên bản định gom góp vật liệu, tại vị diện thông đạo cửa ra vào bố trí một tòa mô hình nhỏ cứ điểm, lấy thủ vệ thông đạo. Hiện tại cự long vị diện đột nhiên xuất hiện biến cố, chuyện này liền không thể không trước về sau thả một chút. Di Chắt biết rõ, thông hướng thâm nguyên thông đạo tuyệt không như nhìn như thế an toàn. Sở dĩ ở quá khứ không biết bao lâu tuế nguyệt bên trong không có ác ma xuyên qua thông đạo, đó là bởi vì tại thông đạo một phía này còn có ác ma đại lãnh chúa khí tức, bất kỳ cái gì ác ma, cho dù là tiểu lãnh chúa, nghe được cố khí tức này sẽ chỉ tránh ra thật xa. Thế nhưng là Di Chắt hấp thu đại lãnh chúa trái tim về sau. Ác ma thân thể cũng liền hóa thành cho bụi, cứ thế biến mất, đại lãnh chúa khí tức cũng sẽ dần dần giảm đi. Hoặc trễ hoặc sớm, Di Chắt liền muốn trực diện đến từ nguyên một tầng thâm nguyên ác ma. Di Chắt thở dài, phái người đi gỡ rỉn sần vị diện. Nửa ngày sau, hắn liền xuất lĩnh lấy 500 tên toàn thân quấn tại che đậy bảo bên trong thần bí chiến sĩ đi vào thông hướng phạ giật chuyển tống môn. Tinh kén cùng phi phủ sớm đã chờ tại Lam Thủy Úc đảo thành, sau đó chờ được di chắt cùng những này chiến sĩ, đi cả ngày lẫn đêm bay về phía Cự Long Sơn Cốc. Lúc này Cự Long Sơn Cốc thế cục đã ổn định lại, Vô Diện một lần lại một lần đánh lùi đám Cự Long tiến công, tạm thời còn không có dấu hiệu hỏng mất. Cho nên di chắt từ bỏ hao tổn của cải to lớn siêu viễn trình truyền tống, mà là cùng những này thần bí chiến sĩ cùng một chỗ đi Cự Long Sơn Cốc. Trải qua hơn ngày phi hành, di chắt rốt cục đến Cự Long Sơn Cốc, nhưng trong sơn cốc cảnh tượng lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Trong sơn cốc sớm đã là một vùng phế tích, di chắt hao phí đại lượng tâm huyết thành lập trang viên cùng công xưởng tất cả đều biến thành đất khô cằn. Trong sơn cốc khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích, nhiều loại long tức lấy uy lực cường đại, tại trong sơn cốc khắc xuống khó mà ma diệt vết tích. Tuy tùng, ạ chỉ mòn quân đội cùng các cường giả đều đã lùi đến ngoài sơn cốc, ở nơi đó thành lập doanh địa, mà toàn bộ Cự Long Sơn Cốc đều bị trở thành chiến trường. Thấy cảnh này, di chát tự nhiên vô cùng đau lòng, cũng may lọ kỷ cấu trang công xưởng bị trước tiên cứu giúp ra, những cái kia cấu trang học đồ cùng cấu trang sư nhóm cũng đều lông tóc không thương, này mới khiến di chát cảm thấy tốt hơn chút. Đường di chát từ tinh kén bên trên nhảy xuống lúc, nhận được tin tức Vô Diện vội vàng chạy đến. Thần bí nữ kỵ sĩ nhìn qua cùng di vãng không có gì khác nhau, chỉ bất quá nàng một thân truyền kỳ khôi giáp bên trên trả lưu lại không ít vết cháy, hiển nhiên là Cự Long lưu lại long tức. Biết rõ Vô Diện thực lực di chát, chỉ là nhìn thấy những này vết cháy, liền biết chiến đấu kịch liệt đến trình độ nào. Tại sao có thể như vậy? Di chắc hỏi. Vô Diện thanh âm cũng có chút ngưng trọng, là ngũ sắc long. Tinh hiền giả lao ra hỏa kia không biết tại Cự Long vị diện bên trong làm những gì, chọc giận đầu kia mẫu long. Hắn không riêng mình bị đánh thành trọng thương, phẫn nộ ngũ sắc long còn làm rơi mất chúng ta bên này ba vị truyền kỳ cùng tầm 10 vị thánh vực. Chúng ta căn cứ tiền phương cũng gặp tai vạn, tại đợt thứ nhất trong công kích, ngươi cấu trang kỵ sĩ liền tổn thất hơn 10. Cũng may ta lập tức để bọn hắn đều rút về pha rào, bất quá ngươi căn cứ tiền phương là khẳng định giữ không được. Ngoại trừ Vô Diện bên ngoài, di chắc những người theo đuổi cũng nhất nhất xuất hiện, nhưng duy chỉ không thấy thực nhân ma lãnh chúa thân ảnh. Di chắc trong lòng trầm xuống, hỏi, tỷ dẹ mì đâu? Vô Diện nói, nằm ở trên giường đâu? Cấu trang kỵ sĩ rút lui cần yểm hộ, cho nên cái này to con liền cùng ngũ sắc long ngạnh kháng mấy lần, sau đó bị đầu kia mẫu long một móng vuốt đập thành trọng thương. Lại nói, đầu kia mẫu long đứng lên lời nói, thế nhưng là vượt qua 1000 mét, tí dẹ mị bị nàng đập ngã, thế mà còn chưa có chết, ngược lại thật sự là một cái kỳ tích. Di chát nhẹ nhàng thở ra. Thực nhân ma sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, song đầu thực nhân ma lãnh chúa thì càng là như thế. Chỉ cần không có tại chỗ tử vong, tí dẹ mị liền có thể chậm rãi khôi phục, chẳng qua là thời gian sớm tối mà thôi. Nó coi như gãy tay gãy chân, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Di chát hỏi, tinh hiền giả ở nơi nào? Mang ta đi xem hắn. Khi thấy tinh hiền giả lúc, di chắt lần nữa không biết nên nói cái gì cho phải. Vị này uy tín lâu năm siêu cấp cường giả giờ phút này sớm đã không còn khí thế, nằm thẳng trên giường, hôn mê bất tỉnh. Hắn gầy gò rất nhiều, tóc, lông mày cùng râu ria cơ hồ đều bị long tức cho đốt rủi. Di chắt vén chăn lên nhìn một chút, tinh hiền giả trên thân khắp nơi đều là bị thiêu đốt qua vết tích, vết thương da thịt xoay tròn, không ít địa phương đã triệt để hư thối, tản ra một cỗ khó ngửi mùi thối. Đây cũng không phải là bởi vì tổn thương sau hộ lý bất lợi, mà là bởi vì tại những vết thương kia bên trên, tất cả đều chiếm cứ một cỗ cực kỳ cường đại khí tức khủng bố, ngăn cản vết thương phục hồi như cũ. Vô Diện đã tổ chức hơn 10 vị thần quan, mỗi ngày thay phiên vì tinh hiền giả thi pháp trị liệu thần thuật, thế nhưng là cũng vẹn vẹn làm hao mòn rơi mất một chút xíu chiếm cứ tại trên vết thương năng lượng. Di Chát đưa tay vươn hướng một cái hư thối vết thương, ngón tay vừa mới chạm đến vết thương da thịt, liền có một đầu cự long hư ảnh từ vết thương trong da thịt hiện hiện, hung hăng cắn lấy hắn rỗi ra trên ngón tay. Lần này công kích, để di chắt cũng đau đến sắc mặt trắng nhợt, cảm giác được một cách rõ ràng trên người ma lực vậy mà mãi mãi biến mất một điểm. Mặc dù điểm ấy ma lực có thể bỏ qua không tính, nhưng là loại công kích này tính đáng sợ chất lại làm cho di chắt sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại hắn biết vì cái gì ngay cả Vô Diện đều cảm thấy rất khó giải quyết. Ngũ sắc long công kích thuộc tính thật sự là quá mức đáng sợ. Mà lại ngay cả di chất truyền kỳ cấp độ ma lực đều có thể yên diệt, cũng liền đã chứng minh nó phát động công kích quy tắc lực lượng cực kỳ cường đại, hoàn toàn áp chế di chất quy tắc lực lượng. Cùng loại tồn tại này chiến đấu, bị nó lao tới một chút đều sẽ rất phiền phức, chớ đừng nói chi là nó bản thể lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Một đầu cao tới 1000 mét cự long, cây kia vốn là một ngọn núi. Tinh hiền giả vẫn như cũ hôn mê, một món khác rất tồi tệ sự tình là, linh hồn của hắn không biết đi hướng phương nào. hiện tại chỉ bằng siêu cấp cường giả kia thân thể cường hãn cùng ngũ sắc long lực lượng đối kháng. Nhưng nhìn tình huống không phải rất là khéo, nếu thời gian kéo dài thêm, tinh hiền giả thân thể chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Đối mặt ngũ sắc long lực lượng, tam nữ thần thần quan nhóm hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Các nàng thi phong thần thuật cơ hồ hoàn toàn không có hiệu quả. Dù sao từ lực lượng đẳng cấp đi lên nói, tam nữ thần cũng không đủ ngũ sắc long một móng vuốt đập. Các nàng thủ hạ những này thần quan tín đồ chính là càng là không được. Di Chắt trầm ngâm một chút, chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, đối tinh hiền giả phóng ra một cái kiền tín kỳ đảo. Thiên thanh chi nguyệt tại Di Chắt đỉnh đầu hiện hiện, nguyện lực như suối, trải qua thân thể của hắn hóa thành sinh mệnh cùng tự nhiên chi lực, rót vào tinh hiền giả trên thân. Nhưng vào lúc này, một đạo mịt mờ ánh sáng nhạt từ Di Chắt toàn thân hiện lên, dài ẹn được tên thật lực lượng khởi động, thiên thanh chi nguyệt nguyệt lực lập tức phát sinh nhỏ bé biến hóa. Đương năng lượng màu xanh đổ vào đến tinh hiền giả trên thân lúc, giống như tại dầu nóng bên trong rót chén nước lạnh, lập tức khơi dậy cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Ngày mai, ạ chị một nhóm, ta sẽ dùng hành động đến biểu thị quyết tâm. Chương 982, nguy như treo trứng. Từng đầu cự long hư ảnh từ trong vết thương hiện hiện, phát ra từng tiếng cực kỳ tức giận gào to. Có mấy cái cự long hình ảnh liền như ngâm tại axit đậm đặc bên trong, thống khổ chi cực mà hướng lên, cuồn cuộn lấy, sau đó cấp tốc hòa tan. Mặt khác cự long hư ảnh thì càng thêm phẫn nộ, dương nanh múa vuốt phóng tới hư không, muốn cắn xé Di Chát. Bất quá thử qua ngũ sắc long lực lượng về sau, Di Chát không có ý định để bọn chúng lại cắn chung chiếc thứ hai. Một đạo trong suốt ma pháp bình chướng nằm ngang ở tinh hiền giả cùng Di Chát ở giữa, chặn ngũ sắc long long lực biến thành hư ảnh. Mấy phút sau, kiền tín kỳ đảo lực lượng biến mất, Di Chát thỏa mãn nhìn thấy tinh hiền giả trên thân nghiêm trọng nhất mấy chỗ vết thương đã xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Theo tiến độ này, chỉ cần Di Chát thiên thiên kiên trì trị liệu, vượt qua một tháng tinh hiền giả liền có thể thương thế khỏi hẳn. Nhưng mà trên thân thể tổn thương có thể trị hết, linh hồn của hắn nhưng lại không biết đi nơi nào. Nếu linh hồn không trở lại, coi như chữa khỏi nhục thể cũng vô dụng. Di Chát chậm rãi thu tay lại, đúng lúc này, hắn cảm giác được dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động một cái, sau đó trong doanh địa liền vang lên thê lương còi huýt. Nghe xong còi huýt, Di Chát liền biết là địch tập, mà lại là kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Di Chát lập tức xông ra ngoài phòng, sau đó bay lên không trung, hướng trong sơn cốc nhìn lại. Tại Cự Long Sơn cốc trung ương, thông hướng Cự Long vị diện thiên nhiên truyền tống thông đạo vẫn như cũ đứng sừng sững lấy. Nhưng là hiện tại, toàn bộ vị diện truyền tống môn bị một cái đường kính gần ngàn mét to lớn lồng ánh sáng chụp tại phía dưới. Cái này lồng ánh sáng có cường lực phòng ngự tác dụng, mà lại có cực kỳ cường đại quy tắc lực lượng, cơ hồ không có kẽ hở. Cự Long chính một đầu tiếp một đầu từ truyền tống môn bên trong bay ra, mà trên mặt đất, Cự Long giáo đồ nhóm thì là hàng trăm hàng ngàn xuất hiện. Tại lồng ánh sáng bảo vệ dưới, những này yếu ớt cự long giáo đồ sẽ không ở đi ra truyền tống môn trong nháy mắt bị đánh giết. Cự long cũng sẽ không phải chịu công kích. Di Chát không có nóng lòng chỉ huy phát động công kích, mà là quan sát đến cự hình lồng ánh sáng bảo vệ, đây mới là cuộc chiến tranh này mấu chốt. Cự hình lồng ánh sáng bảo vệ không ngừng biến ảo nhan sắc, mỗi loại nhan sắc kỳ thật đều đối ứng một loại nguyên tố quy tắc. Nhưng cũng không thể đơn giản theo nhan sắc biến ảo mà phát động tương ứng công kích. Bởi vì những này nhan sắc có thể là song sắc, thậm chí nhiều màu sắc hôn tạp cùng một chỗ, từ đó thuộc tính liền trở nên cực kỳ phức tạp, chỉ có thể thông qua man lực cường công, đến tiêu hao hết duy trì lồng ánh sáng bảo vệ lực lượng. Tại Cự Long Sơn cốc trên không, đã có hơn 20 đầu cự long đang bay lượn, cự long giáo đồ thì như là kiến hôi hướng bốn phương tám hướng xung kích, mà truyền tống môn bên trong trả liên tục không ngừng có cự long giáo đồ lao ra. Một chút cự long giáo đồ cũng không có lập tức gia nhập công kích, bọn hắn cong to lớn trang bị túi, ra truyền tống môn về sau, liền bắt đầu ngay tại chỗ cấu trúc công sự cùng pháp thuật phòng ngự trận. Xem ra bọn hắn dự định học theo, giống như Di Chát tại truyền tống môn một phía này thành lập được một cái công phòng nhất thể căn cứ tiền phương. Trên bầu trời, Di Chát tùy tùng cùng truyền kỳ cường giả, thiên vị thánh vực nhóm đang cùng cự long chiến đấu. Cự long cũng không chiếm thượng phong, vô luận tùy tùng cùng vẫn là ngoại lai cường giả, thực lực đều dị thường cường hãn. Dám đến cự long vị diện đi săn mạo hiểm, hơn phân nửa đều có mấy tay đối phó cự long lợi hại thủ đoạn. Nhưng mà thượng phong chỉ là tạm thời, Di Chát một phương này đã tập trung cơ hồ tất cả cường giả, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà cự long có toàn bộ vị diện làm hậu viện, quả thực là quần quận không hết. Trên bầu trời, một đầu màu xanh phong hệ cự long phi hành như điện, chính vây quanh một vị truyền kỳ cường giả tấn công mạnh. Vị kia truyền kỳ cường giả cầm trong tay cự thuẫn đoàn búa, cơ hồ chỉ là phòng thủ. Nhưng là vô luận thanh sắc cự long tốc độ như thế nào nhanh, công kích như thế nào biến ảo, luôn có thể bị hắn cự thuẫn đỡ được. Không trung bỗng nhiên hiện lên hai đạo nhàn nhạt thân ảnh, dây cùng cắt đi nổ như ưu linh đập ra, trong nháy mắt bổ nhào vào thanh sắc cự long trên thân. Các nàng đao rơi như mưa, thanh sắc cự long thét dài kêu thảm, quanh người cuồng phong gào thét, đưa các nàng cưỡng ép từ trên thân thổi đi. Vậy mà lúc này nó một đôi long rực đã cơ hồ tận gốc mà đứt, mềm mềm kéo ở bên người, cũng không còn có thể duy trì phi hành trên không trung, một đầu hướng đại địa bên trên cắm xuống. Kia cầm thuẫn cường giả không có truy sát trọng thương thanh sắc cự long, mà là đón nhận bên kia mới vừa từ truyền tống môn bên trong bay ra màu đỏ viêm long, miệng bên trong thì dùng không chút nào tiêu chuẩn long ngữ nói thứ gì, dù sao chính là ân cần thăm hỏi đầu này cự long thê tử nữ nhi cùng trứng rồng chờ một chút tộc nhân. Viêm long từ trước đến nay lấy tính khí nóng nảy nghe tiếng, trong nháy mắt lửa giận liền bị nhen lửa, hung hăng một ngụm long tức phun về phía cầm thuẫn cường giả. Nó quyết định không đem cái này tiểu côn trùng trục chết, lần này tuyệt không về cự long vị diện. Đầu này tiểu côn trùng lại dám nói nó lao bà sinh hạ chính là băng long trứng rồng, không có bất kỳ cái gì một đầu viêm long có thể chịu được loại vũ nhục này. Stray cùng cắt đi nổ lại ẩn vào không trung, nhưng di chất chân thực tầm mắt có thể nhìn thấy năng lượng ba động quy tích, không trung hai đạo nhàn nhạt năng lượng đang nhanh chóng hướng đầu kia viêm long tiếp cận. Coi như không tệ phối hợp, nhưng là vẫn không đủ. Di chất nhìn thấy, đầu kia thanh long cự long rơi xuống đất về sau, y nguyên cuồng bạo hung mãnh, quanh người một cái tiếp một cái địa long cuốn thành hình, hướng bốn phương tám hướng công kích. Rất nhiều cấu trang kỵ sĩ quăng tới ném mâu đều bị suy yếu uy lực, có chút thậm chí trực tiếp bị cuốn bay. Lúc này liền có thể nhìn ra tỷ rẻ mị tác dụng. Thực nhân ma đại lãnh chúa lực sát thương cực kỳ khủng bố, 10 tấn toàn lực một đập, đầu này thanh long tại chỗ liền muốn trọng thương, đánh lên cái 3 năm lần, nó liền cách cái chết không xa. Coi như thân thể cường hãn nhất kim loại cự long, bộ vị yếu hại cũng không nhịn được thực nhân ma đại lãnh chúa mấy lần đánh kích. Nhưng mà không có tỷ rẻ mị trên chiến trường, Stray cùng cắt đi nổ chính diện lực sát thương còn là chưa đủ, đặc biệt là đối mặt cự long loại này hình thể đại sinh vật, điểm này liền còn vì rõ ràng. Hai người bọn họ đánh lén đắc thủ, một vòng tấn công mạnh, kết quả vẫn không có thể đem thanh long long dược cho cắt đi, chỉ là trên diện rộng suy yếu lực chiến đấu của nó mà thôi. Trên bầu trời đột nhiên lấp lánh một đạo chói mắt hỏa trụ, màu đỏ thẫm, đậm đến cơ hồ như lưu động chất lỏng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào một đầu kim loại cự long trên thân. Kim loại cự long một tiếng hét thảm, toàn thân cũng bắt đầu đốt hỏa, từng mảnh lóng lánh kim loại sáng bóng lân phiến cấp tốc tại nhiệt độ cao hạ nhất lên, biến hình, thậm chí hòa tan. Đầu này cự long cũng không có kiên trì bao lâu, liền từ không trung cắm rơi. Lần này nó hiển nhiên là không sống nổi. Có thể một kích liền xử lý một đầu cấp 22 kim loại cự long, hỏa trụ uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng là di chát lại cao hứng không nổi, bởi vì đây là chuyển kỳ ma pháp, thiên hỏa xung kích, mà lại kèm theo không chỉ một siêu ma hiệu quả. Dạng này ma pháp, một trận chiến đấu bên trong lại có thể xuất hiện mấy lần. Thế nhưng là cự long lại giết chi không hết. Tại chiến trường không vực một góc, một vị lao chuyển kỳ pháp sư từ không trung hiện hiện. Sắc mặt hắn có chút không bình thường tái nhợt, trong mắt cũng là thật sâu mỏi mệt. Là một cấp 23 thâm niên truyền kỳ pháp sư, có thể nhất cử xử lý cấp 22 cự long, hắn xác thực có thể kiêu ngạo, chiến lực cũng áp đảo đông đảo đồng cấp pháp sư phía trên. Nhưng là Di Chát liếc mắt liền nhìn ra ma lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, tượng thiên hỏa xung kích dạng này mà pháp nhiều nhất có thể dùng lại lần nữa. Lúc này, bén nhọn gió gào thét đại tác, trên bầu trời liên tiếp dâng lên đủ mọi màu sắc đấu khí quang mang. Từng cây ném mâu kéo lấy lấp lánh đấu khí vệt đuôi xẹt qua chân trời, không ngừng đuổi theo cự long. Đại đa số ném mâu đều bị đám cự long đánh ra cản rơi, nhưng cũng có số ít ném mâu rơi vào cự long trên thân, mỗi cái ném mâu đều sẽ tạo thành vết thương khổng lồ. Dù là cự long thân rồng cường hãn, chúng mười mấy cây ném mâu sau cũng liền muốn lung lay sắp đổ. Khai chiến đến nay, đã có 3 đầu cự long trọng thương trốn về đến vòng phòng hộ bên trong, mặt khác có 2 đầu cự long không thể tới kịp chạy trốn, liền bị cấu trang kỵ sĩ tập trung ném mâu bắn giết. Di chát cấu trang kỵ sĩ mỗi 50 kỵ vì một đội, tạo thành dày đặc trận hình, không ngừng trên chiến trường di động tới. Mỗi đội đều sẽ tập kích một đầu cự long, mà phòng ngự thời gian thì dựa vào tập thể lực lượng phát động cấu trang hình thành điệp ra vòng bảo hộ. 50 tên cấu trang kỵ sĩ tạo thành vòng phòng hộ, chính là bạ hạ một tới cũng không thể một chút đánh tan. Mà bọn hắn tập kích công kích mỗi một vòng đều sẽ trọng thương một đầu cự long. Cho nên khai chiến đến nay, cấu trang kỵ sĩ nhóm lấy được chiến quả còn muốn vượt qua truyền kỳ cùng cường giả thánh vực nhóm. Chỉ huy cấu trang kỵ sĩ nhóm chiến đấu, lại là Lọ Kỳ, cái này khiến Di Chát phi thường ngoài ý muốn. Nàng cho tới bây giờ, cũng bất quá là cấp 17 đại ma pháp sư, đây là Di Chát đối nàng nghiêng tài nguyên. Không riêng dạy cho nàng thâm lam minh tưởng, còn đưa vô số có thể tăng lên ma lực hạn mức cao nhất chân quý ma dược, cùng vô hạn lượng cung ứng ma lực khôi phục dược tề kết quả. Nhưng là lấy nàng lực lượng, tại bên trong chiến trường này hiển nhiên không tính là cái gì, khó mà nói nghe điểm, chính là bị cự long miểu sát chủ. Lò Kỳ cũng là biết mình thực lực, bởi vậy trốn ở một đội cấu trang kỵ sĩ trong trận hình ứng, không ngừng có ma pháp quang mang từ trong tay nàng bay ra. Những ma pháp quang này mang đối cự long lực sát thương cơ hồ là không, nhưng là bọn chúng làm ra tín tiêu tác dụng. Cấu trang kỵ sĩ nhóm ném mâu chính là lấy những này ma pháp tín tiêu làm mục tiêu. Đương tín tiêu rơi vào cái nào một đầu cự long trên thân, cấu trang kỵ sĩ ném mâu liền sẽ tập kích cái nào một đầu cự long. Lò kỳ tín tiêu chia làm tam sắc, phân biệt chỉ huy ba tổ cấu trang kỵ sĩ. Để di chắc ngoài ý muốn chính là, ánh mắt của nàng cực kỳ hung ác chuẩn, vô cùng rõ ràng mà nắm chặt đến đám cự long nhược điểm. Cấu trang kỵ sĩ từng vòng tập kích cơ hồ đều là hướng về phía phòng ngự yếu nhất cự long đi. Một số thời khắc thì là đánh giết muốn chạy trốn trọng thương cự long. Thậm chí có một lần, ma pháp tín tiêu là tại không trung thắp sáng, sau đó 50 chi ném mâu liền gào thét mà tới. Nguyên bản tất cả mọi người tưởng rằng lọ kỳ xuất hiện sai lầm, lần này công kích liền muốn rơi vào không trung, ai ngờ ma pháp tín tiêu phụ cận đột nhiên xuất hiện không gian ba động, một đầu hiếm thấy không gian hệ cự long từ trong hư không trôi ra. Nó dựa vào thiên phú của mình năng lực phát động không gian truyền tống, tránh thoát một truyền kỳ cường giả một kích chí mạng. Chính âm thầm may mắn lấy từ trong hư không chui ra lúc, kết quả lần đầu tiên liền thấy phát thiên cái địa ném mâu chạm mặt tới. Dưới sự chỉ huy của Lọ Kỳ, 150 tên cấu trang kỵ sĩ phát huy viễn siêu tiêu chuẩn sức chiến đấu. Nhưng là đấu khí của bọn hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao, mà cự long vẫn tại một đầu từ trong truyền tống môn chui ra. Trên mặt đất cự long giáo đồ cũng càng ngày càng nhiều. Những giáo đồ này mặc dù chỉ có thể đưa đến pháo hôi tác dụng, nhưng đối với tại mặt đất di động cấu trang kỵ sĩ tới nói, vẫn như cũ là trở ngại. Phụ trách cùng cự long giáo đồ chiến đấu là mẫu xào nhân hình kỵ sĩ, cùng một bộ phận thâm hồng công quốc tinh nhuệ chiến sĩ. Nhưng là số lượng của bọn họ có hạn, bây giờ tại nhân số bên trên đã bắt đầu ở thế yếu. Mà trong thời gian ngắn cũng vô pháp triệu tập đại lượng viện quân. Di chắc sắc mặt nghiêm túc, hắn biết cự long sơn cốc tình huống khẩn cấp. Dưới mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu mới biết được trước đó phán đoán của mình có sai lầm. Nguyên bản hắn coi là vô diện hoàn toàn chịu đựng được, bởi vì nàng còn không có điều động mẫu xào bản thể. Nếu mẫu xào bản thể đến cự long sân cốc, cho dù là bạ hạ một tới đều có thể một trận chiến. Nhưng trước mắt chiến cuộc lại rõ ràng đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ, đây là đám cự long đợt công kích thứ nhất. Chiến cuộc nguy rồi, ạ chị một nhóm, các ngươi tại không. Chương 983, cự long chi chiến. Nên chúng ta lên. Di Chát nói với Vô Diện. Vô Diện nhún vai buông tay, bất đắc Di nói, liền biết ngươi sẽ không để cho ta nghỉ ngơi. Cần chiến tranh chi vương sao? Trước không cần. Nếu bà hạ một tới lại dùng không muộn. Nói xong, Di Chát đằng không mà lên, trên thân bỗng nhiên xuất hiện chói mắt thánh quang, trong nháy mắt bạch giáp đỏ văn mệ tạ chồng đã xuất hiện trên chiến trường. Trong tay hắn thánh diễm cử kiếm bên trên thì bắt đầu bốc cháy lên hừng hực huyết sắc liệt diễm. Di Chát một cái thoáng hiện, đã vượt qua ngàn mét, xuất hiện trong chiến trường ương. Thánh diễm cử kiếm mang theo một mảnh huyết sắc quang mang, hung hăng từ một đầu phong hệ cự long trên thân chém qua. Đầu kia cự long phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, nửa bên thân rồng cơ hồ đều bị cắt mở. Long huyết phun ra như mưa, nó vùng vây mấy lần, liền một đầu từ không trung rơi xuống, trung điệp quẳng xuống đất, rốt cuộc bất động. Một kích miểu sát. Toàn bộ chiến trường bên trên đột nhiên yên tĩnh, dù là đang giao chiến đối thủ cũng không khỏi tự chủ chậm chậm tay, nhìn chỗ không bên trong đột nhiên xuất hiện người khoác đỏ trắng song sắt chiến giáp thân ảnh. Thời khắc này Di Chát đã hoàn toàn biến mất tại cấu trang chiến giáp bên trong, mũ giáp trên mặt nạ, mẹ tạ chồng uy nghiêm lại kiên định khuôn mặt thay thế hắn gương mặt tinh xảo mỹ lệ. Hiện tại đứng sững ở không trung, chính là tư thế chiến đấu thiên sứ chi vương. Sau lưng Di Chát, ba cặp màu đỏ quang rực như ẩn như hiện, lập tức thu nạp vây quanh, cứ thế biến mất. Thánh diễm cử kiếm trước người lượn vòng mấy tuần, sau đó thẳng tắp hướng phía dưới cắm xuống. Tại thiên sứ chi vương dưới chân, dường như có hư vô mặt đất, thánh kiếm cắm sâu vào mặt đất. Huyết sắc vết dạn lấy thánh kiếm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng trải rộng ra, đem Di Chát đặt chân hư vô mặt đất phát hỏa ra tới. Trong chiến trường, Di Chát chống kiếm mà đứng, giống như thần chỉ giáng lâm. Đây ngắn ngủi trong nháy mắt, đã bị đám người nhìn ở trong mắt. Rất nhiều truyền kỳ cường giả lập tức đều là đầy mặt kinh sợ, lục dực thiên sứ. Vô Diện cũng là khẽ giật mình, lập tức trên mặt nạ trên khỏe miệng câu, đuôi lông mày tung bay, lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung. Sau đó nàng ngả ngớn huýt sáo, nói: Đã lâu không gặp, nhìn không ra ngươi thế mà còn có như thế một tay. Sáu cái cánh điểu nhân nha, đây cũng không thấy nhiều đâu. Tốt ta, xem ở ngươi như thế dụng công phân thượng, ta cũng phải nhận thật điểm rồi. Vô Diện thân ảnh đồng dạng trong hư không biến mất, sau đó vô thanh vô tức xuất hiện trên chiến trường. Nàng xuất hiện địa phương 10 phần quỷ dị, vừa lúc tại một đầu cự long sau lưng phía dưới. Sau đó song kiếm của nàng giống như rắn độc, đâm thật sâu vào cự long giữa hai chân, xoay tròn hết thảy, liền làm hạ một khối thịt lớn. Cự long toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, ngửa đầu nhìn trời, phát ra một tiếng cực độ thống khổ, lại cực độ kinh hoàng chu dài, sau đó liền lâm vào điên cuồng trạng thái. Nắm bắt loạn cắn loạn, long tức phun khắp nơi đều là, căn bản không quản có người hay không, hoặc là đối diện là không phải mình một phương người. Vô diện thì lặng yên biến mất, cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Kỳ thật lấy cự long hình thể mà nói, nàng cắt xuống bất quá là rất rất nhỏ một miếng thịt, ước chừng cũng liền mười mấy ký lô bộ dáng. Cùng cắt đi nô cùng sập dày, vô diện song kiếm không đủ trường, lực sát thương cũng liền tương ứng chịu hạn chế, lại không có gì chát sinh mệnh chu tuyệt đáng sợ hiệu quả. Thế nhưng là vô diện hạ đao địa phương quá mức âm hiểm, đầu này cự long lập tức liền bị thiến gần một nửa. Loại này tổn thương, dù là lại nhẹ, cũng tuyệt đối là chịu đựng không nổi. Dù cho sau này dựa vào cường hãn sinh mệnh lực một lần nữa đem bộ vị yếu hại mọc ra, công năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhìn thấy đầu này cự long thê thảm bộ dáng, tất cả cự long đều đống nhiên cảm giác từng cơn ớn lạnh tập thân. Đúng lúc này, phương xa bên kia cự long dường như cái mông bị thọc, một tiếng dị dạng kêu thảm, trực tiếp hướng trên bầu trời đạn thăng lên vài trăm mét. Sau đó là ở chỗ này thống khổ quần quật lấy. Vô diện lặng yên xuất hiện tại cự long trước kia vị trí, song kiếm núi kiếm nhuốm máu. Nàng hướng không trung cự long nhìn thoáng qua, liền lại biến mất trong hư không. Lần này là một đầu mẫu long, nhưng là nỗi thống khổ của nó tuyệt đối không thua đầu kia rồng được. Nàng xác thực cái mông bị đâm, mà lại bị chuyển kỳ song kiếm kém chút quấy nát. Vô luận rồng được mẫu long, nơi này đều là một chỗ phi thường yếu ớt yếu hại. Nhưng là bình thường nhân loại cường giả là tuyệt đối sẽ không đi công kích cái này bộ vị, đuôi rồng đánh quét uy lực thế nhưng là ngay cả chuyển kỳ cường giả đều không muốn nếm thử. Nhưng mà vô diện hành động lại xuất quỷ nhập thần, một kích thành công, loạn quét loạn đạp đuôi rồng sau chảo lại ngay cả nàng biên đều xoa không đến. Lấy thuấn gian truyền tống tinh chuẩn mà nói, vô diện ở xa thân là chuyển kỳ pháp sư Di Chát phía trên. Di Chát nếu là dám làm như vậy, hơn phân nửa vừa mới truyền tống ra, liền sẽ bị cự long một cái sau chảo đạp ở trên mặt. Vô diện lại nhào về phía con thứ ba cự long, nàng thân ảnh biến mất, sau đó lại lần nữa xuất hiện. Thế nhưng là lần này nàng một mặt bất đắc dĩ, thế mà không có đắc thủ. Kia là năm đầu nhẹ lại hùng tráng rồng đực, chính là thể lực đỉnh phong nhất thời gian. Nó xem xét vô diện biến mất, lập tức bản năng khép lại sau chảo, lại đem cái đuôi kẹp chặt. Cứ như vậy, vô diện liền không thể nào hạ thủ. Đối mặt trước nay chưa từng có to lớn uy hiếp, đám cự long học được thật nhanh. Chỉ cần vô diện biến mất, đám cự long liền sẽ cũng chào kết thúc công việc, đem cái mông của mình một mực bảo vệ. Lại đến về sau, rất nhiều cự long dứt khoát cụp đuôi chiến đấu. Mặc dù dạng này thật to ảnh hưởng tới phi hành tính linh hoạt, nhưng dù sao cũng so yếu hại chỗ bị đâm bên trên hai đao mạnh. Ngay tại vô diện đại xuất danh tiếng thời điểm, trong chiến trường đỗng nhiên sáng lên một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Di Chát thánh kiếm rút lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt xông đến phụ cận một đầu cự long bên người, huyết sắc thánh diệm ôm theo không thể ngăn cản chi thế chém xuống. To lớn long đầu thì ứng thanh bay lên. Đầu này cự long thế mà bị một kiếm đeo đầu. Di Chát thân ảnh lóe lên, lại trở lại trong chiến trường, chống kiếm mà đứng, giống như một tôn chưa hề động đậy pho tượng. Thậm chí ngay cả khôi giáp bên trên màu đỏ hình dáng trang sức tốc độ chạy cũng bắt đầu biến chậm. Từ tiến vào chiến trường về sau, Di Chát chỉ xuất hai kiếm, nhưng một kiếm chạm sát một đầu cự long, để đối thủ không có chút nào năng lực chống cự. Vô ý thức, tất cả cự long đều rời xa Di Chát. Trong chiến trường ương chống ra một mảng lớn khu vực. Hắn đang nghỉ ngơi. Thiến công, đừng để hắn khôi phục lực lượng. Một đầu già nua cự long đống nhiên kêu lên, sau đó dẫn đầu hướng Di Chát đánh tới. Cái khác cự long nhao nhao tỉnh ngộ, cũng hướng Di Chát vọt tới. Di Chát hừ một tiếng, thân ảnh lại cử động, trực tiếp hướng đầu kia già nua cự long xung kích. Hắn thế sông như gió như điện, căn bản cũng không giảm tốc, mà là trực tiếp cùng đầu kia cự long đụng vào nhau. Cự long sơn cốc trên không vang lên một cái trầm muộn tiếng va chạm. Vô luận cự long vẫn là nhân loại cường giả đều cảm thấy trái tim co lại. Loại cảm giác này liền như tốc độ cao nhất vọt tới một ngọn núi, cho dù là cự long cũng không muốn nếm thử loại tư vị này. Già nua cự long thế mà bị Di Chát một chút đụng bay. Hắn hình thể thế nhưng là so Di Chát lớn hơn trăm lần. Mặc dù Di Chát cũng tại bay ngược về đằng sau, nhưng là loại kia con kiến đụng bay voi cảm giác, lại làm cho người nghĩ như thế nào đều thế nào cảm giác khó chịu. Già nua cự long thân thể cứng ngắc, bị đâm đến sau bay trăm mét. Lúc này mới giữ vững thân thể. Thế nhưng là nó chỗ ngực lại nhiều một cái kinh khủng động sâu, long huyết phun ra ngoài, căn bản là ngăn không được. Tại song phương chạm vào nhau về sau, Di Chát huy động thánh diễm cự kiếm, thuận tay hướng nó ngực thọc một kiếm. Cự long thân thể mặc dù cứng hãn, nhưng ở đến từ thiên giới thần khí trước đó lại như cũ lộ ra yếu ớt. Di Chát một kiếm trọng thương giàn mua cự long, lập tức thánh kiếm bay múa, như lượn vòng huyết sắc hỏa luân, hướng bên kia băng long đánh tới. Trong nháy mắt đầu này băng long liền toàn thân mang thương. Từng đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Thánh diễm cử kiếm dài hơn 2 mét mũi kiếm, tại đối phó cự long loại này hình thể đại sinh vật lúc, uy lực nhưng so sánh kích thước nhân loại đao kiếm lớn hơn nhiều lắm. Một đầu phong hệ cự long chính lặng lẽ từ di chát sau lưng lặn đến, nhưng nó còn chưa kịp có bất kỳ động tác, trên thân lại đột nhiên nhiều hơn mấy đầu bụi gai, quấn quanh trên long dược. Đây là tự nhiên ma pháp hình thành bụi gai, không riêng có thể trói buộc hành động, còn có thể kèm theo tổn thương. Nhưng là dùng tại cự long trên thân, kèm theo tổn thương đây một hạng tự nhiên có thể bỏ qua không tính. Phong hệ cự long thân rồng lắc một cái, liền đem những này ma pháp bụi gai đánh sơ sát, sau đó quay đầu tìm kiếm đến tột cùng là con nào nhỏ yếu côn trùng, lại dám ở thời điểm này đánh lén mình. Nhưng mà mấy đầu bụi gai vừa mới bị đuổi tản ra, càng nhiều bụi gai liền xung ra, từng đoạn dã man sinh trưởng, cấp tốc đem đầu này phong long một mực trói lại. Phong long lúc này rốt cục thấy được đánh lén mình người, kia là một nhóm chẳng biết lúc nào xuất hiện trên chiến trường tinh linh giờ ỉ. Mỗi tên giờ ỉ thực lực đều 10 phần nhỏ yếu, chỉ có cấp 15, mạnh chút cũng bất quá 16 cấp. Nhưng mà phong long lại hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình sẽ bị trong nháy mắt trói buộc. Tinh linh giờ ỉ số lượng nhiều lắm, nhiều đến 500. 500 tên giờ ỉ hợp lực, lực lượng tại bá hạ một phía dưới bất luận cái gì cự long đều sẽ bị trực tiếp trói buộc. Phong hệ cự long đột nhiên sinh ra hàn ý trong lòng, phát hiện di chắt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt nó, tay phải giơ lên thánh diễm cử kiếm giữ lấy nó cắn xuống miệng, tay trái thì rút ra nguyệt quang, dựa vào tinh linh thánh kiếm so thánh diễm cử kiếm càng hơn một bậc sắc bén, dễ như trở bàn tay phá vỡ nó phần cổ vảy rồng, xuyên thẳng đến cùng. Di chắt nhìn cũng không nhìn mình chiến quả, quay người hướng bên kia cự long đánh tới. Đây là đầu kim loại cự long, đương di chắt bay tới thời gian nó vẫn là tự do. Chờ di chắt xuất hiện tại trước mặt nó lúc, cự long toàn thân cao thấp đều đã quấn đầy bụi gai, nhất thời không thể động đậy. Một chút trói buộc, đã chí mạng. Di chắt huy kiếm đả thương nặng đầu này kim loại cự long, lại quay người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Giờ phút này đám cự long đã phát hiện nhóm này giờ ỉ đáng sợ uy hiếp, một đầu phong hệ cự long lợi dụng tốc độ của mình hất ra đối thủ, lao thẳng tới nhóm này giờ ỉ. Chỉ cần để nó xông vào giờ ỉ trận hình, liền sẽ tạo thành đáng sợ sát thương. Nhưng mà tầng ngoài cùng mấy chục tên tinh linh đình chỉ thi pháp, nhao nhao từ phía sau lưng lấy xuống một thanh kỳ dị vũ khí, dùng 6 cái lóe hàn quang kim loại ống dài nhắm ngay đánh tới phong hệ cự long. Đương phong hệ cự long cơ hồ muốn đập tới trên người bọn họ thời điểm, tinh linh trong tay kim loại ống dài đột nhiên bắt đầu bay vòng vòng, mấy chục đạo thật dài ngọn lửa phun ra, trong nháy mắt tiếng oanh minh áp đảo trên chiến trường hết thảy thanh âm. Phát thiên cái địa kim loại viên đạn đánh vào phong long trên thân, dễ như trở bàn tay xé mở nó vảy rồng, thiêu đốt huyết nhục của nó, đồng thời mượn nhờ to lớn quán tính hướng sâu trong thân thể chen tới. Mấy chục chi lôi thần tập kích uy lực vô cùng to lớn, có thể đánh giết cường giả thánh vực đạn đánh cho phong hệ cự long toàn thân máu thịt bé bét. To lớn lực trùng kích để nó thân rồng đều hướng lên nhảy một cái, từ giờ ỉ trận liệt phía trên phóng qua, sau đó trùng điệp ngã xuống mặt đất, ở trên mặt đất cày ra một đạo thật dài quy tích. Chương 984, Đồ Long. Phong hệ cự long thống khổ gào to, cũng đã bất lực một lần nữa bay lên không trung. Đây là vũ khí gì? Không riêng gì cự long, liền ngay cả phe nhân loại các cường giả cũng đều kinh nghi bất định nhìn xem ám dạ tinh linh nhóm trong tay lôi thần. Đây là ám dạ tinh linh cùng phân phối lôi thần xoay tròn súng kiếp lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời. Các tinh linh thuần thục thay đổi kim loại đạn bản, lại đem lôi thần vác tại sau lưng, tiếp tục gia nhập vào thi pháp hàng ngũ, không ngừng hướng phương xa một đầu cự long phóng ra lấy bùi gai thuật. Những này giờ ỉ dường như liền chỉ biết bùi gai thuật như thế một cái cấp thấp tự nhiên pháp thuật. Nhưng là tại 500 tên cao giai giờ ỉ trong tay, mặc kệ cái gì cấp thấp pháp thuật đều sẽ trở nên uy lực kinh người. Một đầu lại một đầu cự long bị bùi gai trói buộc hành động, sau đó bị chạm sát. Nhân loại các cường giả đồng dạng thấy được cơ hội, bọn hắn cũng tùy thời đối bị trói buộc cự long phát động công kích, dạng này di chất liền có thể lưu lực đi đối phó cường hạn nhất vài đầu cự long. 500 tên cao giai tinh linh giờ ỉ đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng thậm chí vượt qua cấu trang kỵ sĩ. Một đầu kim loại cự long lần nữa thử nghiệm hướng cái này to lớn giờ ỉ phương trận khởi xướng xung kích. Phong hệ cự long tốc độ rất nhanh, thân rồng cường độ thế nhưng là xa xa không kịp kim loại cự long. Đầu này cự long cảm thấy mình có lẽ có thể kháng được lôi thần đánh kích. Đương mười mấy tên tinh linh lần nữa lấy lôi thần nhắm chuẩn lúc, đầu này kim loại cự long kiên trì xung tới. Tiếng oanh minh lần nữa áp đảo toàn trường, kim loại cự long đã là mình đầy thương tích. Nó lại là nghĩ mà sợ, lại là hưng phấn. Hưng phấn là rốt cục kháng qua một vòng này oanh kích, nghĩ mà sợ thì là lôi thần uy lực so với nó trong tưởng tượng còn muốn lớn, nếu là lại nhiều đến mấy chục chi lôi thần, vậy nó cũng sẽ bước lên phong hệ cự long hạ tràng. Nhưng mà, phảng phất tại trong cõi u minh nhận được chỉ lệnh, dòng dã 200 tên giờ ỉ cử chỉ đồng dạng quay đầu, ánh mắt tất cả đều rơi vào đầu này kim loại cự long trên thân. Tại hai tay của bọn hắn ở giữa, có bao hàm tự nhiên khí tức hỏa diễm đang nhảy nhót. Kim loại cự long rốt cuộc biết những này tinh linh giờ ý không riêng sẽ sử dụng bùi gai thuật, sẽ còn sử dụng cấp 6 mặt trời hỏa diễm. Chỉ bất quá cái này tri thức đại giới thực sự nặng nề một điểm. 200 tên cao giai giờ ý tập kích, tuyệt không phải phổ thông cự long có thể ngạnh kháng. Cháy hừng hực thái dương liệt diễm trong nháy mắt liền đem kim loại cự long đốt thành xác chết cháy. Lại có cự long chỉ huy hàng ngàn hàng vạn cự long giáo đồ từ công kích trên đất liền. Sự thật chứng minh, đây càng là một cái ngu xuẩn chủ ý muốn dựa vào chiến thuật biển người đối phó dòng dã 500 tên cao cấp giờ ỉ. Từng mảnh mặt trời hỏa diễm liên thành hải dương, trong nháy mắt liền đem xông vào trước nhất mấy ngàn tên cự long giáo đồ triệt để nuốt hết. Giờ ỉ số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều đến mọi người tại đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình trạng. Nên như vậy đông đảo người thi pháp tập kết cùng một chỗ lúc, chiến tranh tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thậm chí không cần đến dựa vào kỵ sĩ đến bảo hộ, mặc kệ người nào dám xông lên, trực tiếp một mảnh ma pháp quá khứ, thế giới liền thanh tịnh. Có mấy nhân loại cường giả ánh mắt phức tạp nhìn xem giờ ỉ phương trận, bọn hắn cũng nghĩ đến biện pháp, đó chính là dùng truyền kỳ pháp sư phạm vi lớn ma pháp bao trùm đánh kích, liền có khả năng trực tiếp đem đây mấy trăm tên giờ ỉ cho xóa đi. Nhưng mà, đây chỉ là trên lý luận khả năng. Trên bầu trời còn đứng đấy một cái di chát, tại hiện ra mệ tạ chồng chiến đấu bản kinh khủng chiến lược về sau. Những nhân loại này các cường giả rốt cục nhận thức đến, ạ chỉ mòn tại đỉnh cấp về mặt chiến lược cuối cùng một khối nhược điểm, đã bị di chát tự mình bổ sung. Hiện tại di chát, động như phong lôi, không có chút nào hoa xảo, huy kiếm tất sát, biểu hiện ra chính là tiếp cận siêu cấp cường giả chiến lược. Còn có lôi thần, chi này hình dạng kỳ lạ vũ khí xuất hiện đồng dạng làm cho nhân loại các cường giả trong lòng sinh ra sợ hãi. Lôi thần uy lực cũng không tính quá lớn, cấu trang kỵ sĩ một kích toàn lực thậm chí so với nó liên xạ còn mạnh hơn chút. Nhưng là nó chỗ đáng sợ lại tại đối người sử dụng không có cái gì yêu cầu, tức không cần ma lực cũng không cần đấu khí, chỉ cần có thể kháng được chỗ ngồi phía sau của nó lực là đủ. Mấy chục chi lôi thần khoảng cách gần tập kích, liền có thể trọng thương một đầu cự long. Nếu loại vũ khí này có thể đại quy mô trang bị, như vậy thì có thể chế tạo một chi so cấu trang kỵ sĩ còn muốn đáng sợ quân đội. Cấu trang kỵ sĩ lại nhận cấu trang cùng người gánh chịu số lượng hạn chế, loại này bộ đội thế nhưng là có thể đạt tới hàng ngàn hàng vạn. Đám cự long tổn thất nặng nề, bọn chúng rốt cục duy trì không được, phát ra tín hiệu rút lui. Từng đầu cự long nhao nhao bay về phía truyền tống môn, rút về cự long vị diện. Mà không kịp rút đi mấy ngàn tên cự long giáo đồ, hiển nhiên liền bị trở thành vật hy sinh. Di chắc bỗng nhiên trên không trung lôi ra một mảnh tàn ảnh, như chậm thức nhanh, đuổi tới cường đại nhất một đầu không gian long thân về sau, đưa tay liền hướng nó đuôi rồng kéo đi. Đầu kia không gian long cảm thấy nguy hiểm, lập tức phát động thiên phú dị năng, muốn dùng không gian truyền tống rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Di Chát đống nhiên phát động không gian lĩnh chủ xưng hào năng lực, cầm giữ toàn bộ cự long sơn cốc trên không gian truyền tống. Đầu này không gian long chỉ chui nửa người tiến vào hư không, nguyên bản hư hóa không gian đột nhiên lại biến thành thực chất, nó liền như đâm vào tường thủy tinh bên trên, đống nhiên bị kẹt giữa không trung. Mọi người mắt thấy trong hư không quỷ dị xuất hiện một mảnh giống mạng nhện dạn nứt khe hở. Sau một khắc, không gian liền hoàn toàn chuyển hóa làm thực chất, không gian long bị cưỡng ép từ truyền tống trạng thái chúng đạn ra. Di Chát tay vẫn như cũ vươn về trước, bắt lại không gian long đuôi rồng. Sau một khắc, Di Chát liền trở nên đột nhiên có một ngọn núi nặng như vậy, lôi kéo không gian long hướng mặt đất rơi xuống. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, một người một rồng hung hăng nện ở đại địa bên trên, mặt đất lại tại mãnh liệt xung kích bên trong thật sâu chìm xuống. Không gian long một tiếng gào thét, chính là nó cũng không chịu nổi mãnh liệt như vậy ngang ngược va chạm, trên người xương cốt đều đoạn mất mấy chục cây, nhất thời co quắp trên mặt đất, làm sao rẽ rủa đều không đứng dậy được. Mà Di Chát thì quỳ một chân trên đất, cười lạnh một tiếng, động thân mà lên, thế mà lông tóc không thương. Kia khôi giáp bọc vào thân thể, không ngờ so cự long còn muốn cường hoành hơn. Không gian long còn muốn dãy rủa thời khắc, Di Chát đống nhiên ra tốc, vừa người đâm vào trên người của nó. Mấy chục mét to lớn thân rồng lại bị đâm đến bay lên, hoành ném ra ngoài mấy chục mét, mới lại rơi đập trên mặt đất. Dạng này va chạm, không gian long xương sườn lại không biết đoạn mất bao nhiêu cái, lần này huy động liên tục trảo lực lượng cũng không có. Di Chát từng bước một đi hướng không gian long, tiếng bước chân của hắn giờ phút này quanh quẩn tại cự long trong thai, giống như ma thần nỉ non. Không gian long miễn cưỡng ngẩng đầu, căm tức nhìn Di Chát, há to miệng, liền muốn phun một ngụm long tức ra. Nhưng mà Di Chát đống nhiên tại trước mặt nó biến mất, sau một khắc thì xuất hiện phía trên nó, một cước giẫm tại không gian long đỉnh đầu. Không thể địch nổi lực lượng khổng lồ dưới, không gian long sừng rồng đều từng chiếc cố lượng, mà nó long đầu tức thì bị thật sâu giẫm xuống dưới đất, cho đến không có đỉnh. Lần này không gian long không tiếp tục dãy rủa, nó đã ngất đi. Di Chát an bộ từ không gian long trên thân đi xuống, an bước tới mình cấu trang kỵ sĩ nhóm đi đến. Nhân loại các cường giả giờ phút này đều ngơ ngác nhìn Di Chát, luôn cảm thấy chưa từng có chân chính nhận biết qua hắn. Vừa rồi Di Chát phương thức chiến đấu, chính là dựa vào viễn siêu lực lượng của đối thủ trực tiếp nghiền ép lên đi, 2-3 lần liền đem một đầu không gian hệ cự long tươi sống đánh bất tỉnh. Di Chát cầm giữ không gian long truyền tống, mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Có thể hắn về sau chiến đấu liền triệt để lật đổ thưởng thức. Đây không phải là nhân loại chiến đấu, mà càng hẳn là lực lớn vô cùng thâm nguyên đại lãnh chúa phương thức chiến đấu. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Đám cự long đều chạy trốn trở về, Đoạn Hậu cự long giáo đồ nhóm hô to xông lên, tiến hành tự sát thức công kích. Bọn hắn có khả năng lấy được chiến quả cơ hồ là không, 500 ám dạ tinh linh giờ y một nửa phóng thích đại diện tích bụi gai thuật, dùng bụi gai biển đem tất cả cự long giáo đồ trói buộc tại nguyên chỗ. Sau đó một nửa khác giờ y mặt trời hỏa diễm đã đến. Đương cao giai pháp sư số lượng thành quy mô lúc, bọn hắn đồ sát hiệu suất liền áp đảo hết thể cái khác chức nghiệp. Mấy ngàn cự long giáo đồ tại hừng hực liệt hỏa hạ không có thể kiên trì qua một phút, liền nhao nhao ngã xuống, biến thành một chỗ xác chết cháy. Nhìn xem đây giống như liệt diễm như địa ngục cảnh tượng, mấy tên truyền kỳ cường giả sắc mặt đều hết sức khó coi, nhìn về phía Di Chát ánh mắt cũng nhiều rất nhiều rẻ chừng sợ hãi. Di Chát đem thanh kiếm cắm ở đại địa bên trên, sau đó trên thân bạch quang chớp động, thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng đã thu vào. Có mấy tên truyền kỳ pháp sư lập tức lòng có sở ngộ, xem ra Di Chát trên người không phải khôi giáp, mà là đặc thù nào đó hình thức cấu trang. Bất quá bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hình thái cấu trang. Khi nó xuất hiện lúc, rất nhiều người đều có loại ảo giác, tựa hồ cỗ này khôi giáp mới thật sự là sinh vật, mà Di Chát thì là hắn một bộ phận. Nó hoàn mỹ như vậy, như thế uy nghiêm, cường đại như thế, viễn siêu cái gọi là thành cấu trang. Chẳng lẽ, những cường giả này trong lòng đống nhiên nổi lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Chẳng lẽ cái này cấu trang đã vượt ra khỏi ngũ giai? Đáp án này đem chính bọn hắn giật nảy mình. Nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy đây có lẽ mới thật sự là đáp án. Vị diện truyền tống môn rốt cục yên lặng lại, đám cự long đều rút đi. Cự long sơn cốc bên trong, hết thể lưu lại hơn 20 đầu cự long thi thể, còn có 3-4 nặng đầu không thương nổi cự long. Cự long giáo đồ nhóm thì vứt xuống hơn vạn bộ thi thể, phần lớn bị đốt thành cho bụi. Nhưng là lấy truyền tống môn làm trung tâm lồng ánh sáng 5 màu vẫn còn ở đó. Di Chát ánh mắt run lên, trở tay rút lên thanh kiếm. Nhanh chân hướng vị diện truyền tống môn đi đến, thẳng đi vào lồng ánh sáng 5 màu. Trên người hắn quang mang chớp động, lại triệu hoán ra mễ tạ chồng, sau đó kéo lấy thánh kiếm liền bước vào vị diện truyền tống môn. Vô diện đột nhiên kêu lên, uy, chờ một chút. Còn có chiến tranh chi vương. Thế nhưng là Di Chát đã một bước vào truyền tống môn. Vô diện tức giận đến dậm chân, ra hỏa này, muốn chết sao. Truyền tống môn bên trên, Di Chát lúc rời đi sinh ra gợn sóng ba động còn không có tiêu tán, lại liền nổi lên quang mang. Di Chát từ bên trong nhảy ra ngoài, lúc rơi xuống đất một cái lảo đảo, kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn thu mẹ tạ chồng, lộ ra trắng bệch như tờ giấy mặt, sau đó đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Stray cùng Cắt Đi Nổ đồng thời xuất hiện, một trái một phải đỡ Di Chát. Vô diện thì chậm rãi đi tới, hừ một tiếng, nói, thế nào, bị mai phủ. Di Chát lộ ra một cái có chút hư nhược tiểu dung, nói, đầu kia mẫu long biến thành hình người, liền đứng tại truyền tống môn một bên khác. Ta cùng nàng liều mạng mấy lần hung ác, thật sự là đủ kình. Chương 985, lồng ánh sáng 5 màu. Vô diện sắc mặt biến hóa, Stray cùng Cắt Đi Nổ cũng có chút ngẩn người, những cái kia từng tại cự long vị diện đã biết ngũ sắc long ngập trời long uy các cường giả càng là một mặt ngốc trệ. Di Chát cùng ngũ sắc long liều mạng mấy lần, thế mà không có bị đánh chết. Đang thoát đi cự long vị diện trước, một vị cường hãn truyền kỳ chiến sĩ chính là bị ngũ sắc long một chảo vỗ trúng, trực tiếp đập thành một đám bánh thịt. Có thể Di Chát không riêng không chết, xem ra thương thế dường như cũng không phải rất nghiêm trọng, chí ít tay chân đều đầy đủ. Di Chát ngẩng đầu nhìn lồng ánh sáng 5 màu một chút, thở dài, nguyên lai nàng liền đứng tại đường nối vị diện một chỗ khác, cái này năng lượng lồng ánh sáng là trên người nàng long uy dọc theo người ra ngoài một bộ phận, xem ra tạm thời là không có cách nào tiêu trừ. Trở về đi, đem nơi này bảo vệ tốt. Vô diện thở dài, nói, lại phải là ta thu thập tàn cuộc. Hai người các ngươi. Đem cái này không muốn mạng giá hỏa trước nhất trở về đi, nhớ kỹ cho hắn nhiều rót mấy cân trị liệu dược tề. Hừ, chớ nhìn hắn bây giờ tại đây liều chết, trong thân thể không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt đâu, chết sĩ diện ra hỏa. Nhân loại các cường giả nghe được vô diện, lập tức hiểu được Di Chát nhưng thật ra là tại liều chết, thực tế thương thế so nhìn còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Ra ngoài một loại nào đó vi diệu tâm lý, tâm tình của bọn hắn lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Sau đó 2 ngày, Di Chát đóng cửa dưỡng thương. Trải qua một trận thảm bại, đám cự long cũng biến thành rất là biết điều, không tiếp tục xuyên qua vị diện truyền tống môn đến tiến công. Còn nhân loại một phương này càng không khả năng chủ động tiến công, Di Chát đã xác minh ngũ sắc thần long liền đứng tại truyền tống môn trước, ai quá khứ đều là chịu chết. Trong hai ngày này, may mắn còn sống sót các cường giả không ngừng có người đến sò xét Di Chát ý, sau đó liền được một cái trong dự liệu, lại như cũ để bọn hắn thật sâu khiếp sợ chân tướng. Di Chát mặc không phải khôi giáp, đúng là một bộ cấu trang. Còn cấu trang cụ thể phẩm giai, Di Chát cũng không có nói rõ, chỉ nói là ngũ giai phía trên. Ngũ giai phía trên. Những này truyền kỳ cường giả nhóm chưa từng có nghĩ tới, thế mà thật có siêu việt ngũ giai cấu trang. Thế nhưng là từ uy lực đi lên nói, mẹ tạ chồng chiến đấu bản sắc thực vượt xa bình thường ngũ giai cấu trang, cũng ở xa thánh thụ vương chiêu danh xưng mạnh nhất thánh cấu trang thiên quốc vũ trang phía trên. Bộ này cấu trang công phòng nhất thể, không chỉ có thể đủ lớn bức tăng lên Di Chát lực lượng phòng ngự cùng tốc độ, huyết sắc thần thánh năng lượng càng là có cường hãn thuộc tính, ẩn ẩn có thể áp chế hết thể lực lượng nguyên tố. Không có mặc bên trên mẹ tạ chồng Di Chát, chỉ là cường đại truyền kỳ, mà sau khi mặc vào liền đứng ở siêu cấp cường giả bên cửa duyên. Những này truyền kỳ cường giả đều sáng suốt không có hỏi tham giá cả. Cấu trang đẳng cấp mỗi tăng lên một giai, giá cả thế nhưng là theo dãy số nhân tăng lên. Lấy dòng dõi của bọn họ, mua kiện ngũ giai thánh cấu trang còn có thể, siêu ngũ giai kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Truyền kỳ cường giả cùng thiên vị thánh vực phần lớn sống lâu đời tuế nguyệt, theo thời gian lắng động hạ đại lượng tri thức. Đã không chỉ một người từ Di Chát cấu trang tư thái bên trên nhận ra kia là thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng, mà lại truyền thuyết chỉ có trong lúc chiến đấu, phẫn nộ mẹ tạ chồng mới có thể biểu hiện ra 6 cái huyết sắc quang dực. Biết được Di Chát cấu trang diện mục chân thật về sau, những này nguyên bản định rời đi cường giả đều lựa chọn lưu lại, chờ đợi cơ hội. Mặc dù lưu lại cũng liền mang ý nghĩa phải không ngừng cùng cự long chiến đấu, nhưng chiến đấu cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Mỗi cuộc chiến đấu về sau, vô diện đều sẽ đem cự long thi thể thu về phân giải, lại theo các cường giả trong chiến đấu xuất lực bao nhiêu phân phối chiến lợi phẩm. Dạng này mấy trận đại chiến xuống tới, mặc dù chúng các cường giả người người mang thương, càng có 2 người chiến tử, nhưng là thu hoạch chi phong, cũng mấy lần tại đơn độc tại cự long vị diện bên trong thăm dò. Hiện tại Di Chát đến, lại mang đến vô tiền khoáng hậu 500 tên cao dài tinh linh giờ y, ai nào biết đằng sau hắn sẽ còn sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Ngày thứ 3, Di Chát triệu tập tất cả tùy tùng, thương nghị đối kháng cự long vị diện sách lược. Bao phủ vị diện truyền tống môn lồng ánh sáng 5 màu thủy chung là phiền toái lớn nhất. Cái này lồng ánh sáng là ngũ sắc thần long ý chí cùng lực lượng thể hiện. Tại lồng ánh sáng phạm vi bên trong, tất cả cự long đều sẽ đạt được ngũ sắc thần long chúc phúc, từ đó chiến lực tăng nhiều. Mà nhân loại nếu là tùy tiện tiến vào thì vừa vặn tương phản, lại nhận ngũ sắc thần long áp chế. Chỉ có thiên vị thánh vực trở lên cường giả mới có thể đối kháng ngũ sắc long áp chế, thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng không người nào nguyện ý đi lồng ánh sáng phạm vi bên trong chiến đấu. Đạt được ngũ sắc thần long chúc phúc đám cự long, chiến lực sẽ trở nên cường đại dị thường. Nói cách khác, nếu không đánh vỡ cái kia đạo ngũ sắc vòng bảo hộ, như vậy thì không cách nào lợi dụng vị diện truyền tống môn ưu thế, không thể tại đám cự long bước ra vị diện truyền tống môn trong nháy mắt đón đầu thống kích. Nhân loại các cường giả chỉ có thể thối lui đến lồng ánh sáng 5 màu bên ngoài tạo thành phòng tuyến. Dạng này thủ vệ hiệu quả tự nhiên kém đến rất xa. Đám cự long có đầy đủ thời gian cùng không gian tại lồng ánh sáng 5 màu vải bố lót trong tốt trận hình, sau đó lại lao ra. Hoặc là bọn chúng cũng có thể lựa chọn hướng phương hướng nào đi sông. Di Chát không có khả năng có nhiều như vậy cường giả, đem toàn bộ cự long sơn cốc đều giữ vững, không buông tha bất luận cái gì một đầu cự long. Vô diện quá khứ cách làm chính là giữ vững cự long sơn cốc, trọng thương vượt qua đường nối vị diện tới đám cự long, về phần có chút cự long sẽ chạy tới phạ rào chỗ sâu, vậy liền để bọn chúng đi tốt. Chỉ cần phong bế đường nối vị diện, những cái kia xâm nhập phạ rào đám cự long sớm muộn đều là cái chết. Còn đám cự long khả năng tạo thành phá hư, kia lại có quan hệ thế nào, dù sao phạ rào mảng lớn lãnh thổ trên danh nghĩa còn không phải Di Chát. Lấy vô diện phong cách, coi như Toyota đất màu mỡ bị đám cự long biến thành tiêu cũng không có cái gì, chỉ cần đem cự long làm thịt, kia bao nhiêu tổn thất đều bù lại. Di Chát tự mình thể nghiệm qua lồng ánh sáng 5 màu uy lực, đối cấu trang kỵ sĩ đều có rõ ràng áp chế tác dụng. Các kỵ sĩ ném mâu đầu nhập lồng ánh sáng phạm vi bên trong, uy lực sau đó hàng khoảng 3/10. Không nên xem thường đây 3 thành uy lực, đối đám cự long tới nói, đây chính là phá phòng cùng bất phá phòng khác nhau. Ám dạ tinh linh giờ y pháp thuật cũng là như thế, pháp thuật đẳng cấp sẽ bị thẳng hàng 2 cấp. Duy nhất sẽ không thụ lồng ánh sáng 5 màu ảnh hưởng, chính là lôi thần. Thế là Di Chát đem hơn 100 tên giờ y bố trí tại gần sát lồng ánh sáng 5 màu vị trí, đồng thời ở chỗ này cấu trúc từng cái cỡ nhỏ công sự. Nếu có cự long xuyên qua truyền tống môn sau muốn tập kích, như vậy những này lôi thần tuyệt đối sẽ để bọn chúng nếm đến chân chính thống khổ. Cấu trang kỵ sĩ thì bị bố trí tại xa xôi một chút địa phương, bọn hắn phạm vi công kích vừa vặn có thể bao trùm đến lồng ánh sáng biên giới, đồng thời đem tinh linh giờ ỉ trận địa cũng bảo hộ ở bên trong. Mà các cường giả vẫn như cũ có thể tự do hành động, nhưng là Di Chắt cũng cho bọn hắn phân phối khu vực phòng thủ. Đại đa số các cường giả vui vẻ tiếp nhận, cùng cự long chiến đấu nguy hiểm rất lớn, tương ứng ích lợi cũng là to lớn. Bố trí xong phòng ngự hệ thống, Di Chắt bất đắc dĩ phát hiện mình chỉ có thể hữu hiệu thủ vệ một cái 90 độ phạm vi. Nói cách khác, đương đám cự long từ đường nối vị diện xuất hiện lúc, bọn chúng sẽ phát hiện mình có 3 phương hướng có thể tự do bay, mà chỉ có một cái phương hướng là nguy hiểm. Đây là bất đắc dĩ cục diện, chỉ cần lồng ánh sáng 5 màu vẫn còn, liền không cách nào hoàn toàn ngăn cách đám cự long xâm nhập. Hiện tại ngũ sắc long canh giữ ở thông đạo một chỗ khác, song phương công thủ tình thế chuyển đổi, quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của nàng. Đúng lúc này, một cấu trang kỵ sĩ vội vàng tiến vào phòng tác chiến, nói, điện hạ. Vừa mới có 5 đầu cự long từ đường nối vị diện bên trong ra, sau đó tại trên sơn cốc không bay một vòng về sau, liền lại trở về. Bởi vì bọn chúng từ đầu đến cuối tại lồng ánh sáng 5 màu phạm vi bên trong hoạt động, cho nên chúng ta không có công kích. Di Chắt gật đầu nói, làm rất tốt, ta đã biết. Đi xuống đi, không muốn thư giãn. Cấu trang kỵ sĩ rời đi về sau, lâm thời dựng bên trong phòng tác chiến bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế. Bao quát nhân loại cường giả ở bên trong, đều nhìn ra ngũ sắc long bắt đầu trinh sát bên này thủ vệ động thái, qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là lại có một đợt mãnh liệt tiến công. Một am hiểu hỏa hệ ma pháp truyền kỳ pháp sư chậm rãi nói, điện hạ, coi như chúng ta thật thủ không được đường nối vị diện, từ bỏ nơi này cũng không tính là quá tệ kết cục. Ngũ sắc long hẳn là đối vị diện này không có hứng thú, nơi này cũng không thành thủ, dung nạp không được lực lượng của nàng. Mà lại tương đương với cự long vị diện tới nói, pha ra tài nguyên cằn côi đến liền như một mảnh hoang mạc. Di Chát thở dài, nói thì nói như thế. Nhưng là đầu này đường nối vị diện giá trị ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng, không đến lúc cần thiết, ta thực sự không muốn từ bỏ. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý. Kết nối phạ do cùng cự long vị diện thông đạo lúc đầu đại bộ phận là thiên nhiên hình thành vững chắc thông đạo, về sau lại trải qua cắt đạ dồn không tiếc vốn gốc gia cố. Hiện tại thông đạo đã có thể làm cho cắt đạ dồn cùng bạ hạ một lực lượng đẳng cấp tồn tại thuận lợi thông qua. Chỉ có đẳng cấp đã vượt qua cấp 30 ngũ sắc long không qua được mà thôi. Dạng này một cái thông đạo, nhất định phải tính ra giá trị, ít nhất phải là 450 cái đỉnh cấp tế phẩm. Một tên khác giống như cột điện truyền kỳ chiến sĩ hỏi, cự long vị diện muốn đi vào phạ rào, đôi này phạ rào bản thổ chư thần thế nhưng là to lớn uy hiếp à. Chúng ta vì cái gì không liên hợp phạ do chúng thần thủ vệ nơi này đâu. Có chúng thần trợ giúp, chúng ta không riêng có thể áp xúc lồng ánh sáng 5 màu phạm vi, còn có thể mượn nhờ thần lực đến hạn chế cự long năng lực hành động, coi như ngẫu nhiên có vài đầu cự long xông ra phòng tuyến. Cũng chạy không thoát chư thần truy tung, chúng ta liền có thể sau đó đuổi theo đem bọn nó giết chết. Di Chát cười khổ, một cái rất tốt đẹp nguyện vọng. Nhưng sự thực là, sánh không biết cự long vị diện, phạ do chư thần khẳng định càng thêm thống hận chúng ta. Ân, trước đó không lâu ta vừa mới xử lý nơi này một vị chủ thần, hiện tại lệ thuộc vào ta 3 vị thần minh thì cùng mặt khác mấy vị chân thần tại chiến tranh. Tên kia truyền kỳ chiến sĩ sắc mặt có chút cổ quái, thì thào nói, cái này khó trách. Bất quá, điện hạ. Ngài dường như kinh doanh phạ do không đến bao lâu, cái này. Bắt đầu đổ thần rồi. Nơi này thần phần lớn yếu nhược. Di Chát giải thích. Truyền kỳ chiến sĩ trừng lớn hai mắt. Chỉ nhìn phạ rào lớn nhỏ, quy mô, cũng có thể tiếp nhận vị diện trên lực lượng hạ, liền biết nơi này chân thần nếu là biết yếu, vậy nhưng thật sự là gặp quỷ. Bất quá đã Di Chát đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành hậm hực ngồi xuống, có khác phản bác nữa. Di Chát chỉ là tùy ý tìm cái cớ, biểu thị không muốn xâm nhập nói tiếp mà thôi. Nếu là hắn lại tiếp tục truy vấn, vậy sẽ phải gây nên không vui. Di Chắt nhìn xem ghi chú cự Long Sơn cốc phòng ngự trạng thái ma pháp địa đồ, một lát sau thở dài, liền đem ánh mắt nhìn về phía vô diện. Chương 986, điểm tích lũy hối đoái chế. Vô diện xuất ra một tờ danh sách, nói, hiện tại phân phối lần trước chiến đấu chiến lợi phẩm. Chúng cường giả lập tức mừng rỡ. Lần này chiến đấu mặc dù thảm liệt, nhưng ở Di Chắt cùng hải lượng tinh linh giờ ỉ trầm trọng đả kích dưới, cự Long tổn thất phi thường thảm trọng. Thương vong là quá khứ mấy lần. Mỗi một đầu cự long đều tương đương với một cái di động bảo khố, nhiều như vậy chiến tử trọng thương cự long, đặc biệt là còn có 4 đầu bị bắt sống cự long, cũng liền mang ý nghĩa đám người thu hoạch đồng dạng mấy lần tại di vãng. Một thiên vị thánh vực, chí ít cũng có thể phân đến một cái cao cấp tế phẩm. Vô diện chậm rãi thì thầm, dựa theo lệ cũ, tất cả cự long đều từ chúng ta thống nhất thu về xử lý, gia công thành thành phẩm vật liệu. Hiện tại chiến lợi phẩm thống kê đã hoàn thành. Căn cứ lần trước chiến đấu biểu hiện, các vị nên được điểm tích lũy như sau. Johnny, 120 phân. Một cái thon gầy sát thủ một mặt kinh hỉ, nhịn không được huýt sáo. dựa theo tại chỗ tiêu chuẩn, 100 điểm liền có thể hối đoái ra một kiện cao cấp tế phẩm. 120 phân không riêng có thể lấy tới một kiện cao cấp tế phẩm, còn có thể đổi được một kiện không tệ trang bị, hay là một kiện tam giai cấu trang. Nghe được cái này điểm số, chúng các cường giả trên mặt chờ mong lập tức gia tăng, từng cái vành hai, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vô Diện. Vô Diện thì lại lấy không đổi thanh âm tiếp tục niệm xuống dưới, Dạ Ma Sát, 190 phân, Dẹt Điện Hạ, 310 phân. Từng cái điểm số, lập tức để các cường giả tươi cười rạng rỡ, liền ngay cả cường đại nhất cấp 24 lão truyền kỳ pháp sư Dẹt, cũng sở lấy tròm dâu của mình, gật đầu không ngừng. Hắn dòng giá được 500 phân, có thể hối đoái ra một kiện đỉnh cấp tế phẩm. Đây chỉ là một trận chiến đấu thu hoạch, nếu là tại quá khứ, muốn góp nhặt ra một kiện đỉnh cấp tế phẩm tài phú, hắn có lẽ muốn tại vị diện chỗ sâu thăm dò mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Vô Diện niệm xong danh sách, sau đó nói, hiện tại hối đoái đã mở ra, các vị có thể nghĩ kỹ cần hối đoái vật phẩm, sớm cho kịp thông chi chúng ta. Giống như quá khứ, có chút đặc thù hối đoái phẩm cần đặc thù phê chuẩn, hay là chờ đợi thời gian nhất định. Tốt, cứ như vậy đi. Nơi này là mới nhất hối đoái danh sách. Nói, Vô Diện liền lấy ra một chồng bảng biểu, phía trên lít nha lít nhít liệt lấy rất nhiều hạng mục. Hơn 10 vị nhân loại cường giả riêng phần mình cầm một trường, cấp tốc xem, vừa nhìn biên rời đi phòng tác chiến. Danh sách bên trên hạng mục hiển nhiên để bọn hắn 10 phần kinh hỉ, nhao nhao thảo luận. Ha ha, long hệ vật liệu tăng lên thật nhiều. Lần này ta có thể đổi nó mấy chục khỏa long nha, làm đem long nha trùy thủ, chiến lực nhất định tăng nhiều. Cái kia kêu giòm ni sát thủ đống nhiên kêu lên. Một tên khác thiên vị thánh vực du hiệp hừ một tiếng, khinh thường nói, đồ đần. Long nha số lượng nhiều thì có ích lợi gì, bao nhiêu khỏa phổ thông long nha cũng không sánh bằng một viên long sỉ. Chỉ có kim loại cự long mới có long sỉ, mà lại cũng không phải mỗi đầu đều có. Một viên long sỉ tạo trùy thủ, nghiền ép ngươi cái kia thanh long nha trùy thủ không có vấn đề gì chứ. Giòm nỉ cười khổ mà nói, ta hết thể mới 130 điểm tích lũy, một viên long sỉ liền muốn 150, chỗ nào mua được. Đây còn không có tính chế tạo trùy thủ thủ công phí đâu. Nếu như muốn một thanh thâm lam xuất phẩm, chỉ sợ thủ công phí đều phải 20 điểm tích lũy. Ngươi một trận chiến đấu cầm 120 phần, muốn long sỉ trùy thủ có cái gì khó khăn. Nói không chừng trận tiếp theo liền có. Hừ, nếu không phải ta bảo ngươi tới, nào có loại chuyện tốt này. Ngươi khi đó trả ra sức khước từ không chịu tới. Hiện tại hối hận đi. Điều này cũng đúng. Khác mấy vị truyền kỳ cường giả ánh mắt thì trực tiếp lướt qua phía trước rất nhiều cùng cự long tương quan vật liệu. Đối bọn hắn tới nói, những tài liệu này cũng không khan hiếm, bọn hắn chân chính quan tâm liệt biểu dưới đáy khu vực nội dung. Mấy vị truyền kỳ cường giả đều sắc mặt ngưng trọng, bởi vì lần trước phiến khu vực này nội dung trả lác đác không có mấy, nhưng lần này lập tức đã tăng mấy lần, lít nha lít nhít liệt trên trăm đầu nội dung. Đỉnh cấp tế phẩm. Lại có 3 cái đỉnh cấp tế phẩm có thể hối đoái. Có lẽ ta cần thần ân thật sự có khả năng xuất hiện. Trang bị vẫn còn có chút ít, chỉ có một thanh truyền kỳ cấp độ chiến thương, ta còn cần không được. Một truyền kỳ chiến sĩ thở dài. Một tên khác truyền kỳ pháp sư khinh thường nói, trang bị có làm được cái gì? Chỉ cần có tiền chẳng phải có thể mua được sao, không được nữa có nhiều như vậy cự long vật liệu tại, coi như chế tạo không ra truyền kỳ trang bị, thế nhưng là thu được 2 kiện chuẩn truyền kỳ trang bị, không thể so với 1 kiện truyền kỳ trang bị mạnh. Kém nhất lựa chọn, ngươi cũng có thể đi hiến tế, lấy ngươi bây giờ tình huống, nhiều hiến tế mấy lần nói không chừng liền có thể cầm tới 1 kiện truyền kỳ trang bị. Truyền kỳ chiến sĩ hừ một tiếng, bất mãn nói, những người khác cũng không có truyền kỳ pháp sư có tiền như vậy. Hiến tế. Ta nếu là có đầy đủ tế phẩm còn ở nơi này mệt gần chết làm gì?